Chương 1821 bỗng nhiên trong lòng Lilian trầm xuống, mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Bởi vì Lộc Tế Tế trước mắt, khí tức toàn thân phảng phất như đang nhanh chóng yếu đi, theo lời cô nói xong, khí tức lực lượng dao động trên người Lộc Tế Tế cơ hồ đã hoàn toàn biến mất. Giống như, ngươi rõ ràng có thể nhìn thấy người này đứng ở trước mặt, nhưng cảm ứng đối với lực lượng của một trưởng khống giả, trước mắt lại là trống rỗng. Giết chết ngươi, một phút là đủ rồi, hai phút còn lại là thời gian trò chuyện trước khi ngươi chết. Bây giờ, đã đến lúc trò chuyện. Lộc Tế Tế nói xong, nháy mắt cười cười với Lilian. Lilian, ngươi. Cô còn chưa kịp nói xong câu. Bởi vì, Lộc Tế Tế bỗng nhiên động. Ầm ầm. Trần Nặc đã lần nữa rơi xuống hồ. Hắn dường như đã tìm thấy cách, tác chiến trên mặt đất bằng phẳng, hai đối thủ cấp bậc trưởng khống giả vây công mình. Niệm lực của Vu Sư có thể áp chế mình, gắt gao kéo chân lực lượng của mình, còn có thể dùng tinh thần lực cường thế, hạn chế tốc độ cảm ứng của mình. Mà Nô Lan kia, thế nhiên có được năng lực có thể tùy ý phá vỡ không gian, tạo thành hiệu quả tương tự như thuấn di, thân hình liên tục chớp hiện, giống như quỷ mị kề sát mình rồi xuống đao, làm cho mình khó lòng phòng bị. Loại đấu pháp này trên mặt đất khiến mình quá mức chịu thiệt. Vì vậy, hắn chủ động rút lui xuống đáy hồ. Dưới nước, khả năng chớp nhoáng của Nô Lan bị suy yếu đi. Bởi vì mặc dù lực cảm ứng tinh thần của mình bị Vu Sư áp chế, nhưng một khi ở dưới nước, Nô Lan lóe lên, tự nhiên sẽ xuất hiện sự thay đổi của sóng nước, chẳng khác nào cung cấp cho mình một cảnh báo vật lý. Sau khi ba cường giả đỉnh cấp dây dưa dưới nước vài lần qua lại, Trần Nặc đã toàn lực chống cự, thậm chí buông tha phản kích, toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn bị thương 7-8 chỗ. Một chỗ trong đó, lá phổi của hắn bị đâm thủng, mạnh mẽ dựa vào năng lực của trưởng khống giả để khống chế thân thể, cưỡng ép chữa trị lại. Nhưng bại thế đã lộ ra, cứ tiếp tục như vậy, cho dù mình toàn lực chống đỡ, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì vài phút. Và nếu hắn trốn thoát, thực lực hai gã trưởng khống giả này đều không ở dưới mình, nhất là cái tên Nô Lan kia, có năng lực không gian thuấn di, luôn có thể đuổi kịp mình rồi dây dưa. Sau đó Vu Sư đuổi kịp, sẽ một lần nữa hình thành cục diện 2-1. Dưới nước xuất hiện từng tia máu tươi, sóng biển bên hồ mãnh liệt, Trần Nặc đã lui đến vị trí trung tâm đáy hồ. Lại một lần nữa, Vu Sư tái thi triển kỹ năng cũ. Niệm lực khống chế sóng nước áp chế xông tới, Trần Nặc lần nữa phản kháng, đồng thời để lại ba phần lực chú ý đi tìm Nô Lan biến mất. Nhưng lúc này đây, bốn phía đều không nhìn thấy thân ảnh Nô Lan. Ngay khi trái tim Trần Nặc trầm xuống, bỗng nhiên dưới chân đau xót, một thanh dao găm hợp kim từ dưới chân đâm xuyên qua lòng bàn chân mình. Sau đó ầm ầm một tiếng, thân ảnh Nô Lan từ dưới đáy hồ vọt tới, liên tục hai đao, một đao đâm vào bụng Trần Nặc, một đao đâm vào động mạch đùi của hắn. Trần Nặc bất đắc dĩ, thân hình nhanh chóng nhảy lên, sau khi lao ra khỏi mặt nước, hai chân hung hăng đá ra ngoài, đá bay chủy thủ trong tay Nô Lan, đồng thời một cước đá bay Nô Lan, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này, Vu Sư đã bố trí ra mấy niệm lực tác ở phía sau, nhất thời liền trói buộc Trần Nặc lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Nặc gầm nhẹ một tiếng, tinh thần vùng vẫy, sắc mặt Vu Sư tái nhợt, trán đầy nước, toàn thân ướt đẫm. Lại liều lĩnh cưỡng ép khép lại tinh thần lực, nhe răng cười nói, Trần Nặc, biên độ tiến bộ tinh thần lực của ngươi nhỏ hơn rất nhiều so với dự liệu của ta. Ta nhớ rõ ngươi là một cường giả tinh thần hệ xuất sắc, nhưng thời gian 2 năm qua, ngươi chỉ mới tiến vào được loại tình trạng này, thật sự làm ta thất vọng. Trần Nặc đã không còn dư lực há miệng phản kích, chỉ cắn chặt răng, liều mạng thúc đẩy tất cả tinh thần lực chống lại. Mà giờ phút này, Nô Lan trên mặt đất cũng đã một lần nữa xoay người lên, một phát thuấn di liền đến phía sau Trần Nặc. Trong tay lại không biết lấy từ đâu ra một thanh dao găm hợp kim, liền hung hăng đâm xuống gáy Trần Nặc. Chết đi. Trong mắt Nô Lan lóe ra tinh quang, mắt thấy lưỡi dao của dao găm cơ hồ đã dán lên da đầu Trần Nặc, ánh mắt càng mang theo một tia điên cuồng cùng kinh hỉ. Được rồi. Thành. Hà. Bỗng nhiên, dao găm không nhúc nhích, một đạo niệm lực tinh tế mang theo điện quang, dây dưa trên dao găm. Nô Lan đưa mắt nhìn lại, bỗng nhiên cũng cảm giác được lực lượng cường đại kéo ra, dao găm đột nhiên bay ra ngoài. Ở giữa không trung đã bị một đạo thiểm điện đánh nát. Sau đó, hắn xoay người lại, liền nhìn thấy một đầu tóc dài như rong biển của Lộc Tế Tế phía sau phấp phới, gương mặt diễm lệ vô song kia, ở cách đó một bước. Nô Lan không kịp phản ứng, bàn tay của Lộc Tế Tế đã đặt ở ngực Nô Lan. Dầm, một đạo điện quang oanh kích, đánh xuyên qua thân thể Nô Lan, sau đó vô số điện xà cuồng bạo nổ tung từ sau lưng hắn. Nô Lan cưỡng ép phát động một lần thuấn di, nhưng sau khi di chuyển ra mấy chục mét, thân thể đã ngã sấp trên mặt đất, chỗ ngực, hắn cảm giác được xương sườn, lá phổi, đốt sống, đều dính ngàn vết thương. Mắt thấy Nô Lan đã thở dốc khó khăn, Lộc Tế Tế giữa không trung đã giơ tia chớp lên đập xuống. Trong ánh mắt Nô Lan, liền thấy tia chớp này cách mình càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, một đạo tinh thần lực từ bên trái bay đến, mạnh mẽ kéo thân thể Nolan văng ra, ngã ra hơn 10 mét, chợt nghe thấy một tiếng ầm, nguyên bản nằm trên mặt đất đã cháy đen một mảnh, cát đá vỡ vụn. Vu sư rơi xuống đất, nhanh chóng đến gần Nolan, sau đó nhìn hắn một cái. Nolan mạnh mẽ dùng lực lượng khống chế thân thể chữa trị trọng thương, miễn cưỡng đứng lên, chỉ là dùng ánh mắt không thể tưởng nổi nhìn Lộc Tế Tế, ngươi làm sao có thể? Lilian đâu? Sắc mặt Vu sư âm trầm, ánh mắt nhìn về một phương hướng khác của rừng cây. Trên một sườn đồi, Lilian ở ngay đó. Cả người cô tạo thành một chữ đại, hai tay hai chân đều đã bị bóp méo như một nồi bánh quẩy, mỗi nơi trên người đều có một cây gậy bén nhọn đâm thủng, vững vàng đóng đinh cả người cô trên sườn núi, treo ở đó. Hai tay Vu sư khẽ run rẩy, sắc mặt Nolan cứng ngắc, không có khả năng. Nói như thế nào cũng là người nổi bật trong hàng ngũ trưởng khống giả, ngươi làm sao có thể? Ngươi chỉ dùng một phút, chuẩn xác là 47 giây. Lộc Tế Tế chậm rãi từng bước tới gần hai người, trong miệng lớn tiếng quát, lão già, ngươi không sao chứ? Chết không được. Phía sau truyền đến câu trả lời của Trần Nặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn thân Trần Nặc ướt sũng rơi xuống đất, đứng ở phía sau Lộc Tế Tế, ngay dưới ánh mắt khó coi của Vu sư cùng Nolan, đường nét trên mặt hắn dần dần thay đổi, thân hình cũng dần dần biến hóa, cuối cùng biến thành một lão già thoạt nhìn ít nhất 50-60 tuổi. Được rồi, tôn dung này, ít nhất hai người vẫn quen biết. Vu sư cắn răng như thể miệng đầy máu, Thái Dương chi tử. Gomez, lão gài khốn kiếp này, Thái Dương tử lắc đầu, nếu không phải vì sắm vai Trần Nặc, lão tử không thể sử dụng lực lượng viêm dương của mình. Chỉ có thể mô phỏng phương thức công kích tinh thần lực của Trần Nặc, chơi đùa với các ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh lão tử thảm như vậy sao? Không, cho dù ngươi không dùng tuyệt kỹ của mình, nhưng hiện tại là nửa đêm, ngươi không chiếm được sự gia trì của ánh nắng ban ngày, lực lượng của ngươi vẫn sẽ bị suy yếu. Một chọi một, nếu ngươi không chạy trốn, ta giết chết ngươi cũng không thành vấn đề. Vu sư cắn răng lạnh lùng nói. Thái Dương chi tử bĩu môi, người trẻ tuổi, không phải lúc nào cũng có thể la hét đòi giết đòi chết. Ta sống lâu như vậy, đã học được một điều, là để động não. Vu sư không để ý tới lão gia hỏa miệng độc này, chỉ nhìn chằm chằm Lộc Tế Tế, bỗng nhiên thấp giọng nói, ngươi đột phá sao? Cấp lãnh chúa. Lộc Tế Tế lắc đầu. Không có khả năng, nếu như ngươi không phải cấp lãnh chủ, làm sao ngươi có thể dùng 47 giây liền đánh tàn phế Lilian? Loại lực lượng này đã không còn cùng cấp bậc nữa. Lộc Tế Tế thở dài, trong ánh mắt nhìn Vu sư mang theo một tia thương hại, ngươi không hiểu, Vu sư, không đến cảnh giới này, cho dù ta giải thích cho ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu. Chỉ là tuy ta không thật sự đột phá, nhưng để đối phó hai người các ngươi, vẫn không thành vấn đề. Ta gọi lão già này tới, cũng chính là muốn tạo dựng cục diện, khiến cho các ngươi cùng nhau lộ diện. Một lần giải quyết, không giữ lại hậu hoạn mà thôi. Cho nên, ngươi biết chúng ta đang âm thầm theo dõi. Vu sư thở dài, ta đoán là... Vây Anel. Phòng 504. Trước cửa phòng, mập mạp thở hổn hển đứng vững, hai tay chống đầu gối, thở dốc cả một phút, sau đó mới đưa tay đập cửa rầm rầm. Mở cửa. Ta đã trở về. Mở cửa. A. Đưa tay sờ túi, sờ nửa ngày, lấy ra một cái chìa khóa, đút vào trong khóa cửa, vặn. Sau khi cửa phòng bị mở ra, mập mạp tiến vào trong hai bước. Đèn phòng khách sáng lên, không khí trong nhà còn lưu lại mùi đồ ăn của bữa cơm tất niên. Nhưng còn người thì sao? Bước vào phòng khách một bước, vừa đi qua một bức tường, bỗng nhiên bên cạnh có một đạo kình phong. Ầm ầm, một bàn trà nện lên người mập mạp, nát bấy. Đồng thời một bóng người bay ngang ra ngoài, trực tiếp đập vào ban công, khiến cửa sổ ban công đều văng ra ngoài. Mập mạp đứng tại chỗ, có chút sửng sốt, vội vàng sải bước đi ra ban công, vươn tay, bắt lấy bàn tay đang gắt gao ôm lấy mép cửa sổ ban công, thân thể vây Anel treo giữa không trung, đầu óc choáng váng, cũng cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng kéo trở về, quay cuồng trên mặt đất. Cả người thất điên bát đảo, trong đầu ong ong chấn động, cố gắng mở mắt ra, liền nhìn thấy trước mặt là một cái đầu cực lớn, được rồi, chuẩn xác mà nói chỉ là khuôn mặt rất lớn rất rộng. Vẻ mặt toàn thịt, phảng phất ngũ quan đều mở ra. Vây Anel liền nhìn khuôn mặt này kề sát vào mình, trên mặt lộ ra nụ cười kinh hỉ. Davarik, sao ngươi lại ở nhà ta? Ngươi? Hả? Vây Anel mở to mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn đã bị kéo từ trên mặt đất lên, bị đối phương hung hăng ôm lấy. Trong nháy mắt, Vây Anel liền cảm giác được người ôm lấy mình, không phải một người. Đó là một con Godzilla. Xương toàn thân kẹt kẹt rung động, sau đó... Rắc, rắc, rắc rắc. Xương hai tay trực tiếp bị gãy, còn có xương sườn cũng trực tiếp gãy. Chiến sĩ gấu lông bị buộc phải gào thét một tiếng chửi thề, thống khổ kêu rên, ngươi sắp giết chết ta. Mẹ kiếp, mập mạp vội vàng buông vây Anel ra, nhìn dáng vẻ vây Anel chỉ còn hơi thở mỏng manh, mập mạp vỗ đầu một cái, chờ. Xoay người chạy như một làn khói, một lát sau, trong tay ôm một cái hộp trở về. Trang bị mà tiểu nãi đừng cất giấu ở nhà, ta nhớ rõ huyết thanh của người có năng lực tự chữa bệnh, đến đây, Davarik, tiêm một mũi. Một mũi, 10.000 câu tục tĩu trong bụng Vây Anel bị nghẹn lại. Nhưng tập trung nhìn ngũ quan méo mó bành trướng trước mắt này, nghe thanh âm đê tiện quen thuộc kia, bỗng nhiên trong lòng Vây Anel khẽ động, thử mở miệng, cái kia. Ngươi là Davarik. Là ta đây. Mẹ nó, lão tử chẳng qua chỉ mập 200 cân, ngươi liền không nhận ra ta sao? Trần, hạ tiện, ngươi thật sự là Trần Nặc. Vây Anel trợn tròn mắt nhìn người trước mắt này, hay là ngươi là một con quái vật đã ăn Trần Nặc. Trần Nặc không để ý tới người này nữa, ngón tay thật cẩn thận đắt cánh tay gãy của người này lại vị trí, sau đó nắm ống kim, tiêm một mũi huyết thanh cho hắn. Xin lỗi a, gần đây có chút không khống chế được khí lực, vốn dĩ ta sẽ không trở về sớm như vậy, nhưng dù sao cũng là năm mới mà. Sao ngươi lại ở nhà ta? Vợ con ta đâu? Một xương sườn đâm thủng ống phổi, tuy rằng xương cốt đang lành lại, nhưng Vây Anel vẫn đau đến không thở nổi. Một bên thở dốc, một bên thật vất vả mới nói xong lời, đã mất 10 phút, Trần Nặc đã mập lên gần 300 cân, ngũ quan trên khuôn mặt kia bị mỡ chen chút thành một đoàn, một thanh niên vốn có đôi mắt to hai mí lông mày rậm, đã bị thịt mỡ trên mặt ép thành hai đường chỉ. Giờ phút này trong hai khe mắt này chớp động lãnh quang. Cho nên, ngươi cùng Vu sư còn có kim cương lão bà kia, bị xích nhốt trên mặt trăng, sau khi trốn về, ngươi bị Vu sư cùng lão bà kia túm lấy chạy tới New York, tìm Nolan tính sổ chuyện ở Nam Cực, sau đó cùng Nolan đạt thành hiệp nghị, muốn đến Kim Lăng giết chết ta. Kết quả là, ta không ở nhà, ta lén lút ẩn nấp xung quanh. Ngươi vụng trộm đưa tin cho Lộc Tế Tế, đêm nay, ngươi còn nhìn thấy một người giống y như ta xuất hiện, sau đó Lộc Tế Tế cùng ta kia rời đi, đám người Vu sư cũng đuổi theo. Các ngươi còn muốn bắt cóc người nhà ta, nhưng không tìm thấy được, có thể là bị Lộc Tế Tế giấu đi. Chỉ có vậy sao? Còn manh mối nào để bổ sung không? Vây Anel nhìn Trần Nặc trước mắt. Trong ánh mắt nhịn không được có chút thương hại. Tại sao ư? Bởi vì tên mập này, chỉ nói mấy câu như vậy, liền bắt đầu thở dốc. Có bổ sung. Ngươi không cần các ngươi, ta lại không cùng phe với Vu sư và Lưu Ly An kia, ta đứng về phía ngươi, còn vụng trộm đưa tin cho nữ hoàng bệ hạ. Ta bị ép buộc. Biết rồi, cảm ơn ngươi Davarisi. Trần Nặc đưa tay vỗ vai Vây Anel một cái. Đau. Vây Anel hít một hơi thật sâu. Hai tay Trần Nặc chống đầu gối, sau đó chậm rãi đứng lên. Nếu Lộc Tế Tế có thể giấu người nhà, như vậy khẳng định người trong nhà không có việc gì. Nhưng mà cô ấy thế mà lại kiếm một ta ra xuất hiện. Ta nghĩ, ngoại trừ lão già Thái Dương chi tử khốn kiếp kia ra, cũng không phải là ai khác. Dựa theo lời ngươi nói, Nolan đã trở thành người được chọn của bạch tuộc quái vật, cho nên thực lực tăng lên tới cấp bậc trưởng khống giả. Đó cũng là 2-3, không thành vấn đề, Lộc Tế Tế ứng phó được. Ứng phó được sao? Vây Anel lắc đầu, thực lực của Vu sư vốn tương đương với nữ hoàng bệ hạ, khi vượt ngục trên mặt trăng, thực lực của hắn và Lưu Lian lại có đột phá. Ngoài ra còn có một Nolan đã chiêm được năng lực không gian, Davarik, ngươi không thể xem nhẹ chuyện này. Được rồi, những gì ta vừa nói có thể không chính xác. Ta nói với ngươi như vậy đi, đừng nói là 2-3, cho dù một mình Lộc Tế Tế, solo ba người bọn họ, điều mà hiện tại ngươi nên lo lắng nhất là đám người Vu sư kia. Trần Nặc thở dài. Lộc Tế Tế đã không ở cùng một trình độ với bọn họ nữa rồi. Có thể nói, trên thế giới này, chỉ cần không phải là một trong bốn kẻ kia xuất hiện, một mình Lộc Tế Tế cũng có thể đánh bạo tất cả trưởng khống giả, ngoại trừ ta ra. Ánh mắt Va Nở đột nhiên sáng lên, nữ hoàng bệ hạ. Cường đại như vậy sao? Trần Nặc thở dài, nhìn người anh em này của mình, ngươi. Đoán xem, tại sao trước đây ta lại sợ vợ như vậy? Bởi vì mẹ nó, thực sự không thể đánh bại. Vây Anel, chỉ là sau này sao, tình huống hẳn phải thay đổi rồi. Hà, sau này, một mình ta cũng có thể đánh bạo tất cả trưởng khống giả ngoại trừ hạt giống, bao gồm cả vợ của ta. Vây Anel nhìn gã mập đắc ý trước mắt này, nhịn không được nói, người anh em, ta chỉ tò mò, ngươi muốn được đánh vợ mình đến mức nào vậy? Trần Nặc trợn trắng mắt. Một lão gài độc thân như ngươi thì biết cái rắm gì? Ngươi cho rằng đánh nhau giữa các cặp tình nhân, thật sự đánh sao? Được rồi, hiện tại chúng ta đi thôi. Chúng ta đi sao? Va Nở muốn trở mặt có được không? Lão tử không phải là trưởng khống giả, không thể tự chữa lành. Xương lão tử đang gãy ba, lá phổi đều bị xương sườn của mình đâm thủng. Ngươi bảo ta đi với ngươi bây giờ, đi đâu hả? Lộc Tế Tế nếu đã bố trí cục diện rồi, như vậy ta đại khái có thể đoán được chỗ mà bọn họ đánh nhau, cho nên khẳng định phải đi hỗ trợ. Không phải ngươi đã nói nữ hoàng bệ hạ một đánh ba không thành vấn đề sao? vẻ mặt Vây A Neo ngây thơ. Trần Nặc dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua người hán tử gấu lông này, người anh em, sau này ngươi có thể sẽ là cầu độc thân cả đời. Ha, lão bà nhà ngươi đánh nhau với người khác, cho dù ngươi biết cô ấy nhất định đánh thắng được, chẳng lẽ ngươi vẫn có thể ở nhà ngồi không hỗ trợ sao? Vây A Neo im lặng. Có vẻ như cũng có đạo lý. Trần Nặc vung tay lên, ngươi không hiểu, cho dù đi cũng không giúp được. Nhưng, tất cả những gì cần là thái độ. Vậy thì ngươi đi đi, ta bị thương nặng như thế này. Ta đi làm cái gì? Hơn nữa đó là vợ ngươi, cũng không phải vợ ta. Vây A Neo không muốn di chuyển. Phổi bị đâm thủng, chỉ dựa vào huyết thanh tự chữa bệnh ở chỗ này cứu mạng. Trần Nặc thở dài, nhìn Vây A Neo, rất nghiêm túc nói, nếu không phải là không có cách nào, ta cũng không muốn ngược đãi người bị thương, nhưng... một mình ta, thực sự không có cách nào. Vì cái gì? Ta, đi không nổi. Trần Nặc chỉ vào thân thể 300 cân của mình, bây giờ ta có hơi phì nhiêu, đi 200 mét, ta đều phải thở hổn hển hết 2 phút, ta cũng không thể bay, ta đã mất đi tất cả năng lực, phi hành, thuấn di động không gian, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng không ngưng tụ được. Đừng dùng ánh mắt nhìn phế vật này nhìn ta chỉ là tạm thời ở trong trạng thái đặc thù. Bất quá chỗ tốt chính là, ngoại trừ biến thành một quả bóng to đùng ra, hiện tại ta còn mở ra một trạng thái khác, trạng thái này gọi là... cái gì? Ngươi đã từng chơi trò chơi rồi đúng không? Trạng thái hiện tại của ta, đại khái tương tự như vô địch trong trò chơi. Dù là bất cứ ai đánh ta, không thể đánh bại ta. Đánh ta như thế nào, ta cũng không mất máu, còn có thể kích hoạt trạng thái khiến kẻ thù bị phản phệ. Vây A Neo trợn tròn trong mắt nhìn Trần Nặc, được rồi, vừa rồi mình trốn ở chỗ tối đánh lén, kết quả mình bị đánh bay ra ngoài. Cái gã này nói thật sao? Nhưng, ngươi không phải đã nói là ngươi có thể một mình đánh bạo tất cả những trưởng khống giả, bao gồm cả vợ ngươi sao? Vây A Neo nhìn Trần Tiểu Cẩu, được rồi, hiện tại đại khái phải gọi là Trần Đại Cẩu. Trần Nặc dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía hán tử gấu long, nguyên văn vừa rồi của ta là sau này, một mình ta cũng có thể đánh bạo tất cả trưởng khống giả ngoại trừ hạt giống, bao gồm cả vợ của ta. Thế thì có gì khác nhau chứ? Ta nói sau này, là sau này, không phải hiện tại. Trần Nặc thở dài, sau đó không để ý tới Vây A Neo trợn trắng mắt, nhanh chóng chỉ một phía, đi thôi, chỗ đó cách nơi này đại khái 6-7 km, trong nhà ta không có xe, trễ như vậy cũng không bắt được xe. Ngươi là người có năng lực cường hóa thể chất, ngươi kiên trì một chút, cõng ta, chúng ta chạy tới. Với năng lực cường hóa của ngươi, chạy tới cũng chỉ mất vài phút. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Vây A Neo. Vây A Neo muốn chửi thề được không? Ngươi còn là con người sao? Lão tử bị gãy 3 cái xương. Ống phổi bị thủng. Ngươi bảo ta cõng một tên 300 cân như ngươi, đi bộ 6 cây số. Ta biết một cách có thể tăng cường lực lượng, đại khái có 70% nắm chắc có thể giúp cho kẻ phá hoại, đột phá đến trưởng khống giả. Đi thôi. Vây A Neo lập tức bật dậy, còn dùng sức vỗ vỗ ngực, vỗ vỗ rầm rầm, đột phá gì đó không là gì. Mấu chốt là con người ta không thể nhìn anh em của mình gặp phải khó khăn. Đi thôi. Phổi không đau sao? Ngươi nói gì vậy? Ta là một người có năng lực cấp bậc kẻ phá hoại. Còn có thể bị một cái xương sườn đâm chết được sao? Niệm lực của Vu sư điên cuồng phát động, dưới tinh thần lực bao trùm, vô số xúc tu niệm lực rậm rạp xoay quanh, mức độ rậm rạp, thậm chí bao trùm cả núi rừng. Vô số đại thụ bị nhổ rễ, sau đó gào thét tập kích về phía Lộc Tế Tế. Tiếng nổ vang rơi xuống không dứt, mắt thấy trăm gốc đại thụ đã trồng chất thành núi đập vào vị trí của Lộc Tế Tế, mà thương thế của Nolan ở bên cạnh đã khép lại hơn phân nửa, bỗng nhiên thân hình thoáng hiện, thuấn di ra mấy chục mét. Nếu như không thể giết Trần Nặc, hắn cũng không có hứng thú liều mạng với nữ hoàng tinh không? Nolan không sợ chết, hắn muốn khơi mào chiến tranh giữa hạt giống, cũng có nghĩa đã sẵn sàng để chết, nhưng hắn cho rằng cái mạng này của mình nhất định phải dùng vào điểm mấu chốt, mà không thể lãng phí. Một phát thuấn di, Nolan đã nhanh chóng hiện ra ngoài mấy chục mét, Vu sư nguyện ý thì đi liều mạng đi. Nhưng ngay khi thân hình của hắn vừa mới đột phá không gian lóe lên, bỗng nhiên, một bàn tay trong không khí vươn ra. Một phát bắt lấy cổ hắn, hung hăng kéo hắn trở về. Ta cho phép ngươi đi sao? Ầm ầm, trong nháy mắt khe nứt không gian vỡ ra, thân hình Nolan một lần nữa trở lại phía sau Vu sư, sau đó khe nứt không gian vỡ ra, dưới lực lượng cuồng bạo bao trùm, hắn nhất thời bị đâm đến mức huyết nhục mờ hồ, thân thể bay ngang ra ngoài mấy mét. Vu sư điên cuồng hét lên, đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh của Lộc Tế Tế, đánh không khí rất thú vị sao? Đánh không khí? Vu sư đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một nắm đấm. Dầm, thân thể Vu sư bay ngang ra ngoài, xoay tròn trên không trung vài vòng, lúc rơi xuống đất, trong miệng còn phun ra hai cái răng. Không thể nào. Ta cảm ứng rất rõ ràng, ngươi rõ ràng đang ở đây. Dưới đống thân cây chất đống, một đạo lực lượng ầm ầm đánh vỡ tất cả thân cây, phía dưới là một bóng người, rõ ràng. Cũng là Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế đứng bên cạnh Vu Sư lắc đầu, đó là ta của 5 giây trước, bây giờ ngươi thực sự nhìn thấy ta, nhưng ngươi chỉ đang đánh vào cái bóng của ta trước đó. Nói xong lại lóe lên, Lộc Tế Tế trong thân cây chất, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, đầu nhập vào thân thể của Lộc Tế Tế thật sự. Thời gian, là thời gian. Ánh mắt Vu Sư đờ đẫn. Còn có không gian. Nolan phun máu trên mặt đất cắn răng, cô ta có thể ngăn cản năng lực nhảy không gian của ta. Thân thể Vu Sư run rẩy, ngươi, đã cường đại đến mức này rồi. Lộc Tế Tế lắc đầu, chưa đủ mạnh, nếu không, tất cả mọi thứ nên kết thúc sớm. Nói xong, cô đưa tay vỗ vỗ bả vai Vu Sư, lần này không sử dụng tới bất kỳ lực lượng nào, thế nhưng thân thể Vu Sư lại sụi lơ trên mặt đất, tâm tính sụp đổ, một tia lực lượng cũng không ép ra được. Ngươi và ta là địch, đây là chuyện rất bình thường, các ngươi muốn tính kế cái gì thì tùy các ngươi, dù sao cho tới bây giờ chúng ta đều là địch nhân. Nhưng ngươi lại muốn làm tổn thương tới gia đình ta và lấy gia đình ra, để đe dọa ta không thể để lại tai họa này. Lộc Tế Tế lắc đầu, nếu ngươi đã cường đại như vậy, không bằng cùng chúng ta hợp tác, chúng ta cùng nhau đối kháng hạt giống. Nolan ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lại toát ra loại điên cuồng này. Hợp tác, đối đầu với nhau. Lộc Tế Tế có chút nhíu mày suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng cười, hình như không cần. Tất cả các ngươi cộng lại, đều không đủ đánh lại ta. Hợp tác với các ngươi cũng không có ý nghĩa. Đối kháng với hạt giống, ta có thể dựa vào cái gì để giúp đỡ các ngươi chứ? Ở bên cạnh cổ vũ sao? Cô cười rất thoải mái, vậy nên, đi chết đi. Chồng ta có nói với ta một câu, đối với kẻ thù, có thể giết chết thì phải giết. Nói xong, cô liền đưa tay ra, Nolan đang ở trên mặt đất nhanh chóng bay đến trong tay cô. Lộc Tế Tế nắm lấy cổ Nolan, con gái ta là mạng của ta, ai dám nghĩ tới chuyện dùng gia đình để uy hiếp ta, bao gồm cả con gái ta chắc chắn sẽ giết hắn. Nói xong, ngón tay nữ hoàng dùng sức co rút lại. Rắc, âm thanh của xương bị gãy. Lộc Tế Tế hư một tiếng đau đớn, bỗng nhiên thân thể nhanh chóng né tránh, ném Nolan trong tay ra ngoài. Trong rừng cây, một người đàn ông da vàng mặc Âu phục màu xám cổ điển, lịch sự chậm rãi đi ra. Nụ cười trên mặt hắn ôn hòa, ngữ khí nói chuyện cũng phi thường khách khí. Thật xin lỗi nữ hoàng bệ hạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu ngươi giết một người khác, ta nhất định không ngăn cản. Nhưng, đây là người được chọn của ta. Kami Sookhiro cười tủm tỉm nhìn Lộc Tế Tế, sau đó lại nhìn Nolan trên mặt đất, thở dài, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn Ta cố ý cho ngươi cơ hội, lộ ra sơ hở để cho ngươi bố cục, kết quả ngươi không thể giết Trần Nặc, còn đem mọi chuyện làm cho rối tung lên. Ánh mắt của Lộc Tế Tế trở nên lạnh lùng. Tay trái của cô đặt ở phía sau. Mới vừa rồi ngón tay vừa dùng sức. Một cỗ lực lượng cường đại cắn trả, liền trực tiếp chấn nứt xương ngón tay của cô. Sau khi hít sâu một chút, xương cốt khép lại, Lộc Tế Tế nhìn thẳng Kami Sookhiro trong rừng. Người đã quan sát được bao lâu? Không lâu. Kami Sookhiro lắc đầu, đại khái bắt đầu từ việc ngươi đâm kim cương điện hạ kia thành thịt xiên. Lộc Tế Tế cắn răng cẩn thận. Như vậy, dừng lại ở đây được không? Kami Sookhiro cười tủm tỉm nói, chiến tranh giữa hạt giống sao, coi như là một lần thăm dò thất bại. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, ngươi cảm thấy, Sid không có mặt ra tay, ta liền không có cách nào với ngươi đúng không? Chiến tranh giữa hạt giống, người được che chở chỉ có người được chọn của mình, nếu như ta ra tay với Trần Nặc, Sid nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng với ngươi, được rồi, ngươi cũng là người được chọn, mà ta vừa vặn xem như là minh hữu với thụ trong chuyện đối kháng Sid này. Vì vậy, nó thực sự không cần phải chiến đấu. Kami Sookhiro thở dài. Lộc Tế Tế mỉm cười, lần này cô cười rất vui vẻ. Vì vậy, ngươi không thể giết ta. Bởi vì nếu ta chết, thụ sẽ bị suy yếu, thụ đồng minh mạnh nhất của ngươi trong việc đối kháng Sid. Ta lý giải đúng không? Lộc Tế Tế cười tủm tỉm nhìn Kami Sookhiro. Kami Sookhiro nhíu mày. Vậy thì rất tốt rồi, ta đang muốn biết, hiện tại rốt cuộc ra cường đại đến mức nào. Dùng một hạt giống để làm đối thủ, ta đại khái có thể thăm dò ra năng lực cực hạn hiện tại của ta đi. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng vạch lên không khí. Một khe nứt không gian xuất hiện, sau đó Lộc Tế Tế bay lên một cước, liền đạp Thái Dương Chi Tử ở một bên nghiêm túc chờ đợi vào trong. Thái Dương Chi Tử hét lên một tiếng phắc. Vết nứt biến mất. Âm nhạc hỗn loạn, đèn đầy màu sắc. Những thiếu nữ ăn mặc hở hang, còn có mùi thuốc lá và rượu đục ngầu trong không khí. Trong sàn nhảy của một câu lạc bộ đêm, Thái Dương Chi Tử thân ướt sũng đứng giữa mấy em gái ăn mặc hở hang. Khung cảnh ồn ào làm, cho người chung quanh không chú ý tới lão già đột nhiên xuất hiện này. Hai em gái cách hắn gần nhất, đang ôm nhau điên cuồng lắc đầu. Khi Thái Dương Chi Tử nắm lấy một em gái, hắn hét lên, đây là đâu? câu lạc bộ yêu tinh xanh. Em gái với ánh mắt mê man trả lời. Thành phố nào? London. Thái Dương Chi Tử buông tay ra. Một giây sau, lão già tức giận gầm gừ mắng. Phắc, người phụ nữ này vẫn chưa trả tiền. Dưới chân núi Ngư Thủ, trên đường núi, Vây Anel dáng người cao to đang cõng lên lưng một gã mập mạp 300 cân kia, sải bước như sao băng xoẹt qua. Ngay lúc này, bỗng nhiên phía sau núi truyền đến một đạo ánh sáng mãnh liệt, trong nháy mắt chiếu rọi giống như bầu trời ban ngày. Nhưng chỉ trong nháy mắt lóe lên rồi biến mất. Sau đó, tiếng ầm ầm truyền đến, trên bầu trời, thế mà rơi xuống vô số điểm mưa. Trần Nặc đang nằm trên lưng đưa tay giơ trên không trung, lòng bàn tay cảm giác được có mấy giọt mưa rơi xuống, tiến lại gần nhìn thử. Là hồ nước. Davarik. Nhanh lên. Sải bước. Quá chậm. Tăng tốc. Euler. Một ngọn lửa từ trong rừng núi phóng lên trời. Ánh sáng trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ bầu trời phụ cận núi Ngưu Thủ. Sau đó lập tức tắt đi, nhưng liền nhìn thấy lấy được hào quang rơi xuống trong núi. Trần Nặc nằm trên lưng Vây Anel, kích động một cái tát vào vai Vây Anel, chỉ vào phía trước hét lên, ngay tại đó. Đi qua. Vây Anel bị một cái tát đánh xuống, một ngụm máu liền phun ra ngay tại chỗ, cảm giác bả vai mình sắp vỡ vụn, gầm nhẹ một tiếng mắng, người muốn giết ta sao? Trần Nặc vội vàng thu tay về, lo lắng chỉ vào phía trước, nhanh lên. Có vẻ như mọi thứ không ổn lắm. Vây Anel chạy như điên về phía trước mấy chục mét, hai người đã chạy vào trong rừng, liền thấy ở đoạn cuối cùng của rừng cây phía trước, một tiếng nổ lớn ầm ầm, sau đó sóng xung kích cường đại cuồng bạo đánh tới, trong nháy mắt trăm gốc đại thụ bị áp đảo bẻ gãy. Vây Anel hét lớn một tiếng, hai chân hung hăng dậm một cái, đem hai chân mình cắm vào trong bùn đất, sau đó giang hai tay ở trước người. Một đạo sóng xung kích này, cơ bắp toàn thân Vây Anel trở nên bành trướng, liên tục gầm nhẹ, nhưng quần áo trên người đã vỡ tan ra. Sau khi lắng xuống, Vây Anel thì thầm, không được. Tôi không thể tiến xa hơn nữa. Phía trước là phạm vi chiến đấu của trưởng khống giả, ta đi vào sẽ chết. Trần Nặc lập tức từ trên lưng hắn nhảy xuống, thấp giọng nói, được. Davarik, vậy thì ngươi rời khỏi đây đi, con đường còn lại ta sẽ tự đi. Vây Anel nắm lấy Trần Nặc, chờ một chút. Những gì ngươi nói lúc này, phương pháp đột phá. Trần Nặc nhìn Davarik vỗ đầu. Được rồi, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Ngươi nói xem. Vây Anel ngay lập tức nghiêm túc, giơ tai lên và lắng nghe cẩn thận. Trần Nặc hít sâu một hơi, nghĩa chính từ nghiêm nói, biện pháp chính là. Cái gọi là, núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy, biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công. Nói xong, tên mập này quay đầu bỏ chạy, tiêu chuẩn tiếng Trung của Vây Anel vốn bình thường, sau khi nghe xong lại ngẫm nghĩ một lúc trong lòng, lúc này mới phản ứng lại, mắt thấy Trần Nặc phía trước đã chạy xa, chỉ đành ở phía sau giận dữ mắng một câu, Trần Nặc. Ngươi, vừa mắng một câu, liền thấy Trần Nặc phía trước vốn đã biến mất trong rừng cây, bỗng nhiên quay đầu điên cuồng chạy trở về. Vây Anel sửng sốt, liền thấy Trần Nặc vừa chạy vừa kêu to, mẹ kiếp, chạy đi. Lở đất, mắt thấy phía sau Trần Nặc, trên núi rừng, một mảnh bùn đất chảy xuống. Trần Nặc đã mất đi các loại năng lực, không thể phi hành, chỉ có thể sải bước chạy như điên, nhưng bùn đất phía sau kia, bao phủ vô số cây cối, mắt thấy khoảng cách hắn càng kéo càng gần. Trần Nặc chạy đến trước mặt Vây Anel, Vây Anel chỉ cần nắm lấy quần áo Trần Nặc, một lần nữa quăng hắn lên lưng, sau đó cất bước thật mạnh quay đầu chạy như điên. Sau khi chạy vài bước, Vây Anel hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức, cả người giống như một viên đạn pháo bắn ra tại chỗ, trong nháy mắt thân thể lại càng vượt qua rừng cây, nhảy lên không trung. Lúc rơi xuống đất, cũng đã ở ngoài mấy chục mét. Mắt thấy bùn đất ầm ầm ở phía sau, sắc mặt Trần Nặc lo lắng, cô ấy khẳng định đang động thủ với người khác ở phía sau núi. Chính là nơi sao băng rơi xuống vừa rồi. Vây Anel. Vòng qua lở đất và đi đến núi phía sau. Đi vòng qua cái rắm. Ngực Vây Anel đau nhức, trợn trắng mắt. Vết thương bị xương sườn đâm thủng còn đang đau, ngươi còn nỡ lừa lão tử. Cái gì mà, núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra. Cần cù tổ tông nhà ngươi. Ta chỉ là kẻ phá hoại, ta cũng không biết bay. Vây Anel chạy đến thở hổn hển. Trần Nặc đang sốt ruột, bỗng nhiên, Vây Anel phanh gấp đứng tại chỗ. Quay đầu lớn tiếng nói với Trần Nặc, ngươi nói là sau núi đúng không? Đúng vậy. Ta có biện pháp, cho ngươi trực tiếp đến sau núi. Tốt lắm, biện pháp có chút thô giáp, Davarik, ngươi không ngại đúng không? Không ngại. Không đúng. Ngươi đang làm gì vậy? Vây Anel cũng không trả lời, bỗng nhiên một tay bắt lấy Trần Nặc kéo hắn từ sau lưng lên, sau đó một tay nắm lấy tóc Trần Nặc nhấc cả người hắn lên, xoay người hướng về phía bùn đất đang chảy tới. Đã xem qua động tác sút bóng của thủ môn chưa? Tay cầm Trần Nặc, còn chạy hai bước lấy đà, Vây Anel nhấc chân phải tráng kiện của mình lên, một cước đá bay. Đi đi, mắt thấy Trần Nặc giống to một tiếng, thanh tuyến kéo dài ra âm cuối, xẹt qua một đường vòng cung ở giữa không trung, hướng về phía sau núi. Híp mắt thở hổn hển nhìn thoáng qua, sau đó hung hăng ie một tiếng. Ngươi có biết lão tử muốn làm chuyện này đã từ lâu lắm rồi hay không? Lại nhìn thấy dòng đất đá đến gần, Vây Anel vội vàng quay đầu chạy như điên. Trên mặt đất, mực nước hồ Ngâm Long ở xa xa đã vơi xuống hơn phân nửa. Một lượng lớn nước trong vụ nổ bị sóng khí cuốn lên bầu trời, sau đó phẳng phất như mưa to rơi xuống. Sau đó một tia sáng rơi xuống đất, sau khi đâm vào mặt đất, dưới ánh sáng bạo liệt, một hình tròn to lớn giống như hố đạn khổng lồ lõm xuống mặt đất. Đầu gối của Lộc Tế Tế uốn cong lên đỉnh, mà ngay tại bụng Kami Sokiro, hai tay người này đan xen, đâm vào đầu gối của Lộc Tế Tế. Phụt, Kami Sokiro hung hăng phun ra một ngụm nước bọt đẫm máu, sau đó bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên ngửa ra sau, sau đó cúi đầu về phía trước. Dầm, ót đập vào trán của Lộc Tế Tế, Lộc Tế Tế kêu đau một tiếng, thân thể bay ra sau. Đợi đến khi Lộc Tế Tế một lần nữa đứng lên, trên mặt đã đổ máu tươi, mà xa xa sắc mặt Kami Sokiro vô cùng khó coi. Hắn dùng sức lau miệng một chút, lồng ngực vốn đã có chút lõm xuống, xương sườn đứt gãy, sau khi hắn hít sâu một hơi, liền nhanh chóng khôi phục như cũ. Ngươi biết không, vừa rồi ta có ít nhất 3 cơ hội có thể trực tiếp giết chết ngươi. Biểu tình thoải mái trên mặt Kami Sokiro đã không còn. 3 lần sao? Ta chỉ nhìn ra được 2 lần. Lộc Tế Tế lấy mu bàn tay lau ót một chút. Hộp sọ bị tổn thương đang nhanh chóng khôi phục, cô dùng sức lắc lắc cổ, phát ra thanh âm ca ca, sau đó chậm rãi đi về phía Kami Sokiro, xem ra thực lực của ta chênh lệch so với ngươi còn lớn hơn ta dự đoán a, cho nên có thể chấm dứt loại chiến đấu vô nghĩa này sao? Kami Sokiro nhíu mày. Nằm mơ. Kami Sokiro giơ nắm đấm lên, trên quyền phong tóe ra tia điện bành trướng, giận dữ mắng, ta còn chưa đánh nghiện. Một luồng điện quang quyền phong đập về phía Kami Sokiro. Thân hình Kami Sokiro lập tức thuấn di, nhưng theo hắn thuấn di cách 10 mét, thân ảnh của Lộc Tế Tế cũng đồng thời thuấn di đến. Kami Sokiro bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ tay lên ngạnh kháng nắm đấm của Lộc Tế Tế. Sau một tiếng trầm đục, điện quang bạo nổ ra trên người Kami Sokiro, trên người hắn phun ngụm máu. Hắn hừ lạnh một tiếng, nghiêng người một cái roi chân quét lên cánh tay của Lộc Tế Tế. Răng rắc một tiếng, cánh tay phải của Lộc Tế Tế nhất thời lấy một góc độ bất quy tắc bị vặn gãy. Thân thể ngã ra vài bước, đứng vững, Lộc Tế Tế cắn răng, tay trái hung hăng nắm lấy cánh tay phải, dùng sức bẻ, những tiếng xương cốt lệch vị trí khó nghe phát ra, chỉnh lại như cũ, Lộc Tế Tế hít sâu vài cái, sau đó liền mang theo biểu tình thống khổ, cười lạnh vung cánh tay phải lên vài cái đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiếp nào, Kami Sokiro vung quyền xông lên lần nữa, bà điên, sắc mặt Kami Sokiro cũng âm trầm xuống, bỗng nhiên hét lớn, chờ một chút. Lộc Tế Tế đã nhanh chóng nhảy đến trước mặt Kami Sokiro, nghe vậy nhíu mày, nắm đấm dừng lại giữa không trung, ngươi còn muốn nói cái gì nữa? Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi đã là thi thể rồi. Sự khoan dung của ta sẽ không tiếp tục mà không có giới hạn. Kami Sokiro hít sâu một hơi, nếu như ngươi dây dưa nữa, cho dù ta không thể giết ngươi. Thế nhưng ngươi cũng có người thân và nữ. Nói đến đây, Lộc Tế Tế trong nháy mắt liền trở nên cuồng bạo. Thế nhưng, ngay khi Kami Sokiro nói đến chữ nữ, chữ nhi kia còn chưa ra khỏi miệng. Ầm ầm, một bóng người từ bên trái giữa không trung cấp tốc bắn tới. Lộc Tế Tế liền nhìn thấy Kami Sokiro trước mặt còn chưa nói hết lời, đã bị một bóng người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một tiếng nổ lớn, người đàn ông đã bị va chạm và đâm vào trong núi. Kami Sokiro, trên mặt đất, dưới một cái hố lớn, một bàn tay mập mạp giống như móng heo cố gắng vươn ra, dùng sức thò ra một cái đầu heo. À không, là một cái đầu tròn. Hai con mắt híp mắt cố gắng chống đỡ, nhìn Lộc Tế Tế bên trên, sau đó nhếch miệng, cái đó, vợ. Lộc Tế Tế, ngươi là quái vật gì vậy? Ta là Trần Nặc à, nhìn kỹ ước chừng 10 giây, Lộc Tế Tế, mới nhận ra cái tên trước mắt có thể ăn 3 con heo 18 con vịt cộng, thêm 2 thùng dầu ăn, đại khái, có thể, là chồng của mình. Vội vàng tiến lên nắm lấy Trần Nặc, kéo hắn ra khỏi mặt đất, mắt thấy Trần Nặc đứng tại chỗ, hai tay chống đầu gối thở hổn hển hơn nửa ngày. Ông xã à? Ngươi đã ăn phải gì sao? Sao lại biến thành như thế này? Trần Nặc thở hổn hển, sau đó cười khổ, ta nói, ta ăn xít, anh có tin không? Mắt thấy sắc mặt Lộc Tế Tế biến đổi, Trần Nặc mới lắc đầu, đùa thôi, chỉ là, tên kia ép ta ăn một ít đồ, mẹ nó. Lộc Tế Tế nghe đến đây đầu tiên là ngẩn người, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏng bét, con bạch tuộc đó. Chờ Lộc Tế Tế vọt tới bên sườn núi, liền thấy sườn núi kia đã bị đục thủng hơn phân nửa. Nhưng trong núi, làm gì còn có bóng dáng Kami Sokiro. Quay đầu lại tìm, chẳng những Kami Sokiro không còn, Ngay cả Vu sư Kim Cương còn có Nolan cũng không thấy bóng dáng đâu. Bị hắn mang theo người chạy mất. Lộc Tế Tế thở dài. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục, Lộc Tế Tế phủi bụi một chút, sau đó đưa tay đỡ bả vai Trần Nặc. Dù sao toàn lực PK một hồi cùng một hạt giống hàng thật giá thật, tuy rằng nhìn Lộc Tế Tế có vẻ như khí thế tăng vọt, nhưng kỳ thật đã bị đánh trọng thương mấy lần. Nếu không phải dựa vào năng lực đã đứng ở cảnh giới trưởng khống giả, đỉnh phong cưỡng ép khôi phục, đã sớm bị giết chết. Trần Nặc cuống quýt đưa tay muốn ôm lấy Lộc Tế Tế đã đứng không vững. Nhưng dưới một động tác, Lộc Tế Tế lại theo bản năng co rụt về phía sau, theo bản năng làm một động tác tránh né. Trần Nặc sửng sốt, Lộc Tế Tế sau đó dở khóc dở cười, nhìn chằm chằm mặt Trần Nặc, lắc đầu nói, bộ dáng của ngươi biến hóa quá lớn, hoàn toàn không nhận ra. Vừa rồi ngươi muốn ôm ta, ta liền theo bản năng cảm giác giống như là một người xa lạ muốn chạm vào ta, cho nên theo bản năng né tránh. Nói xong, Lộc Tế Tế dùng sức lắc đầu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt Trần Nặc. Bốn mắt giao nhau, Lộc Tế Tế lộ ra nụ cười ngọt ngào, chậm rãi ôn nhu nói, đúng rồi, ánh mắt này chính là chồng ta. Nói xong, xoay người kề sát vào lòng Trần Nặc. Vài phút nữa, bên trong phòng ở nhà họ Trần ở tầng 5 của tiểu khu. Hai vợ chồng một thân bụi bặm lắc mình vào phòng khách, hai người đều sụi lơ ngồi trên sofa. Sự khác biệt duy nhất là Trần Nặc không bị thương gì, chỉ thở không ngừng hổn hển. Mà Lộc Tế Tế đã kiệt sức, Lộc Tế Tế thấy đã bị Trần Nặc lật ra, thùng thuốc của tiểu nãi đường kia. Muốn đi lấy huyết thanh của người tự chữa bệnh, bị Trần Nặc đè tay lại, thứ này, có thể không dùng thì đừng nên dùng tới. Trần Nặc nhíu mày, ngữ khí rất nghiêm túc, xít nói với ta rất nhiều chuyện, trong đó có một điều chính là, khi tới cảnh giới như chúng ta, phải tận lực theo đuổi gông cùm viếng xích của thân thể, nếu muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thân thể, trước tiên phải triệt để khống chế thân thể của mình. Loại huyết thanh tự chữa bệnh này thuộc về ngoại lực, dùng nhiều có thể sẽ gia tăng độ khi khó đột phá cuối cùng. Lộc Tế Tế cẩn thận suy nghĩ một chút, liền thu tay lại, gật đầu nói, nghe ngươi. Chỉ là vết thương của ta, dựa vào bản thân khôi phục mà nói, chỉ sợ phải mất 2-3 ngày mới có thể tốt hơn. Chữa lành vết thương không khó, chỉ là tạo máu và mất rất nhiều tế bào, cần phải từ từ bổ sung trở lại. Trần Nặc gật gật đầu, dãy dụa đứng lên, rót cho Lộc Tế Tế một ly nước, mới hỏi, những người khác trong nhà đâu? Họ đang trốn ở đâu? Cũng nên để bọn họ trở về rồi, miễn cho mẹ ta lo lắng. Lộc Tế Tế lắc đầu, ta không ngu ngốc như ngươi nghĩ đâu, chồng. Nói xong, cô thấp giọng cười nói, ta đã làm cho mẹ và em gái ngươi ngất xỉu. Sau đó trước khi đám người kia tới cửa, ta phá vỡ không gian, để cho tiểu nãi đường mang theo bọn họ trốn ở một nơi an toàn. Ở đâu? London, đang ở trong nhà của ta ở London. Lộc Tế Tế lắc đầu, năng lực không gian của ta còn chưa ổn định lắm, thuấn di khoảng cách ngắn đã rất thành thạo, nhưng muốn thuấn di với khoảng cách dài mà nói. Phá vỡ rào cản không gian, ta rất khó định vị được một cách chính xác, chỉ có thể định vị đến nơi quen thuộc nhất của ta, cho nên. Trong tình huống này, ta chỉ có thể chuyển họ đến nhà ta ở London. Dừng một chút, Lộc Tế Tế cười nói, nhưng mà ngươi yên tâm, mẹ cùng em gái của ngươi sẽ an tĩnh ngủ 7-8 tiếng đồng hồ, giữa lúc đó sẽ không tỉnh, chỉ cần trước khi bọn họ tỉnh ngủ mang trở về là được rồi, cho nên sẽ không khiến cho bọn họ bị kinh hách. Trần Nặc gật đầu, con gái của chúng ta. Con gái rất tốt. Chỉ là con bé đã mở miệng nói được một ít lời, những lúc này ngươi đều bỏ lỡ. Lời nói của Lộc Tế Tế tuy rằng bình tĩnh, nhưng chung quy mang theo tiếc nuối. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, nắm lấy bàn tay của Lộc Tế Tế, thấp giọng nói, là người làm cha như ta không làm tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lộc Tế Tế lắc đầu, ta biết ngươi chắc chắn có một lý do đặc biệt, vậy nên ta sẽ không đổ lỗi cho ngươi. Chỉ là, bây giờ ngươi đã trở lại, ngươi cũng nên làm rõ chuyện gì xảy ra. Trần Nặc nhìn thoáng qua thời gian, nghĩ một chút, liền gật đầu nói, cũng được, ngươi nói mẹ và em gái của ta có thể ngủ 7-8 tiếng, ngược lại cũng không cần mang bọn họ trở về liền, sau khi bọn họ trở về cũng có một số việc khó nói. Còn có, dáng vẻ này của ta, chỉ sợ cũng rất khó giải thích với bọn họ. Dùng sức trà sát thịt mỡ trên mặt, Trần Nặc chậm rãi nói, vậy thì bắt đầu đi, ta quả thật cũng có một số việc, muốn nói với ngươi. Chỉ là, Trần Nặc bỗng nhiên nhíu mày. Không biết làm thế nào, giống như hắn quên mất cái gì đó. Dưới chân núi Ngư Thủ, trên đường chạy tới. Ánh sáng mạnh liên tục lóe lên trên núi, vụ nổ, tiếng nổ, đã sớm làm kinh động đến các cơ quan chức năng. Xe cứu hỏa, cảnh sát và những người khác đã được huy động và đến đây. Con đường lên núi dưới chân núi Ngư Thủ đã bị phong tỏa, từng chiếc xe cứu hỏa đã chạy lên. Mà lực lượng cảnh sát đã bắt đầu kéo giải phân cách xung quanh, ngăn cản người dân nghe thấy động tĩnh chạy tới vây xem tới gần. Trong lúc nhất thời, trên đường ồn ào một mảnh, còn có một số xe thiết bị kỹ thuật cỡ lớn bị lái tới. Bên ngoài, đám người ồn ào, một bóng người chậm rãi xuyên qua rìa đám người, sau đó cố gắng dung nhập vào dòng người, vượt qua kẻ hở giữa các xe hơi đậu ở ven đường rồi liều lĩnh đi hơn 10 mét, rốt cục nhìn thấy thứ muốn tìm ở trong cửa sổ xe hơi. Dùng sức kéo cửa xe ra, lấy ra một bộ quần áo vẫn còn ở hàng ghế sau. 2 phút sau, Vây Anel đã mặc vào quần áo sạch sẽ, đầu đội mũ ngư dân, cúi đầu khom lưng, lẩn vào trong đám đông vây xem. Cứ nhiên mặc kệ lão tử. Ngươi hiện tại, đại khái có được khoảng 40% loại thực lực hạt giống như bạch tuộc quái vật này sao? Trong phòng khách, Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, thần sắc rất nghiêm túc hỏi. Không chỉ vậy, đại khái có thể đạt tới khoảng 50%, nếu như ta liều mạng mà nói. Nhưng 50% còn chưa đủ, nếu hắn nghiêm túc chiến đấu với ta mà nói, nhiều nhất là 2 phút liền có thể giết chết ta, thậm chí 2 phút này, đều là tính toán rất lạc quan. Lộc Tế Tế trả lời cũng rất nghiêm túc, ta có một loại cảm giác và phán đoán, là khi ta và bạch tuộc quái vật chiến đấu, ta đột nhiên phán đoán đoán ra. Trần Nặc gật đầu, ngươi nói xem. Bọn họ, hình thức sinh mệnh của bọn họ không giống như chúng ta, hình thức sinh mệnh này cao cấp hơn chúng ta, vậy nên... Chỉ đơn thuần xét về mặt thực lực, hình như cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Về lý thuyết, ta có được 40-50% thực lực của hạt giống. Nếu đối phương là nhân loại, như vậy hai vợ chồng chúng ta cùng hợp lực lại, thì có thể sẽ chống lại được bạch tuộc quái vật, thậm chí nếu liều mạng mà nói, hai chúng ta còn có thể lấy mạng đổi mạng với nó. Nếu như có thể có hai người có thực lực tương đương hoặc xấp xỉ với ta liên thủ, vậy thì 3-1, theo lý thuyết sự chênh lệch này có thể giúp chúng ta giết chết bạch tuộc quái vật, bằng cách liên thủ nhiều người với nhau. Xét về mặt lý thuyết thì đây là chuyện hoàn toàn có thể đúng không? Đúng về mặt lý thuyết chính là như vậy. Trần Nặc gật đầu. Nhưng vừa rồi, khi ta đánh một trận với nó, càng đánh ta lại càng hiểu được. Loại lý thuyết này, sợ là không thể áp dụng với những sinh mệnh không phải nhân loại, như đám hạt giống bạch tuộc quái vật này. Mà ta, mặc dù thực lực đạt tới 40-50% của nó, nhưng ta phải cần thời gian mấy hơi thở mới có thể điều động thân thể khép lại. Nhưng sau khi khép lại, lực lượng của ta hao tổn, sức chiến đấu sẽ trượt xuống. Đây không phải là chênh lệch về thực lực và tổng năng lượng, mà là sự chênh lệch về hình thức của sinh mệnh. Cho nên, ta phỏng chừng, cho dù có thể có 3 nhân loại thực lực như ta liên thủ, cũng không có biện pháp giết chết được bạch tuộc quái vật, cấp bậc áp đảo dưới hình thức sinh mệnh, quá rõ ràng. Nói một cách đơn giản, đó chính là, trong quá trình chiến đấu với chúng ta, bọn họ có thể không bị mất HP, không mất mana. Lộc Tế Tế nhíu mày sầu khổ, chậm rãi nói, thế nhưng, Xích có thể thương tổn nó. Có lẽ vì hình thức sinh mệnh của Sith và nó là cùng một tầng hoặc thậm chí cao hơn, mà cấp bậc sinh mệnh của chúng ta thấp hơn nó, cho nên chỉ có thể ngắn ngủi chống lại nó, nhưng không thể khiến nó bị thương, cho nên đánh đến cuối cùng, chúng ta hoặc là bị giết chết, hoặc là tự hao hết năng lượng của mình mà chết. Trần Nặc thở dài, sắc mặt rất ngưng trọng, quả thật, phán đoán của người đại thể mà nói không sai. Vậy nên, lần này trong những ngày mà ta đã ở với Sith, nó cũng nói với ta một điều, đó là... Trong thế giới này, chỉ có hạt giống mới có thể giết chết hạt giống, con người không thể làm điều này. Khoảng cách giữa hạt giống và cấp độ sinh mệnh của con người còn lớn hơn nhiều so với khoảng cách giữa con người và con kiến. Bởi vì về mặt lý thuyết, kiến có thể giết chết con người, chỉ cần có đủ số lượng hoặc đủ lượng sát thương quy đổi. Nhưng sức mạnh của hạt giống nằm ở chỗ con người không thể làm tổn thương bản chất tinh thần của hạt giống. Đối với Trần Nặc, cho đến nay, trong số nhân loại, chỉ có một phương tiện có thể giết chết sinh mệnh thể tinh thần. Đó chính là chất độc tinh thần tiêu cực giống như cây vận rủi. Về vũ khí này, Trần Nặc có nhưng không phải trưởng khống giả nào cũng có. Trên thực tế, việc Trần Nặc có thể sở hữu hạt giống vận rủi cũng là một điều bất ngờ. Vậy bây giờ rốt cuộc tình trạng của ngươi gì? Lộc Tế Tế nhìn người đàn ông của mình, trên mặt cũng có chút muốn cười. Trần Nặc béo lên gần 300 cân, trông cơ bản đã có thể coi như một quả bóng. Tất nhiên, Lộc Tế Tế cũng quan tâm đến một vấn đề khác, Xích thì sao? Xích tạm thời không ra ngoài được. Trần Nặc nghiến răng, sau đó vô thức dùng hai tay bóp mỡ bụng của mình. Hành động này khiến Lộc Tế Tế tò mò, cũng đưa tay ra, dùng sức bóp vào eo Trần Nặc vài cái. Trần Nặc nhìn vợ mình, bóp rất thích, Lộc Tế Tế nhịn cười, sau đó mới hỏi, ngươi nói Xích tạm thời không ra ngoài được, là có ý gì? Còn nhớ lần trải nghiệm ở rừng mưa Nam Mỹ không? Tất nhiên là nhớ. Lộc Tế Tế cau mày, ý ngươi là, Xích lại ngủ say rồi. Trần Nặc từ từ nói. Lần trước hạt giống thứ tư chạy đến thành phố Kim Lăng, bị Xích đánh trọng thương. Lần đó, tên đó tổn thất thảm hại, còn Xích thu hoạch rất lớn, cướp đi một nửa nguồn gốc sinh mệnh của hạt giống thứ tư. Ngươi có thể hiểu là, tên Xích đó ăn quá no rồi. Sau đó thì sao? Tại sao hắn lại chạy đến Kim Lăng bắt ngươi đi? Đưa ngươi đến đâu? Trần Nặc trợn mắt, đi tiêu thực sau bữa ăn. Đối với hạt giống, việc nuốt chửng nguồn sống của các sinh mệnh tinh thần khác là một sự bổ sung lớn. có thể nâng cao đáng kể sức mạnh của chính mình một số hạt giống hiện có, dù là seed hay bạch tuộc quái vật, hoặc là hạt giống thứ tư. Sức mạnh hiện tại của chúng đều là nhờ vào quá trình giết chết và nuốt chửng một số lượng đồng loại khác nhau, cũng đã từng nuốt chửng cả phân thân của mẫu thể. Những chất dinh dưỡng này đã giúp chúng có được sức mạnh như ngày nay, đồng thời cũng loại bỏ phần lớn các đồng loại. Tất nhiên, con mèo đó có thể là một ngoại lệ, Trần Nặc nói, sau đó sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc với khuôn mặt tròn xoe, như cái đĩa của hắn hiện tại, làm ra vẻ nghiêm túc như vậy, nhìn vào cũng chẳng thấy nghiêm túc chút nào nhưng Lộc Tế Tế, biết Trần Nặc đã nói đến vấn đề chính rồi, cũng không trêu chọc nữa, mà nghiêm túc lắng nghe Trần Nặc tiếp tục nói, vì vậy, Sít gặp rắc rối lớn rồi, ta cũng gặp rắc rối lớn rồi. Rắc rối gì? Nó ăn quá no rồi, Trần Nặc từ từ nói. Lần ở rừng mưa Nam Mỹ đó, Sid đã nuốt chửng một phân thân của mẫu thể, sau đó vì ăn quá no, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, nó cần phải tiêu hóa hết những chất dinh dưỡng đó mới được. Lần đó nó ngủ bao lâu, đến giờ ta vẫn không rõ, chắc cũng phải vài nghìn năm. Còn lần này, nó đã nuốt chửng một nửa mạng sống của hạt giống thứ tư, mặc dù không khủng khiếp như một phân thân của mẫu thể nhưng cũng ăn quá no rồi, vì vậy, nó cần phải ngủ say để tiêu hóa những chất dinh dưỡng này. Rắc rối ở đâu? Lộc Tế Tế cau mày, là vì, một khi Sít rơi vào trạng thái ngủ say, thì những hạt giống khác có thể sẽ ra tay với ngươi sao? Trần Nặc cười khổ, đây chỉ là rắc rối đầu tiên và cũng không phải là rắc rối quan trọng nhất. Lộc Tế Tế nghiêng đầu suy nghĩ, còn rắc rối nào khác sao? Mối quan hệ cộng sinh giữa hạt giống và người được chọn. Trần Nặc từ từ nói. Lộc Tế Tế cau mày. Trần Nặc thở dài, mối quan hệ cộng sinh giữa hạt giống và người được chọn sức mạnh sẽ tăng cường lẫn nhau. Sức mạnh của bản thân người được chọn tăng lên sẽ ảnh hưởng đến sự tiến bộ sức mạnh của hạt giống. Còn sức mạnh của hạt giống tiến hóa người được chọn cũng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Dừng một chút, Trần Nặc từ từ nói, giống như không gian ý thức của ta là 17/17, lúc đầu khi thực lực của ta tăng lên, thực lực của đám người ông chủ Quách cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Ngươi còn nhớ không? Nhớ. Lộc Tế Tế lập tức hiểu ra, nhưng thực lực của Sít tăng lên ảnh hưởng đến sự tăng thực lực của ngươi, chẳng phải là chuyện tốt với ngươi sao? Trần Nặc cười khổ, một nửa sinh mệnh của hạt giống thứ tư, với cảnh giới của Sít cũng không chịu nổi, cần phải tìm chỗ ngủ đông. Huống chi là hắn. Nếu vì Sít và những hạt giống khác như một ấm nước sắt, thì những ấm nước này có to có nhỏ, Sít được coi là một trong những ấm nước lớn nhất, còn những trưởng khống giả nhân loại như Trần Nặc thì chỉ là một tách trà nhỏ. Cấp độ là cấp độ của tách trà. Nhưng dù là ấm nước hay tách trà, nếu ban đầu đã đầy nước rồi mà lại đổ thêm nước vào thì sẽ không chịu nổi, dưới áp lực, sẽ bị vỡ. Đối với Sít, nhiều nhất là bị no đến mức cần phải ngủ đông. Còn đối với hắn, cấp bậc sinh mệnh thấp hơn nhiều. Bản thân có thể bị căng đến chết trực tiếp, Trần Nặc vừa nói vừa chỉ vào đầu mình, không gian ý thức của ta, tầng thứ sinh mệnh hiện tại của ta, không chịu nổi sức mạnh tăng cỡ này. Lộc Tế Tế cũng nghiêm túc hẳn lên liên quan đến sự sống chết của người đàn ông, của mình, nữ hoàng không dám lơ là nữa. Nhưng mà, vấn đề này tạm thời đã được giải quyết. Trần Nặc từ từ nói, lần này đi cùng Sít, chúng ta đã tìm được một nơi, Sít cần từ từ tiêu hóa, đồng thời cũng tăng cường cho ta một chút. Nói rồi, Trần Nặc chỉ vào đống mỡ trên người mình. Ông xã à, ngươi sẽ không nói với ta là ngươi béo lên rồi, cũng mạnh lên rồi đó chứ. Lộc Tế Tế lắc đầu, nhìn người chồng 300 cân của mình. Không phải mạnh lên, mà là chắc chắn hơn. Trần Nặc từ từ nói, trạng thái hiện tại của ta là Nếu ngươi cũng chơi game thì có thể dùng một kỹ năng trong game để mô tả, giống như mở vô địch. Vô địch. Lần này, lão tử hiện tại chắc không cần sợ bị bạo hành gia đình nữa rồi nhỉ. Lộc Tế Tế trợn mắt, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, thực ra ta rất ít khi đánh ngươi có được không? Sự thay đổi này của Trần Nặc chủ yếu đến từ sự cải tạo của Sít đối với hắn. Sít không ăn hết được sức mạnh sinh mệnh tràn ra, đều truyền cho người được chọn trong trạng thái cộng sinh là Trần Nặc. Và thực ra còn không chỉ có vậy. Sít thực ra cũng có hai người được chọn. Người được chọn kia là một cô bé, thực lực kém Trần Nặc quá xa. Đến Trần Nặc còn không chịu nổi suýt bị căng chết thì cô gái này càng không chịu nổi sự gia tăng này. Vì vậy, tên khốn Sít đó để đảm bảo người được chọn kia không gặp nguy hiểm, đã dùng toàn bộ thức ăn mà lẽ ra hai người được chọn phải chịu, nhét hết vào một mình ta Trần Nặc bất lực nhéo mỡ bụng của mình. Vì vậy, áp lực của ta càng lớn. Vậy trạng thái này cần phải duy trì trong bao lâu thì ngươi mới có thể trở lại bình thường? Không biết. Trần Nặc trả lời rất thẳng thắn. Thấy vẻ lo lắng của Lộc Tế Tế, Trần Nặc bổ sung, hoặc là đợi Sít tỉnh dậy sau giấc ngủ tiêu hóa. Hắn tỉnh dậy thì coi như đã hồi phục, hắn hồi phục thì ta cũng hồi phục. Hắn bao lâu thì tỉnh dậy được? Em, tên này nói với ta, thời gian hắn tỉnh lại thì nhanh thì vài trăm ngày, chậm thì vài trăm năm. Vài trăm ngày đến vài trăm năm. Được rồi. Nữ hoàng nghĩ một chút, ông xã biến thành một tên béo phì thì hình như cũng không có gì không thể chấp nhận được. Lộc Tế Tế hít một hơi thật sâu, dứt khoát đổi một câu hỏi khác, còn cách nào khác không? Hoặc là ta tự mình từ từ tiêu hóa những sức mạnh sinh mệnh này, ta tiêu hóa càng nhiều, ta càng gầy, đến khi tiêu hóa hết, ta sẽ gầy trở lại. Tiêu hóa càng nhiều thì càng gầy, tiêu hóa hết thì gầy trở lại. Mắt Lộc Tế Tế sáng lên. Trần Nặc tức giận túm lấy mỡ bụng của mình, dùng sức bóp, sau khi đi theo Sít, bản thân bị cải tạo trong một tháng. Chỉ trong tháng đầu tiên, hắn đã béo thành như thế này. Sau đó Sít chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi ngủ đối phương đã nói với Trần Nặc rằng tình trạng của hắn vẫn chưa ổn định, hắn phải ở lại nơi Sít ngủ, ở đủ một năm thì mức độ cải tạo của hắn mới ổn định được. Vì vậy, tên khốn Sít đã cấm hắn. Trần Nặc bị giam cầm ở nơi hắn ngủ đủ một năm, cho đến hôm nay mới thoát ra được. Trong một năm qua, ngày nào Trần Nặc cũng chú ý đến việc tiêu hóa và hấp thụ sức mạnh sự sống của bản thân, chỉ số trực quan nhất chính là cân nặng. Vậy trong một năm qua, ngươi đã giảm được bao nhiêu cân? Khoảng 50 gram. Lộc Tế Tế trợn tròn mắt. 50 gram. Còn chưa bằng một lon coca. Một cân là 500 gram. Một năm chỉ giảm được 50 gram. Nói cách khác, muốn giảm một cân thì phải mất 10 năm. Với cân nặng hiện tại của Trần Nặc, nhìn sơ qua cũng thấy chắc chắn phải hơn 300 cân mà còn không chỉ vậy. Trong số những người Lộc Tế Tế từng gặp, có lẽ chỉ có tứ cô nương nhà họ Quách là có thể so bì cân nặng với Trần Nặc mà Trần Nặc còn nhỉnh hơn. Tứ cô nương cũng chỉ khoảng 150kg, tức là khoảng 300 cân. Còn Trần Nặc bây giờ còn tròn hơn cả tứ cô nương một vòng. Nhìn sơ qua cũng thấy chắc phải gần 340-50 cân. Theo như cân nặng bình thường của Trần Nặc, cũng chỉ hơn 140 cân một chút. Muốn giảm về cân nặng ban đầu, nếu 10 năm giảm một cân thì cũng phải mất vài trăm năm làm sao đủ được. Lộc Tế Tế nhìn ông xã trước mặt, cười khổ nói, ta vẫn thích ngươi lúc đẹp trai hơn, ông xã. Dừng một chút, nữ hoàng tinh không hỏi, có cách nào giúp đẩy nhanh quá trình tiêu hóa này không? Không có. Trần Nặc lập tức lắc đầu. Chỉ là Lộc Tế Tế không phát hiện ra, ánh mắt của ông xã mình có chút né tránh. Thực ra có cách, trước khi ngủ Sít đã nói với Trần Nặc, có một cách có thể, ở một mức độ nào đó, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Cách đó chính là, bị đánh. Nhưng mà, Sít dùng từ là có thể và ở một mức độ nào đó. Có vẻ như bản thân hắn ta cũng không chắc lắm. Trần Nặc không hứng thú, vì một khả năng không chắc chắn mà tự chuốc lấy bạo lực gia đình. Hai vợ chồng nhìn nhau không nói nên lời. Sau đó Lộc Tế Tế mới thở dài, ông xã à. Ngươi biến thành thế nào ta cũng không quan tâm, chỉ cần ngươi còn sống là được. Chỉ là mẹ và em gái ngươi, có thể sẽ bị dọa sợ. Trần Nặc nắm lấy tóc mình, tình trạng của ta hiện giờ là đã mở vô địch. Nhưng đồng thời tất cả sức mạnh của ta đều bị phong ấn, ta không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào của trưởng khống giả, thậm chí không thể kiểm soát cơ thể mình. Nếu không, ta đã biến trở lại thành hình dạng ban đầu từ lâu. Nhưng hiện tại ta không thể làm được. Vậy ngươi định gặp mẹ và em gái mình thế nào? Lộc Tế Tế nhíu mày. Để ta nghĩ đã. Trần Nặc trầm ngâm, hôm nay ta trở về chỉ muốn lén lút gặp ngươi. Sau đó ngờ ngươi nghĩ cách. Ta có thể tạm thời không gặp người nhà nhưng ta đã ra ngoài rồi. Gọi điện vẫn được, như vậy mẹ ta cũng sẽ yên tâm hơn. Lộc Tế Tế ngay lập tức gật đầu, vậy ta sẽ ngay lập tức đưa mẹ ngươi, em gái và con gái chúng ta về. Nói xong, cô liếc nhìn Trần Nặc, còn ngươi? Trần Nặc thở dài, ta sẽ đi ra ngoài tìm chỗ ẩn náu trước. Âu Tú Hoa và Tiểu Diệp Tử được Lộc Tế Tế sử dụng năng lực không gian đưa đến London. Giờ khi nguy hiểm đã qua, việc đưa bọn họ trở về đối với Lộc Tế Tế, người đã nắm được năng lực không gian, tất nhiên không phải là việc khó. Sau khi Trần Nặc rời nhà, Lộc Tế Tế đưa hai người trở về. Âu Tú Hoa và Tiểu Diệp Tử vốn đã ngất đi, khi tỉnh lại hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghĩ rằng mình đã ngủ gật trước TV. Tối hôm đó, Trần Nặc đang trốn trên mái nhà đối diện khu chung cư, vẫn gọi điện thoại về. Âu Tú Hoa vô cùng ngạc nhiên. Trần Nặc lần lượt nói chuyện điện thoại với mẹ và em gái Tiểu Diệp Tử. Sau khi từ biệt đầy lưu luyến, hắn giao điện thoại cho Lộc Tế Tế. Tối nay đợi mẹ và em gái ngủ, ta sẽ lén lút trở về. Trần Nặc dặn dò Lộc Tế Tế rồi cúp máy, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đứng trên mái nhà đối diện, nhìn về phía tòa nhà chung cư nhà mình, từ cửa sổ có thể nhìn thấy bóng dáng của gia đình. Ôi, đúng vào dịp Tết, mình lại phải đứng trên mái nhà thổi gió. Thậm chí còn không có cơm nóng để ăn. Trần Nặc ngồi xếp bằng, trong lòng nguyền rủa Sít vài câu. Cứ như vậy, Trần Nặc bắt đầu chơi trò trốn tìm trong chính ngôi nhà của mình. Hắn không thể ngờ rằng mình lại rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Rõ ràng là đã về nhà rồi nhưng lại không dám để người nhà nhìn thấy. Ban ngày, Trần Nặc trốn khỏi nhà, ra ngoài tìm chỗ lang thang. Đến tối, đợi mẹ và em gái sang nhà hàng xóm ngủ rồi, hắn mới lén lút lẻn về nhà. ôm con gái, rồi đoàn tụ với Lộc Tế Tế. Phải nói rằng, rõ ràng là con gái của mình, vợ của mình. Nhưng lại khiến Trần Nặc có cảm giác hồi hộp như đang ngoại tình. Cứ như vậy, Trần Nặc ở nhà đủ 7-8 ngày. Đến khi kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc, Trần Nặc nói với Lộc Tế Tế rằng hắn phải đi rồi. Xích còn dặn ta làm một việc. Mặc dù tên đó rất khốn nạn nhưng việc này ta vẫn phải giúp hắn hoàn thành. Lúc nói những lời này, đã là nửa đêm. Lộc Tế Tế nằm đó, đôi mắt đong đầy tình cảm dịu dàng như nước. Còn Trần Tiểu Cẩu hắn hơi đau lưng một chút. Hai ngày nay, hai vợ chồng cũng không phải là chưa thử dùng một số cách đặc biệt để đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Nhưng mặc dù có câu nói rằng xa nhau một thời gian, thì tình cảm sẽ mặn nồng như tân hôn. Nhưng phải nói sao nhỉ? Chuyện này, làm vài lần thì cũng khá thú vị nhưng làm cả đêm, lại còn liên tục nhiều ngày như thế này. Trần Tiểu Cẩu nói hay là mình cứ nói với bà xã, thực ra bị đánh cũng được. Sự thật đã chứng minh rằng, chuyện trên giường thực ra không có tác dụng gì đối với việc tiêu hóa và giảm cân. Hơn nữa, thực ra trong lòng Trần Nặc cũng không vội vàng muốn trở lại như trước, bởi vì Sid đã nói với hắn rằng, hai người đang ở trạng thái cộng sinh. Việc tiêu hóa sức mạnh sinh mệnh cũng do cả hai cùng nhau gánh vác. Nếu Sid tỉnh lại và trở lại bình thường thì Trần Nặc cũng sẽ tự nhiên trở lại bình thường. Nếu Trần Nặc tự mình tiêu hóa thì cũng đồng nghĩa với việc đang giúp Sid tiêu hóa. Còn nếu Trần Nặc trở lại bình thường, thì Sid cũng sẽ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ và trở lại bình thường. Trạng thái cộng sinh. Cho nên, Trần Nặc ngược lại không vội vàng lắm, tất nhiên không phải vì sợ bị đánh. Mà là, nếu mãi không tỉnh lại, đối với Trần Nặc mà nói, suy nghĩ kỹ thì có vẻ cũng không phải chuyện gì xấu. Sid tỉnh lại, nếu thực lực tăng tiến mạnh mẽ, chắc chắn sẽ nghĩ cách giết chết mấy hạt giống khác, tìm cách tiến hóa. Còn nếu tên này không tỉnh lại ngủ thêm vài trăm năm nữa, đối với Trần Nặc mà nói có phải là chuyện xấu không? Có thể cùng Lộc Tế Tế bình yên sống thêm vài trăm năm, gần như đã vô cùng gần với mục tiêu mà hắn vẫn luôn theo đuổi. Mình béo thì béo. Dù sao cũng tốt hơn là nữ hoàng chết. Ông xã, nghe thấy tiếng gọi của Lộc Tế Tế, Trần Nặc theo bản năng mà chân mềm nhũn. Nữ hoàng tinh không bên cạnh, một tay đã nhẹ nhàng đặt lên bụng Trần Nặc, sau đó theo chiều kim đồng hồ nhẹ nhàng xoa bóp. Thật ra người béo lên cũng khá đáng yêu. Lộc Tế Tế gối đầu lên ngực Trần Nặc, mới hỏi, Sid bảo ngươi đi giúp hắn làm chuyện gì. Một số chuyện riêng của hắn, ta đã hứa với hắn là tuyệt đối không nói ra ngoài. Trần Nặc thở dài, có thể coi là giúp hắn chăm sóc mấy người có liên quan duy nhất với hắn trên thế giới này. Dù sao, chính hắn cũng không biết mình sẽ ngủ bao lâu, lỡ ngủ vài trăm năm, tỉnh lại thì những người quen biết đều đã hóa thành cho hết rồi. Phải đi bao lâu? Nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1-2 tháng. Đi xem bạn bè của hắn có gặp khó khăn gì không, nếu có thì giúp giải quyết, sau đó sắp xếp cuộc sống sau này cho họ đại khái là như vậy. Lộc Tế Tế cười nói, ta đi cùng ngươi nhé. Không cần. Trần Nặc lắc đầu, ngươi ở nhà đi, chăm sóc con gái, còn nữa, mẹ và em gái ta không ở nhà bọn họ đã rất lo lắng rồi, nếu ngươi cũng đi xa, có lẽ bọn họ sẽ càng suy nghĩ lung tung. Dừng một chút, Trần Nặc cười nói, dù sao ta cũng đã ra ngoài rồi, mỗi ngày đều có thể gọi điện liên lạc. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, cũng được. Cùng Trần Nặc rời đi, còn có người đồng chí thân mến được rồi. Thật ra người đồng chí này đã chạy đến tìm Trần Nặc từ sáng mùng 1 Tết. Nhưng Trần Tiểu Cẩu vừa xa cách đã tái hợp, sao có tâm trạng để ý đến tên này? Chỉ cho hắn một quán net gần khu dân cư. Những ngày nghỉ Tết, ban ngày, Trần Nặc ở quán net cùng với đồng chí chơi đột kích. Tối về nhà ôm nữ hoàng tinh không, tình cảm mặn nồng như tân hôn. Còn người đồng chí thì nhanh chóng kết nghĩa huynh đệ với ông chủ quán net đen đó. Buenos Aires, trong một phòng khách sạn, Trần Nặc ném thẻ phòng cho Vây Anel. Ngươi cứ ở trong khách sạn đi, đừng chạy lung tung, phòng khi ta có việc cần ngươi giúp đỡ. Vây Anel trợn mắt, ở Kim Lăng thì bắt ta ở quán net, đến Argentina thì bắt ta ở khách sạn. Ta là người đi theo hầu hạ ngươi à? Chẳng phải ngươi chơi cũng rất vui sao? Trần Nặc nhún vai, bây giờ ta mất hết năng lực, chỉ là một kim cương bất hoại không đánh trả được. Phòng khi cần người giúp đỡ làm việc gì đó thì phải nhờ ngươi ra tay, cho nên ta cần ngươi đi theo ta, phòng ngừa bất chắc. Vây Anel trực tiếp xua tay, đi đi, ta bảo người mua máy tính mang đến, mấy ngày nay ở khách sạn chơi game. Tan học, Fox không về nhà ngay. Cô bé thong thả đi dạo ở khu phố gần nhà. Còn dừng lại ở công viên nhỏ gần đó một lát. Nhìn biểu cảm của cô bé, có thể thấy tâm trạng cô rất u ám. Đi trong công viên nhỏ đó, có mấy lần, cô bé không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía một cái xích đu. Luôn cảm thấy, như thể khoảnh khắc tiếp theo, gã đầu xoăn kia sẽ đột nhiên xuất hiện ở đó, cười tủm tỉm nhìn mình. Được rồi, Sid đã rời đi mất tích một năm, mỗi ngày, Fox đều trải qua như vậy. Lần thứ 3 đi ngang qua công viên, lần thứ 11 Fox nhìn về phía xích đu. Đột nhiên, cô bé dừng bước. Trên cái xích đu đó, có thêm một bóng người. Tất nhiên, Fox sẽ không nhầm bóng người này với Sid. Bởi vì, lúc này ngồi trên xích đu, đã sắp làm cái xích đu này sập rồi. Chúa làm chứng, Fox chưa từng thấy người nào béo đến thế. Dừng lại 3 giây, Fox hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía người đàn ông đó. Mặc dù đây không phải chuyện của ta, mặc dù đây là nơi công cộng, nhưng ngươi có thể đừng ngồi trên cái xích đu này được không? Nó sắp không chịu nổi sức nặng của ngươi rồi. Một người bạn của ta rất thích chỗ này, ta không muốn khi hắn quay lại thì cái xích đu này đã hỏng mất. Fox vẫn còn giữ được lý trí, cố gắng dùng giọng điệu lạnh lùng, nhưng vẫn lịch sự để nói những lời này trước mặt người đàn ông béo kia. Sau đó, người đàn ông béo kia từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô gái. Có một khoảnh khắc, nụ cười đó khiến Fox nhớ đến Sid. Có vẻ như Sid cũng thích nở nụ cười nịnh nọt như vậy. Nụ cười này, trời sinh đã khiến người ta ngứa răng. Nếu ta thích ngồi ở đây thì sao? Ồ, còn ngông cuồng hơn thế nữa sao? Fox nghe vậy, bắt đầu nghĩ đến việc treo ngược người đàn ông béo kia lên xích đu, rồi đánh cho một trận. Nhưng mà, cô bé hít một hơi thật sâu, trong lòng nhớ lại những quy tắc sống mà Sid đã dạy mình. Nghĩ một lúc, cô bé vẫn quyết định nghe lời Sid. Vậy thì ta không nói lý với ngươi nữa. Nếu ngươi chịu đứng dậy khỏi cái xích đu này và rời đi, ta sẽ đưa anh 100 peso. Người đàn ông béo cười, cô bé cáo nhỏ, ngươi giàu lắm sao? Vậy thì thế này nhé, ta đưa ngươi 500 peso, ngươi ngồi xuống nói chuyện với ta. Khuôn mặt Fox lập tức lạnh tanh. Sao ngươi biết tên ta? Ngươi là loại biến thái theo dõi con gái sao? Ánh mắt Fox đã lộ ra vẻ lạnh lẽo, ngươi có biết, ta đã từng đá gãy chân không dưới 5 gã theo dõi, là chân giữa. Nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ trước mắt. Quen thuộc là vì, kiếp trước, chủ nhân của khuôn mặt này đã vô số lần dùng ánh mắt sùng bái và quyến luyến nhìn mình. Lạ lẫm là vì lúc này khuôn mặt này trẻ hơn so với trong ký ức. Trần Nặc quyết định không trêu chọc đối phương nữa. Hắn nghiêm túc nói, ta không chỉ biết tên ngươi, ta còn biết người bạn mà cô nói thích ngồi ở đây là ai. Sid, chính hắn đã bỏ ta đến tìm ngươi. Trước khi những lời cuối cùng lọt vào tai, Fox đã tính toán trong đầu sẽ đá vào tên béo này từ góc độ nào. Nhưng khi nghe thấy cái tên Sid, ánh mắt Fox sáng lên ngay. Cô gái nhìn chằm chằm vào Trần Nặc mấy lần, đột nhiên mắt sáng lên. Sid, hắn ở đâu? Hắn đã trở lại chưa? Trần Nặc nói, không, hắn ta chưa trở lại. Nói rồi, hắn cũng thấy ánh sáng trong mắt cô bé lại vụt tắt, trong lòng thở dài. Thực ra, chúng ta đã gặp nhau rồi. Trước đây có một hoặc hai lần, khi Sid gặp ta, ngươi đều đi theo hắn ta. Chỉ là trước đây khi chúng ta gặp nhau, ta còn khá gầy. Fox mở to mắt nhìn tên béo trước mặt, quan sát kỹ vài giây, cô bé đột nhiên kêu lên, ta nhận ra ngươi rồi. Ngươi là bạn của Sid. Chúng ta thực sự đã gặp nhau, sao ngươi lại béo thế này? Trần Nặc cười, ngươi nhận ra ta là tốt rồi, chúng ta thực sự đã gặp nhau. Nói vậy, mỗi lần gặp nhau trước đây chúng ta đều không nói chuyện gì nhiều. Hôm nay vừa hay có thể làm quen, ta tên là Trần Nặc. Fox lạnh lùng nói, ta biết tên ngươi, Trần Nặc. Sid đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về ngươi. Ồ, chắc hắn ta không nói gì tốt đẹp đâu nhỉ. Đúng vậy, hắn nói với ta rằng ngươi là một tên khốn nạn. Mỗi lần hắn đưa ta ra ngoài gặp ngươi, hắn đều nhắc ta không được nói chuyện với người như anh. Sid phải đến một nơi khá xa để giải quyết một số việc, vì vậy. Đừng lừa ta không phải trẻ con 3 tuổi. Trần Nặc cười nói, đúng vậy, ngươi không phải trẻ con 3 tuổi, ngươi là trẻ con 10 mấy tuổi. Ánh mắt Fox lóe lên tia lửa giận dữ, ta không phải chưa từng đi xa với Sid, hắn có khả năng xé rách không gian. Trên thế giới này, dù là nơi xa xôi đến đâu, hắn ta chỉ cần vung tay là có thể đến được. Vì vậy, cái kiểu nói dối trẻ con ngây thơ như đi xa này không có tác dụng với ta. Được rồi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, thực ra chỉ là một phép ẩn dụ thôi. Hắn thực sự ở một nơi rất xa nơi này, nhưng vì một số lý do đặc biệt nào đó, hắn tạm thời không thể quay về nên mới nhờ ta đến đây. Hắn gặp nguy hiểm sao? Fox ngắt lời Trần Nặc. Không. Trần Nặc lập tức trả lời, ngươi rất hiểu hắn ta. Trên thế giới này thứ có thể đe dọa đến sự tồn tại của hắn ta, có thể nói là không tồn tại. Vậy hắn gặp rắc rối lớn sao? Hắn bao giờ thì có thể quay về? Nhìn ánh mắt quan tâm của cô gái, Trần Nặc đột nhiên do dự một chút. Nếu mình nói ra, ít nhất là vài trăm ngày đến vài trăm năm. E rằng cô bé Fox này có thể khóc ngay tại chỗ mất. Điểm này, Trần Nặc vẫn hiểu rõ tính cách của Fox. Vì vậy, Trần Nặc đã cân nhắc lời lẽ một chút. Thời gian cụ thể thì ta cũng không rõ, bản thân hắn cũng không chắc chắn. Nhưng có thể chắc chắn rằng, hắn nhất định sẽ quay về, và hắn cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể quay về sớm nhất. Ta tin rằng thời gian này sẽ không quá lâu đâu. Ánh mắt hy vọng trong mắt Fox dần dần biến mất. Cô bé cúi đầu suy nghĩ một chút, gật đầu, dùng giọng điệu có vẻ rất lạnh lùng nhưng lại mang theo một chút buồn bã, từ từ nói, được rồi, ít nhất lần này hắn đã tuân thủ lời hứa của chúng ta, không biệt tâm biệt tích, lúc rời đi đã nói lời tạm biệt với ta. Sau khi rời đi, sợ ta lo lắng, còn nhớ ngươi đến đây truyền lời cho ta. Nói xong, Fox ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, vậy thì, anh trai tệ hại, lời ngươi truyền ta đã nhận được rồi, còn chuyện gì khác không? À, thực ra ngươi không cần gọi ta bằng cách xưng hô như vậy đâu. Trần Nặc xoa xoa mũi. Ta không thích ngươi, nhìn thấy ta nam là thấy khó chịu, không được sao? Fox nói thẳng. Này, kiếp trước ngươi không đối xử với ta như thế này đâu. Trần Nặc có chút nghẹn lời. Được rồi. Câu nói này khiến Diêm La đại nhân thực sự có chút tổn thương. Kiếp trước là một tiểu hồ ly trung thành, thông minh đáng yêu, một tiểu hồ ly dễ thương vô cùng. Còn bây giờ thì sao? Chỉ thẳng mũi vào mình mắng mình là cha nam, còn dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn mình rồi nói ta không thích ngươi. Thực ra có chút buồn bã. Cứ như thể bảo vật nào đó của mình bị tên khốn xít kia đánh cắp mất vậy. Trong chớp mắt, Trần Tiểu Cầu đột nhiên có chút đồng cảm với cha của Tôn Khả Khả. Giống cái gì nhỉ? Áo bông nhỏ ấm áp của mình nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Không phải rất chính xác nhưng đại khái là như vậy. Ừm, thực ra, ta đến đây còn có một chuyện được xít dặn dò. Chính là xem một năm nay ngươi sống có tốt không? Nếu có rắc rối và vấn đề gì, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Không cần. Thái độ của Fox rất lạnh nhạt, ngươi hẳn có thể tưởng tượng được. Ta cũng là người có năng lực, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Ta không gặp phải rắc rối gì, cho dù có rắc rối gì, ta cũng có thể tự giải quyết. Nghĩ một lúc, Trần Nặc quyết định. Mặc dù rất nhớ hồ ly nhỏ kiếp trước nhưng kiếp này, cô đã có cuộc sống của riêng mình. Hơn nữa vì sự can thiệp của Sid, cô đã không gặp phải số phận bi thảm như kiếp trước. Mình cứ vậy cũng tốt. Hắn từ từ bước xuống khỏi xích đu, đứng dậy. Vậy thì, ta sẽ ở đây vài ngày, ta biết số điện thoại của ngươi, Sid đã cho ta. Một lát nữa ta sẽ gửi cho ngươi một số điện thoại, sau này ngươi gặp vấn đề gì có thể gọi cho ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Không cần. Fox lạnh lùng nói. Ta có thể tự giải quyết mọi rắc rối gặp phải trong cuộc sống. Được rồi, Trần Nặc đứng dậy. Đám trẻ thần kinh kiếp trước, kiếp này coi như đã gặp đủ cả rồi. Người lạnh nhạt nhất với mình, chính là hồ ly nhỏ trước mắt này. Nhưng mà, người sống tự do nhất, đại khái cũng là cô. Bất kể ngươi có cần hay không, ta sẽ gửi số điện thoại cho ngươi. Gọi hay không là quyết định của ngươi, ta chỉ hoàn thành lời dặn của Sid. Trần Nặc nói xong, vẫy tay cười nói, vậy thì, ta xin cáo từ trước. Fox dùng ánh mắt dò xét nhìn người mập trước mắt từng bước cáo từ. Thậm chí còn tận mắt nhìn hắn đi xa, rẽ qua đầu phố không thấy bóng dáng, sự cảnh giác trong mắt cô bé mới dần biến mất. Hừ, nhìn không giống người tốt, nụ cười đó, thật kỳ quái. Nụ cười này, trên mặt Sid thì khiến người ta gần gũi, trên mặt tên mập này thì thật muốn đấm cho một phát. Tạm biệt, tiểu hồ ly. Trần Diêm La trên đường đi thực ra có chút buồn. Nhưng mà Trần Nặc lúc này không ngờ rằng mình lại nhanh chóng gặp lại tiểu hồ ly như vậy. Chỉ cách nhau chưa đầy 8 tiếng. Tối hôm đó, Trần Nặc trở về khách sạn, tắm rửa ăn cơm, sau đó gọi điện về nhà. Hắn quyết định ở lại đây thêm 3 ngày, vì đã nhờ Vây Anel giúp tìm bạn cũ ở đây để điều tra tình hình gia đình Fox và công việc của mẹ Fox. Nếu có khó khăn và phiền phức gì thì sẽ âm thầm giải quyết rồi mới rời đi. 3 ngày, có lẽ là đủ rồi. Tối hôm đó, sau khi gọi điện về nhà, Trần Nặc cũng lười đi tìm Vây Anel chơi game, mà ngồi trong phòng xem TV một cách buồn chán. Phim truyền hình tiếng Tây Ban Nha nhìn nhân vật trên màn hình nói chuyện như bắn súng liên thanh vậy. Nửa đêm, Trần Nặc còn bất lực nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh. Được rồi, Vây Anel tên khốn đó. Có lẽ là chơi game chán rồi nên nửa đêm đi đánh cái gì khác. Chỉ có thể nói, tiếng động ở phòng bên cạnh kéo dài rất lâu, sau đó rõ ràng là người bạn chơi game cùng hắn rất hài lòng với màn trình diễn của chiến binh gấu Nga. Liên tục dùng những câu cảm thán như ôi chúa ơi để ca ngợi đồng chí, Trần Nặc rất không vui khi năng lực của mình biến mất, hắn thậm chí không thể dùng tinh thần lực để chặn tiếng ồn. Hơn nữa, hiệu quả cách âm của khách sạn này cũng kém một chút. Nhưng mà ngay khi Trần Nặc chuẩn bị đứng dậy đi đập cửa, rầm, phòng bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng động lớn. Trần Nặc bật người ngồi dậy trên giường. Gì vậy? Vây Anel đây là làm sập giường rồi sao? Không đúng. Trần Nặc cau mày, âm thanh này giống như có người phá cửa xông vào phòng bên cạnh hơn. Ngay sau đó, tiếng gầm của Vây Anel truyền đến. Ngay khi Trần Nặc nhanh chóng lao ra khỏi phòng, chạy đến cửa phòng bên cạnh, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân kinh ngạc. Rầm một tiếng, cửa sổ trong phòng bị đập vỡ, một bóng người bị đập bay thẳng ra ngoài. Người bay ngoài cửa sổ chính là đồng chí nhà mình. Còn người đứng ở cửa sổ, vẫn giữ tư thế đấm bốc thì lại là tiểu hồ ly mà chiều nay vừa gặp. Còn trên giường, còn nằm một người phụ nữ gần như không mặc gì, tóc xoăn sóng lớn, tạo hình đôi môi đỏ rực. Chỉ là rõ ràng đã bị dọa ngây người. Fox tiện tay chỉ, người phụ nữ đang định hét lên, lập tức ngậm miệng, mặc cho cô ta cố gắng thế nào cũng không phát ra được âm thanh gì. Đừng sợ, ta không có ý làm hại người, chỉ muốn tìm khách làng chơi xin chút tiền. Nói xong, con cáo nhỏ vo a, một cái, nhảy ra khỏi cửa sổ vỡ. Trần Nặc đứng ở cửa, đã dùng sức che mặt. Đây là cái mà ngươi nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuộc sống không có rắc rối. Ngươi đây là không có rắc rối, mà là tự mình tạo ra rắc rối à? Còn nữa, tìm khách làng chơi xin chút tiền. Phải là loại người vô liêm sỉ đến mức nào mới làm ra chuyện như thế chứ? Hơn nữa còn chẳng có chút kỹ thuật nào. Thậm chí còn không thèm che mặt. Nếu là ta, ít nhất cũng phải đội mũ bảo hiểm xe máy chứ. Nhanh chóng xông vào phòng, khi đi ngang qua chiếc giường lớn, Trần Nặc còn tốt bụng tiện tay cầm lấy tấm chăn trên sàn ném lên người người phụ nữ. Rất lớn nhưng hình dạng không được đẹp lắm, rất có cảm giác công nghệ cao. Chết tiệt! Rốt cuộc là mình đang nghĩ lung tung cái gì thế này? Xông đến cửa sổ, nhìn xuống. Tầng khách sạn không cao, chỉ có 6 tầng. Với thị lực của Trần Nặc, có thể nhìn thấy trên bãi đậu xe bên dưới, hai bóng người đang chiến đấu. Được rồi, nói là chiến đấu thì không chính xác lắm. Nói chính xác thì là... Vậy Anel vừa mới bò dậy khỏi mặt đất thì đã bị Fox áp sát, thân hình nhỏ bé tung một cú đá, rồi chiến sĩ gấu đen đã nằm xuống. Tiếp theo, chính là vây Anel ôm đầu chịu đòn. Trần Nặc ngây người. Fox mạnh đến vậy sao? Thật ra tâm trạng của Fox khá tốt. Một là, hôm nay đã nhận được tin tức của Sid. Hai là, tối nay ra ngoài săn mồi. Ngoài ý muốn, khách làng chơi này lại là một người có năng lực. Thật là chuyện tốt. Người có năng lực, có nghĩa là ví tiền sẽ dày hơn, có thể cướp được nhiều tiền hơn. Ngay khi Fox đã nghĩ đến cách đánh gục tên này, rồi bắt đối phương ngoan ngoãn móc tiền ra. Phía sau vang lên một tiếng ầm. Fox quay đầu lại, liền thấy một núi thịt từ trên khách sạn rơi xuống, đập vào bãi đất trống của bãi đỗ xe phía sau. Núi thịt dãy giụa bò dậy, Fox lập tức nhận ra đối phương chính là tên cha nam đã tìm mình vào buổi chiều. Trần Nặc cười khổ, vừa xua tay vừa đi tới, ta không có ác ý. Mặc dù không biết người bạn này của ta đã đắc tội gì với ngươi, nhưng ta muốn nói với ngươi rằng, hắn là bạn của ta. Hơn nữa, hắn cũng quen biết Sid, cũng coi như là bạn của Sid. Fox ngẩn người. Cô bé lập tức buông nắm đấm đang siết chặt. Bạn của Sid sao? Thế thì phiền phức rồi. Những chuyện mình làm đều là những chuyện mà Sid không thích mình làm khi hắn ở nhà. Nếu là người lạ thì cướp, dù sao Sid cũng không có ở nhà. Nhưng bạn của Sid, nếu như nói cho Sid biết, Sid có tức giận không? Có thất vọng về mình không? Có trừng phạt mình không? Hay là diệt khẩu? Dù sao thì khách làng chơi chắc chắn không phải người tốt lành gì. Thôi thôi, bạn của Sid không thể diệt khẩu. Trần Nặc nheo mắt nhìn Fox trước mặt. Với sự hiểu biết từ kiếp trước, Trần Nặc có thể đoán được tâm lý của Fox lúc này đang rất rối bời. Mặc dù không biết người bạn này của ta đã đắc tội gì với ngươi. Mẹ nó, ta không đắc tội với cô ta. Ta đang ở trong phòng đàng hoàng, cô ta đạp cửa xông vào. Ta thề là ta không hề trêu chọc gì đối phương. Đồng chí trên mặt đất lẩm bẩm kêu lên, hơn nữa tên đồng chí đáng thương này rõ ràng đã bị đánh không ra hình người, nói chuyện còn hơi gió lùa. Trần Nặc cau mày, Fox, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện này là thế nào không? Fox buông nắm đấm, nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt của cô bé cũng bình tĩnh lại, chậm rãi nói, đổi chỗ khác nói đi, chắc chắn có người đã báo cảnh sát ở khách sạn rồi, mặc dù cảnh sát ở đây thường phản ứng rất chậm nhưng một lát nữa sẽ đến, ngươi không muốn ta gây rắc rối chứ? Trần Nặc, Fox giọng rất bình tĩnh, ngươi dẫn bạn ngươi rời khỏi đây, đi ra ngoài, đi qua một dãy phố, có một công viên ở góc phố, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Trần Nặc, còn ngươi thì sao? Fox chỉ tay lên lầu, ta sẽ đưa người phụ nữ trong phòng đó đi, yên tâm, ta có cách khiến cô ta không nói lung tung với cảnh sát. Đây không phải là lần đầu ta làm chuyện này. Trần Nặc trợn mắt, ngươi nói là lần đầu làm, ta cũng không tin. Nửa giờ sau, tại địa điểm hẹn mà Fox đã chỉ định, Fox cũng có chút lương tâm, khi đến còn mang theo một gói thuốc dùng để xử lý vết thương ngoài da, ngươi có thể dùng để khử trùng vết thương, băng bó, còn về nhà có thể chườm lạnh. Fox ném gói thuốc cho Trần Nặc, ta đã xử lý xong người phụ nữ đó rồi, ông trùm môi giới của cô ta đều sợ ta, sẽ cảnh cáo cô ta không được nói lung tung. Còn về vấn đề cảnh sát, an ninh ở đây vốn không tốt, sẽ xử lý như là trả thù cá nhân. Nhưng nếu không có người thương vong thì sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Tất nhiên rồi, khi các ngươi về khách sạn, chắc chắn sẽ có cảnh sát tìm các ngươi để hỏi. Nếu muốn tránh phiền phức thì các ngươi hãy chuẩn bị vài tờ tiền, tìm cách nhét cho họ một cách kín đáo, cảnh sát ở đây rất thích kiểu này. Trần Nặc xoa xoa trán, quen thuộc thế này, quả nhiên không phải là lần đầu ngươi làm chuyện này. Đây là cái gì? Đen ăn đen. Chỉ là rảnh rỗi buồn chán, lại không muốn xin tiền mẹ. Trần Nặc, bây giờ con nít đều hung hăng như vậy sao? Vì vậy, ta đã nghĩ ra cách kiếm tiền. Ta đã dành chút thời gian, dạy dỗ một trận những tên đầu gấu môi giới ở gần đây, sau đó tìm hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của chúng. Còn tự chế tạo một số thiết bị nhỏ, có thể nghe trộm điện thoại của chúng. Giống như tối nay, bạn ngươi gọi điện cho một tên môi giới nào đó, gọi một người phụ nữ đến khách sạn, ta đều có thể nghe thấy. Sau đó, ta đến tận nơi, xin chút tiền tiêu. Khách làng chơi đều rất nhát gan, chuyện này cũng không vẻ vang gì. Nhiều người bị cướp cũng không báo cảnh sát, rất ít phiền phức. Trần Nặc nhìn Fox trước mắt. Đột nhiên có một ảo giác kỳ lạ. Nói sao nhỉ? Cái kiểu làm việc này. Nhìn thế nào cũng giống như mình tự dạy ra. Ngươi thiếu tiền lắm à? Trần Nặc cau mày. Không thiếu. Fox biểu cảm và giọng điệu hờ hững. Chỉ hơi chán thôi, tự tìm việc gì đó làm thôi. Xích ngày thường không cho ta dùng năng lực lung tung, mà mẹ cũng không biết, bà ấy sẽ lo lắng. Vậy là tuổi nổi loạn à? Trần Nặc cười. Thật ra không liên quan đến ngươi, đúng không? Fox nheo mắt nhìn Trần Nặc, vậy nên, ngươi cứ coi như chuyện tối nay chưa từng xảy ra, chưa từng nhìn thấy, được không? Vết thương của bạn ngươi, ta có thể đền bù. Ngươi sợ Sid biết chuyện này sao? Trần Nặc lập tức nắm bắt được điểm yếu của cô bé. Sid không cho ta làm mấy chuyện này. Thật ra nếu chỉ muốn kiếm tiền thì có cách dễ hơn nhiều, ví dụ như, cửa kho tiền ngân hàng không thể cản được ta. Fox nói thật, không được thì tìm mấy tên xã hội đen, rồi cướp két sắt của chúng. Trần Nặc đột nhiên cảm thấy, kiếp trước cô bé này, cuối cùng lại trở thành đồng đội của mình có lẽ thực sự là vì hợp tính cách. Nói rồi, Fox đã có chút mất kiên nhẫn, nhìn Trần Nặc, lại nhìn Vay Anel, chúng ta nói thẳng vào vấn đề giải quyết đi. Ta có thể xin lỗi bạn ngươi, cũng sẵn sàng đền bù. Hai người đưa ra một con số đi. Trần Nặc thở dài. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Sid lại nhờ mình đến tìm Fox rồi. Tình trạng của cô bé này đúng là có chút nguy hiểm và không ổn. Nói một cách đơn giản, có thể là do bên cạnh luôn có bảo kê vô địch như Sid. Hơn nữa bản thân cô bé cũng là một người có năng lực. Thêm vào đó cô bé đang trong độ tuổi nổi loạn. Đứa trẻ này có chút nổi loạn quá đà, có chút không biết trời cao đất rộng. Tình trạng biểu hiện ra, có chút quá thờ ơ và coi thường các quy tắc thế tục. Có vẻ như không sợ trời không sợ đất. Ngươi có nhiều tiền lắm à? Trần Nặc cười nói. Có một ít. Vậy thì, 1 triệu đô. Ngươi đền bù, ta và bạn ta sẽ im miệng và sẽ không nhắc lại chuyện này trước mặt Sid. Fox vui vẻ gật đầu, được. Giàu tới thế. Cô nhóc này có phải đã cướp rất nhiều két sắt rồi không? Trần Nặc nhìn Fox có chút phức tạp, thấy Fox thở phào nhẹ nhõm, Trần Nặc đột nhiên hỏi một câu, cấp bậc ID của ngươi ở bạch tuộc quái vật là hắc thiết. Bạch ngân. Fox buột miệng nói ra. Sau đó đột nhiên trợn tròn mắt nhìn Trần Nặc, sắc mặt thay đổi, ngươi gài ta. Trần Nặc thở dài. Chết tiệt. 1 triệu đô, không chớp mắt đã đồng ý. Chỉ bằng việc cô bé này cướp của khách làng chơi. Phải cướp bao nhiêu mới kiếm được 1 triệu đô, cô bé chắc chắn có cách kiếm tiền khác. Đối với một người có năng lực, muốn kiếm tiền, còn nơi nào nhanh hơn là nhận ủy thác trên trang web bạch tuộc quái vật. Nhưng mà, cấp bậc bạch ngân. Cô bé này, thực lực không yếu nha. Không biết nếu bạch tuộc quái vật biết chuyện này, sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Sid rõ ràng không muốn Fox tiếp xúc với thế giới của những người có năng lực. Nếu biết cô bé này lén lút chạy đến trang web bạch tuộc quái vật để kiếm tiền, Sid có lẽ có thể chạy đến đốt trụ sở của bạch tuộc quái vật mất. Fox không ở lại quá lâu. Theo lời cô bé nói, trước khi trời sáng phải về nhà, nếu không sẽ bị mẹ phát hiện. Nhưng Fox đã đưa ra lời đảm bảo Trần Nặc gửi cho cô bé số tài khoản ngân hàng, hoặc gửi cho cô bé ID trang web bạch tuộc quái vật. Chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền trên trang web bạch tuộc quái vật đều được. 1 triệu đô, mua sự im lặng của Trần Nặc. Sau đó, Fox nhỏ vội vã rời đi, kéo Vay Anel từ trên mặt đất dậy. Trần Nặc nhìn người đồng chí bị đánh thành đầu heo. Ngươi xem là trò chơi không vui, hay rượu không ngon mà nửa đêm phải đi tìm phụ nữ. Ta sẽ không tha cho cô ta. Ta nhất định sẽ tìm ra cô ta. Vay Anel tức giận đến mức bốc hỏa, nhưng chỉ một câu nói của Trần Nặc đã khiến hắn im bặt. Nếu muốn trả thù, ta khuyên ngươi nên bỏ đi. Cô bé đó có thể xem là em gái của Sid. Vay Anel trợn tròn mắt, sau đó suy nghĩ kỹ. Đồng chí, ngươi nói xem, ngày mai ta có nên chủ động đến xin lỗi không? Không thèm để ý đến đối phương, Trần Nặc lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Sau khi gọi điện xong, Trần Nặc vừa mới alo một tiếng, bên kia rõ ràng rất kích động. Chỉ thấy Trần Nặc cầm điện thoại, nghe người bên kia líu lo nói liên tục 10 mấy phút. Trần Nặc mới thở dài, thực ra gọi điện đến là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Dừng lại một chút, có thể ta cần ngươi sắp xếp một suất nhập học. Có một đứa nhóc tuổi dậy thì nổi loạn, cứ thế này nữa là đi vào con đường sai lệch mất. Ta được người ta nhờ, đành phải dạy dỗ nó một chút. ngươi cứ sắp xếp chuyện học bạ và xuất nhập học cho ta trước, mấy hôm nữa ta gửi thông tin của nó cho ngươi, rồi lúc về ta sẽ đưa nó đến trường. Cúp điện thoại, Trần Nặc liếc nhìn Vây Anel, chúng ta đổi khách sạn khác. Khách sạn được đổi ngay trong đêm. Bên phía Fox nhỏ, Trần Nặc cũng cố ý không gửi số tài khoản ngân hàng nào. Nhưng sáng hôm sau, Fox nhỏ vẫn tìm chính xác được khách sạn mới mà Trần Nặc và Vây Anel chuyển đến. Nhìn thấy Fox nhỏ đứng ở cửa sảnh khách sạn, Trần Nặc cười cười, đi tới. Rõ ràng trước đây ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi nắm trong tay địa bàn của mình khá chặt. Ngươi và bạn ngươi ngoại hình và vóc dáng đều rất nổi bật. Một số trùm băng đẳng cấp thấp ở đây, trong năm qua đều bị ta xử lý hết rồi nên tìm hai người không khó. Fox nhỏ lạnh lùng nói. Nhưng có lẽ cô bé đã cảm nhận được điều gì đó, vậy nên giao dịch 1 triệu, ngươi định nuốt lời sao? Giao dịch vẫn chưa hoàn thành, ta cũng chưa nhận tiền của ngươi nên không tính là nuốt lời, nhiều nhất chỉ là hủy giao dịch thôi. Sắc mặt Fox nhỏ có chút khó coi, ngươi nhất định phải nói cho Sid sao? Bây giờ thực lực của ngươi đã đạt đến cấp nào rồi? Phá hoại giả. Fox nhỏ chậm rãi nói, Sid nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta trở thành trưởng khống giả chỉ là vấn đề thời gian, hắn nói với ta, vì hắn đã cho ta một số sức mạnh. Trần Nặc huýt sáo một tiếng. Xem đi, đây chính là khoảng cách đấy. Cả ông chủ Quách của tiệm mì nữa. Đồng chí cũng vậy. Còn có thuyền trưởng của tổ chức Thâm Uyên nữa. Những người có năng lực của thế giới ngầm lâu đời này, đều đã vất vả phấn đấu cả nửa đời. Mới miễn cưỡng đạt đến cấp bậc phá hoại giả. Còn về trưởng khống giả, căn bản là xa vời vợi. Cô nhóc này, tuổi còn đang trong độ tuổi nổi loạn của tuổi thanh xuân. Trưởng khống giả chỉ là vấn đề thời gian. Ha! Fox của kiếp trước còn lâu mới cường đại như vậy. Có thể thấy, bái đúng thần, đốt đúng hương. Huống hồ Sid thực sự có thể coi là thần trên đời. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ. Rốt cuộc, Fox đã là người được Sid chọn. Người được hạt giống mạnh nhất đương thời chọn, thực lực tiến bộ nhanh hơn một chút cũng không có gì kỳ lạ. Fox rõ ràng đã mất kiên nhẫn và rất lo lắng Trần Nặc sẽ hủy bỏ giao dịch. Ngươi muốn hủy giao dịch là đã quyết định sẽ nói với Sid rồi sao? Cô bé kia thái độ rất rõ ràng, biểu cảm trên mặt rõ ràng là kiểu ngươi dám thử xem ta sẽ giết chết ngươi. Trần Nặc thở dài, ta sẽ không nói với Sid nhưng phải đổi một điều kiện khác. Fox lập tức lùi lại một bước, dùng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, ánh mắt mang theo hàn khí. Ngươi sẽ không muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta làm chuyện gì ghê tởm chứ? Ta nói cho ngươi biết, mặc dù ta khá đẹp nhưng ta không thích loại cha nam như ngươi. Hơn nữa, chỉ cần một tay ta cũng có thể đánh gãy hết xương trên người ngươi. Khuôn mặt Trần Nặc hơi đen lại. Không được, cô bé này thực sự thiếu sự giáo dục. Sid đã cho cô bé rất nhiều cơ hội, nhưng bản thân Sid lại không hiểu rõ các quy tắc của xã hội nhân loại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau khi Fox nhỏ này lớn lên, dựa vào bản lĩnh của mình, động một chút là đánh giết, coi thường luật lệ. Tương lai còn không giết người phóng hỏa sao? À, không đúng. Hình như, kiếp trước cô bé theo mình, chính là chuyên làm chuyện giết người phóng hỏa. Sid nhờ ta đến tìm ngươi, chính là lo lắng cho ngươi. Hắn bảo ta đến xem ngươi, nếu cuộc sống của ngươi vẫn bình thường thì thôi. Nếu ngươi đi vào con đường tà đạo thì hãy để ta giúp hắn chăm sóc ngươi thật tốt, dạy dỗ ngươi. Cuộc sống của ta rất bình thường. Fox nhỏ lập tức giành lời nói. Nửa đêm đi cướp khách làng chơi, còn lấy được tài khoản bạch ngân của trang web bạch tuộc quái vật. Ngươi đã làm bao nhiêu nhiệm vụ ủy thác không thể cho ai biết vậy? Đây mà gọi là cuộc sống bình thường sao? Fox nhỏ lắc đầu, sao lại không bình thường? Fox nhỏ trợn mắt, với tinh thần lực của một năng lực giả như ta, chút kiến thức ở trường đó, ta chỉ cần học thuộc lòng là được, thành tích của ta ở trường rất tốt, môn nào cũng đạt điểm. Còn thầm thương trộm nhớ, những kẻ yếu đuối trong trường đó, có ai đáng để ta thích sao? Toàn là mấy đứa trẻ con ngu ngốc thôi. Còn nhật ký, người tốt ai viết nhật ký chứ? Tóm lại là ngươi phải nghe lời ta. Trần Nặc lắc đầu, đây là lời Sid dặn dò. Tốt nhất ngươi cũng nên nghe lời ta. Fox nghiêng đầu nhìn Trần Nặc, vậy ngươi định chăm sóc ta thế nào? Ta sẽ sắp xếp cho ngươi một trường học, ta sẽ theo dõi ngươi học hành đàng hoàng, trở thành một cô bé tuổi mới lớn bình thường. Fox cười lạnh, tiến lại gần một bước, dùng một ngón tay chọc vào ngực Trần Nặc, giọng điệu khiêu khích, vậy ngươi định dạy dỗ ta thế nào? Ta không thích nghe người khác giao giảng, nếu ngươi giao giảng với ta sẽ đánh gãy xương ngươi. Ta thích dùng bạo lực. Trần Nặc cười. Khéo quá nhỉ, ta cũng thích dùng bạo lực mà. Kiếp trước, thời ta dạy dỗ ngươi, ta đã đánh ngươi không ít lần. 20 phút sau, tại bãi đỗ xe phía sau khách sạn, cô bé ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu. Đôi mắt hồ ly vốn rất đẹp của cô bé đã bị đánh thành mắt gấu trúc. Vẻ mặt và ánh mắt kiêu ngạo trước đây đã trở nên hoang mang và bất lực. Rõ ràng đang trong trạng thái suy sụp tinh thần. 20 phút đó như thế này, Trần Nặc đưa cô đến bãi đỗ xe, sau đó dang rộng hai tay bảo cô bé tấn công mình. có thể dùng bất kỳ cách nào, bất kỳ thủ đoạn nào. Trong 20 phút, Fox đã dùng hết mọi thủ đoạn của mình, Trần Nặc vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, làm một bia đỡ đạn bằng xương bằng thịt. Thực ra chưa đầy 10 phút, sức lực và năng lực của cô bé đã cạn kiệt. 10 phút còn lại, cô bé vẫn miễn cưỡng phát động tấn công, chỉ vì không muốn mất mặt, cố gắng duy trì lòng tự trọng của mình. 20 phút sau, cô bé mệt đến thở hồng hộc, mặt tái mét. Sau đó, Trần Nặc tiến lên, đấm hai cú. Một cú vào mắt trái, một cú vào mắt phải. Đùa gì thế? Bây giờ hắn đang ở trạng thái bất khả chiến bại. Ngay cả hạt giống cũng không phá vỡ được phòng thủ của hắn, huống chi là cô bé này. Nhưng cô bé tuổi này thật dễ thương. Đấm một cú sẽ khóc rất lâu. Tuy nhiên, chuyện đi học vẫn được định như vậy. Trường học do Trần Nặc sắp xếp thì tất nhiên là trường trung học số 8 Giang Ninh. Còn về học bạ hắn có người trong ban giám đốc nhà trường. Theo sự sắp xếp của Trần Nặc, Fox sẽ tham gia vào một chương trình học trao đổi quốc tế tại trường cô bé đang theo học, sau đó hợp tác với công ty giáo dục ở Kim Lăng xa xôi của Hoa Hạ, với tư cách là một phần của dự án du học, đến trường học ở Kim Lăng của Hoa Hạ để du học trong một năm. Miễn toàn bộ học phí, bao ăn ở. Hơn nữa, lý lịch này còn được nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế giới công nhận, khi nộp đơn vào đại học sẽ trở thành một điểm cộng chất lượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì Sid không có ở đây, người mẹ chỉ là người bình thường của Fox không thể quản lý được cô bé siêu năng lực đang trong độ tuổi nổi loạn này, chỉ cần đưa cô bé đến Kim Lăng là được. Dù sao thì trường học nhà hắn cũng có rất nhiều yêu ma quỷ quái, hãy để bọn họ tự đánh nhau đi. Sau khi vấn đề của Sid đã được giải quyết, hắn sẽ đến Kim Lăng tìm ngươi ngay vì chúng ta có chuyện rất quan trọng phải làm. Vì vậy, nếu ngươi đến Kim Lăng, ngươi cũng có thể gặp Sid sớm nhất. Câu nói cuối cùng mà Trần Nặc buông ra khiến Fox ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, thật sao? Thật. Trần Nặc ở Buenos Aires nửa tháng, lâu hơn nhiều so với 3 ngày đã định trước đó. Trong thời gian này, trường của Fox nhanh chóng nhận được đơn xin hợp tác hữu nghị từ công ty giáo dục Hoa Hạ, hai bên đã trao đổi một hồi. Trước những điều kiện ưu đãi đến mức như cầu xin làm từ thiện của đối phương, sau khi trường của Fox kiểm tra một hồi thì lập tức chấp nhận sự hợp tác này. Còn Fox, vốn dĩ thành tích học tập ở trường đã tốt, cộng thêm cô bé dùng một tuần, dựa vào tinh thần lực siêu cường của người có năng lực, luyện được một ngụm tiếng Hoa Hạ dở tệ, chắc chắn không thể thành thạo nhưng một số câu giao tiếp đơn giản hàng ngày thì biết. Vì vậy, sau khi nộp đơn, trường tiến hành phỏng vấn sàng lọc, Fox rất dễ dàng giành được suất đi du học. Sau khi về nhà, cô bé thuyết phục được mẹ mình. Trẻ em ở các nước phương Tây thường độc lập từ nhỏ, cách giáo dục con cái của cha mẹ khác với Hoa Hạ. Mặc dù mẹ của Fox cũng có chút không yên tâm về chuyện đi du học nước ngoài này, nhưng dưới sự nài nỉ của Fox, bà vẫn bị thuyết phục. Tiếp theo, còn phải mất một thời gian nữa để làm thủ tục và xin visa. Trần Nặc không thể đợi lâu như vậy, vì vậy quyết định đưa đồng chí nhà mình về nước trước. Fox tuy miệng nói là bị Trần Nặc đe dọa mới đồng ý đến Hoa Hạ. Nhưng thực ra đến trước khi Trần Nặc rời đi, có thể thấy cô bé thực ra vẫn rất phấn khích và hào hứng. Dù sao thì tuổi dậy thì nổi loạn, có thể rời xa gia đình, cha mẹ, đến một đất nước ở phía bên kia địa cầu, vẫn rất mới mẻ và kích thích, cảm thấy tràn đầy thử thách, nhưng thái độ của cô bé đối với Trần Nặc vẫn không thay đổi. Ta không thích ngươi, ngươi còn kém xa Sid. Tại sân bay, Fox lịch sự đến tiễn Trần Nặc, một câu tặng biệt như vậy khiến nụ cười trên khuôn mặt của Diêm La, đại nhân có chút cứng đờ. Chết tiệt, thực sự có cảm giác như bắp cải nhà mình bị heo ủi mất. Fox nhỏ kiếp trước tốt biết bao. Fox nhỏ kiếp này đáng ghét quá. Trần Nặc lắc đầu, quay người đi kiểm tra an ninh. Con nhóc, chờ đấy, đến Kim Lăng, ta sẽ quản lý ngươi thật tốt. Những hạng mục huấn luyện đã hành hạ ngươi đến mức khóc thét ở kiếp trước, nhất định phải để ngươi trải nghiệm lại một lần nữa. Trần Nặc và Vây Anel ngồi ở phòng chờ, đợi lên máy bay. Nam Mỹ đúng là nơi phóng khoáng. Trong sân bay, đâu đâu cũng thấy những cô gái Latin ăn mặc hở hang, khoe trọn hai bán cầu. Đang lúc Trần Nặc nhìn mà không ngừng thở dài thì đột nhiên, Vây Anel bên cạnh đứng bật dậy. Một bóng người đi đến trước mặt Trần Nặc, mỉm cười cất tiếng, Trần Nặc, lâu rồi không gặp. Người béo thế này, ta suýt thì không nhận ra rồi. Trần Nặc cau mày. Mặc dù có chế độ vô địch nhưng mọi năng lực của hắn đều bị phong ấn. Tinh thần lực có thể khống chế mọi thứ xung quanh trước đây, cũng không thể sử dụng được nữa. Mãi đến khi đối phương đi đến trước mặt, hắn mới phát hiện ra. Biểu cảm của Vây Anel rõ ràng rất căng thẳng, cũng rất cảnh giác, Nolan. Trần Nặc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một chiếc mũi khoằm đại bàng đặc trưng. Người được Kami Sookhiro chọn, con chó của bạch tuộc quái vật. Trần Nặc cau mày đứng dậy. Mặc dù cách dùng từ của ngươi rất bất lịch sự nhưng ta tha thứ cho ngươi. Nolan bất lực phất tay, đừng căng thẳng, ta không đến để gây rắc rối. Trần Nặc cười. Vây Anel đã sớm nói với hắn về những kế hoạch của Nolan. Nói thế nào nhỉ? là một người rất có bản lĩnh. Thật sự rất có bản lĩnh. Không muốn khuất phục dưới quyền của hạt giống, muốn lật đổ sự áp bức của hạt giống. Sau đó đưa ra một loạt kế hoạch, còn chạy đến thành phố Kim Lăng định tập kích hắn, bày mưu đối phó với hạt giống. Lòng dũng cảm đáng khen. Cũng cho thấy bản chất của người này rất kiêu ngạo. Lần trước ở thành phố Kim Lăng, hắn bị đánh đến nửa sống nửa chết, bị bạch tuộc quái vật mang về. Mới có mấy ngày, lại chạy đến trước mặt hắn khỏe mạnh như thường. Ta không căng thẳng. Trần Nặc nhếch mép, lần này ngươi lại đến tìm ta làm gì? Lại mang theo Vu sư đến à? Nữ nhân ngu ngốc Kim Cương công chúa đó còn sống sao? Không không không. Nô Lan liên tục lắc đầu, lần này ta không đến để gây rắc rối, ta đến để mời ngươi, Trần Nặc. Thay mặt ngài Kami Sookhiro đến mời ngươi. Mời. Trần Nặc cười, sao thế? Lại bị Kami Sookhiro thuần hóa rồi à? Nghe vậy, Nô Lan nhéo mắt lại. Đúng vậy. Trần Nặc cười, bạch tuộc quái vật sẽ không dễ dàng giết ngươi đâu. Mặc dù ngươi đã làm những việc tương đương với việc phản bội hắn, nhưng ngươi là một vật liệu khá tốt và sau khi trở thành người được hắn chọn, hắn cũng không thể dễ dàng giết ngươi. Ngươi được hạt giống chọn một khi chết, sức mạnh của chính hạt giống cũng sẽ bị suy yếu. Nhưng ta đoán, lần trước ngươi bị đưa về, chắc chắn đã bị đánh rất thảm phải không? Hắn có treo ngươi lên đánh không? Thật bất ngờ, trên mặt Nô Lan không hề có vẻ tức giận, mà bình tĩnh nói, ngài Trần Nặc, ta đã nghe hết những lời mỉa mai của ngươi. Vậy ngươi đã nói xong chưa? Nếu chưa, ta có thể đợi ngươi mắng thêm một lúc nữa. Trần Nặc cau mày, đánh giá gã này một lượt, rồi gật đầu, xem ra đã được thuần hóa rất tốt. Nô Lan mỉm cười, ngài Kami Sookhiro đã cho ta hiểu ra rất nhiều điều. Trần Nặc gật đầu, vậy, bạch tuộc quái vật mời ta làm gì? Mời ngươi đến New York làm khách. Trần Nặc nghe vậy liền cười, có cần phải làm ra vẻ long trọng như vậy không? Khả năng của mọi người đều ở đây, đều có thể xé rách không gian để nhảy trực tiếp. Muốn gặp nhau nói chuyện phiếm, chỉ cần vài giây là xong. Cần gì phải mời mọc rườm rà như vậy, muốn nói gì thì dịch chuyển tức thời đến trước mặt hoặc gọi điện thoại là được. Nô Lan cười, đúng vậy, có một cuộc điện thoại cần gọi. Gã này lấy điện thoại ra, bấm một số, sau khi điện thoại kết nối, liền đưa điện thoại cho Trần Nặc. Trần Nặc cau mày, nhận điện thoại, alo. Bạch tuộc quái vật. Mẹ kiếp. Trần Nặc tên nhãi này. Khiến Trần Nặc bất ngờ, giọng nói trong điện thoại không phải là giọng của bạch tuộc quái vật, mà là giọng của lão quỷ già không đứng đắn. Trần Nặc hơi đau răng, đưa điện thoại ra xa một chút, Thái Dương chi tử. Ngươi, hai vợ chồng các người hại ta thảm rồi có biết không hả? Hắn chửi ầm lên, tiếp theo là một chàng chửi tục tĩu, mỗi chữ đều là những nội dung không thể phát sóng. Cuối cùng mới nói, nữ hoàng bày kế thuê ta đi đánh nhau, kết quả sau đó, người ta không dám đụng đến hai vợ chồng các người. Hai người đều có chỗ dựa là người có máu mặt. Ta giả cả cô đơn một mình. Trần Nặc ngẩn người, bạch tuộc quái vật, bắt ngươi đi à? Ngươi nghĩ sao? Thái Dương chi tử tức giận chửi ầm lên, hai người hại ta thảm rồi. Trần Nặc thở dài, ngươi chẳng phải vẫn luôn trốn rất giỏi sao? Ngươi nghĩ ta đánh lại được bạch tuộc quái vật à? Thái Dương chi tử rất khó chịu, ta bị bắt đến đây, ngày nào cũng sống trong nước sôi lửa bỏng. Ngày nào cũng như ở địa ngục. Ngươi mau đến cứu ta. Trần Nặc im lặng vài giây, chậm rãi nói, được, ta biết rồi. Sau đó cúp điện thoại, ném điện thoại cho Nô Lan, nhướng mày nói, bạch tuộc quái vật tìm ta đi chỉ để nói chuyện thôi à? Chỉ để nói chuyện thôi. Không có chuyện gì khác, chuyện của đại nhân, ta không hỏi nhiều. Nô Lan cười nhẹ, bài học lần này khiến ta hiểu ra một điều, làm chó thì không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghe theo lời chủ là được. Trần Nặc thở dài, nhìn chăm chăm vào mắt Nô Lan. Thật sự đã bị thuần hóa rồi sao? Nụ cười trên mặt Nô Lan rất ổn định, ánh mắt không gợn sóng. Sống trong nước sôi lửa bỏng, như ở địa ngục. Trước mặt Thái Dương chi tử, Kami Sookhiro bình tĩnh nhìn lão già này, phải nói nhân loại các người rất giỏi nói dối. Thái Dương chi tử nằm trên một chiếc giường siêu lớn đủ cho 7-8 người ngủ. Nằm chính giữa, trên người chỉ mặc một chiếc quần bơi, trên người là một chiếc áo sơ mi hoa. Bên cạnh hắn hai bên là hai cô gái da trắng mặc bikini, thân hình cao to, mảnh khảnh. Hai cô gái đều nằm nghiêng, đối mặt với lão già. Một cô cầm một đĩa trái cây, một cô cầm một ly rượu. Bên cạnh phòng là cửa sổ sát đất siêu lớn. Bên ngoài là một hồ bơi. Trong và ngoài hồ bơi có 17-18 cô gái trẻ, với đủ mọi màu da đang đùa nghịch dưới nước. Lão già há miệng ăn một quả dâu tây mà một cô gái đưa tới, ực một ngụ uống hết ly rượu mà một cô gái khác đưa tới. Hắn thậm chí còn không dùng tay của mình. Hai tay của hắn vẫn đang ôm cô gái. Sao ta lại nói dối chứ? Chẳng phải nơi này giống như địa ngục sao? Thật đồi trụy như địa ngục vậy. Kami Sookhiro nghe vậy thì cười. Hắn đứng dậy, vậy thì ở lại địa ngục này mà chơi cho vui đi, ta không làm phiền nữa. Đợi đã. Lão già đột nhiên ngồi dậy, hôm qua ta xem TV, lúc đội Nick thi đấu, đội cổ vũ đẹp quá. Kami Sookhiro cười, trận đấu tối qua, đội cổ vũ hàng đầu bên trái thứ 3, còn hàng thứ 2 bên trái thứ nhất, còn... Lão già nhanh chóng nhớ lại. Kami Sookhiro mỉm cười, không cần đếm nữa, ngày mai ta sẽ đưa cả đội đến đây. Thái Dương Chi Tử nhìn chằm chằm vào bạch tuộc quái vật, phải không, ngươi thực sự có thể làm được mọi chuyện sao? Bất cứ chuyện gì. Bạch tuộc quái vật nhếch mép, ước đi, ngươi muốn gì? Ông lão suy nghĩ một chút, rồi hét lớn, năm nay Lakers vô địch. Kami Sookhiro gật đầu, nhẹ nhàng rời đi, như ngươi mong muốn. Trần Nặc đi thẳng từ sân bay Buenos Aires đến New York bằng máy bay. Tất cả các thủ tục, vé máy bay, đều đã được Nolan chuẩn bị trước. Trên đường băng của sân bay là một chiếc máy bay thương gia hạng sang đang chờ. Trần Nặc để vây Anel một mình trở về Hoa Hạ, còn hắn thì không lo bạch tuộc quái vật sẽ làm gì mình. Một là, Sid đã chắc chắn nói với hắn rằng trạng thái hiện tại của hắn là chế độ bất khả chiến bại, mặc dù là bất khả chiến bại thụ động, nhưng không có gì trên thế giới này có thể làm hại hắn, bạch tuộc quái vật cũng không làm được. Thứ hai, bạch tuộc quái vật không cần phải tự sát, chưa đến lúc hắn và Sid trở mặt với nhau, trước khi chắc chắn có thể đối phó với Sid, bạch tuộc quái vật không định tuyên chiến với Sid. Nếu thực sự muốn giết chết mình, bạch tuộc quái vật chỉ cần vung tay là có thể xé toạc không gian, từ New York bước một bước là đến Kim Lăng. Sân bay quốc tế New York, máy bay hạ cánh trên đường băng, sau khi lăn bánh một lúc thì dừng lại ở vị trí đỗ, cửa khoang mở ra, Trần Nặc là người đầu tiên đi đến cửa khoang, cảm nhận ánh nắng mặt trời của New York. Chuyến bay này rất thú vị. Máy bay riêng của bạch tuộc quái vật có những tiện nghi đẳng cấp nhất. Ngay cả hai tiếp viên hàng không cũng cao 1m8, vóc dáng và khuôn mặt đều đủ để tham gia cuộc thi sắc đẹp. Trần Nặc không hề nghi ngờ, chỉ cần mình ra lệnh, hai cô nàng chân dài này có thể nhảy thoát y ngay trên máy bay cho mình xem, giống như trong phần đầu của bộ phim Iron Man, Tony Stark đã chơi rất nhiệt tình. Bước xuống cầu thang, bên đường băng đã đỗ một chiếc xe limo size sang trọng, Trần Nặc đứng bên cạnh xe nhìn 3 giây. Nolan đứng sau Trần Nặc, sao vậy, Trần Nặc, không hài lòng với chiếc xe đón này sao? Có chút, ta cho người điều một chiếc trực thăng đến. Không cần, Trần Nặc lắc đầu bước lên. Tài xế đã mở cửa chờ sẵn, Trần Nặc chui vào xe. Được rồi, Trần Nặc thực sự không muốn đi xe Cadillac. Luôn cảm thấy ngồi loại xe này sẽ bị đưa, đến một số nơi chăm sóc sức khỏe không mấy lành mạnh. Nolan lên xe ngồi cạnh Trần Nặc, Trần Nặc cười nói, ta tưởng trong xe sẽ có một xe đầy các cô gái đẹp đang chờ. Thực ra đã chuẩn bị rồi nhưng ta thấy ngươi không hứng thú với hai tiếp viên hàng không đó, trên máy bay nên ta đã cho người đưa họ đi. Trần Nặc gật đầu nghiêm trang, làm tốt lắm, lần sau đừng làm vậy nữa. New York đối với Hoa Hạ thời đại này là một thành phố bí ẩn và rất hấp dẫn. Vài năm trước thời đại này, có một bộ phim truyền hình nổi tiếng khắp cả nước tên là Người Thủ Đô ở New York, do đạo diễn Tiểu Cương Đản, diễn viên chính là Đạn Phi, ca sĩ Lưu Hoan hát ca khúc chủ đề. Cho dù là phim truyền hình, nhân vật hay nhiều câu thoại vàng trong phim, thậm chí cả ca khúc chủ đề, đều nổi tiếng khắp phố phường. Xe chạy qua đại lộ New York, Trần Nặc ngồi phịch xuống ghế ngồi thoải mái, uống rượu sâm banh, rồi nhìn ra phố xá New York ngoài cửa sổ xe. Chúng ta đi đâu vậy? Đi gặp Kami Sookhiro đại nhân. Trần Nặc nheo mắt nhìn vị trí phố xá. Trần Nặc không phải lần đầu đến New York, kiếp trước đã đến không ít lần. Giết người, cướp kho bảo hiểm các kiểu. Nhưng kiếp này là lần đầu tiên. Tuy nhiên, kiếp trước đến quá nhiều lần nên vẫn rất quen thuộc với địa hình. Nhìn một lúc, Trần Nặc cau mày nói, ta tưởng ngươi sẽ sắp xếp cho ta ở một khách sạn cao cấp trước, do người giàu có mở, kiểu như chỉ có tiền mà không có địa vị thì không ở được, rồi chuẩn bị một phòng tổng thống. Sau đó đèn đỏ rượu xanh, sa đọa trụy lạc. Cuối cùng ăn no say rồi bạch tuộc quái vật đột nhiên xuất hiện, đập vỡ ly rượu, một đám người xông vào giết chóc. Nolan nhìn Trần Nặc, lắc đầu, thực ra ta không hiểu lắm về khiếu hài hước của người Hoa Hạ các ngươi. Nghĩ một lúc, hắn do dự, nhưng mà, phòng tổng thống, đèn đỏ rượu xanh, sa đọa trụy lạc, ngươi muốn không? Ta có thể sắp xếp ngay bây giờ. Trần Nặc lắc đầu, không cần, đi gặp bạch tuộc quái vật trước đi. Nơi xe dừng lại khiến Trần Nặc hơi bất ngờ một chút. Quảng trường Madison, cũng là sân nhà của đội Knicks. Nơi này được mệnh danh là một trong những thánh địa bóng rổ, nhưng cách nói này không có ý nghĩa gì. Ở NBA có rất nhiều sân bóng đều được mệnh danh là thánh địa bóng rổ. Ấn tượng của Trần Nặc về nơi này là vài năm trước, vị thần bóng rổ Jordan đã ghi được 63 điểm trong một trận đấu ở đây, khiến đội Knicks tinh thần sụp đổ. Hôm nay sân bóng không có ngày thi đấu, ban ngày thì đương nhiên không có mấy người. Mặc dù bình thường cũng mở cửa cho du khách tham quan các kiểu. Nhưng hôm nay khi Trần Nặc đến, sân bóng đã đóng cửa, xe đi thẳng vào đường hầm hậu trường, dừng lại ở bên ngoài. Bước vào sân vận động lạnh lẽo, sân bóng rổ rộng lớn của quảng trường Garden trống rỗng. Trên sân thi đấu, một bóng người đứng trước giá bóng rổ, bên cạnh là một rổ bóng rổ. Thấy Trần Nặc đi vào từ cửa trên đỉnh khán đài, người này vẫy tay với Trần Nặc. Trần Nặc từ từ đi xuống từ khán đài trên đỉnh núi. Kami Sokhiro đã ném được vài quả bóng. Với khả năng của hạt giống, những cú ném bóng này tất nhiên là trăm phát trăm trúng. Đừng nói là đứng ở khu vực ném phạt, ngay cả khi hắn đứng cách đó hai con phố, hắn cũng có thể ném bóng vào rổ. Thực ra ta vẫn không hiểu, trò chơi mà nhân loại các ngươi chơi này có ý nghĩa gì. Kami Sokhiro lắc đầu, mỉm cười với Trần Nặc đi đến bên cạnh. Bởi vì loại trò chơi thể thao mang tính cạnh tranh này sẽ mang lại niềm vui cho mọi người, tức là cảm xúc tích cực. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào bạch tuộc quái vật, tất nhiên là ngươi không hiểu rồi. Ta muốn cố gắng hiểu những điều này, vì vậy ta luôn trải nghiệm, luôn cố gắng. Kami Sokhiro nói rất nghiêm túc, giọng điệu của hắn rất nghiêm túc. Trần Nặc gật đầu, lấy một quả bóng rổ từ trong rổ ra, thực hiện một động tác ném bóng chuẩn. Ầm! Quả bóng rổ đập vào bảng rổ, bật ra ngoài. Kami Sokhiro hơi ngạc nhiên nhìn Trần Nặc. Trần Nặc nhún vai, không dùng bất kỳ năng lực nào. Tại sao không dùng? Dùng năng lực, chẳng khác nào làm bài có đáp án, có ý nghĩa gì? Trần Nặc từ từ nói, thi đấu cạnh tranh, chính là thắng thua trong sự hồi hộp chưa biết, để giành chiến thắng, phải cố gắng giành giật. Cuối cùng giành được chiến thắng, là niềm vui chiến thắng, thua cuộc, là sự thất bại, đều là trải nghiệm cảm xúc của con người. Vậy thì dùng năng lực, đảm bảo có thể thắng, không phải rất tốt sao? Kami Sokhiro nhìn Trần Nặc. Nếu không có thua thì lấy đâu ra thắng? Trần Nặc cười, chưa từng nếm trải mùi vị thất bại, làm sao biết được mùi vị chiến thắng tuyệt vời đến nhường nào? Trần Nặc lại ném một quả bóng, lần này bóng đã vào rổ. Trần Nặc huýt sáo một tiếng, không đụng đến bóng rổ nữa, nói với Kami Sokhiro, tại sao lại hẹn ta gặp ở đây? Đơn giản thôi, một tên khốn nhờ ta giúp hắn tìm phụ nữ, hắn để mắt đến đội cổ vũ Nick. Ta đã sắp xếp, sau đó tình cờ nhìn thấy sân bóng này, thấy cũng ổn nên tiện tay mua luôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc trợn mắt. Bây giờ ta là chủ của sân bóng này rồi. Đúng rồi Trần Nặc, ngươi thích xem bóng rổ không? Lần sau ngươi đến xem, có thể ngồi ở phòng riêng trên cao. Trần Nặc lắc đầu, ta xem bóng rổ nhưng ta không xem Nick. Nick, quá tệ. Hồ lô là vô địch. Bạch tuộc quái vật, ngươi thích tên cá mập lớn đó à? Trần Nặc, không, ta thích tên mặc áo số 8 kia. Sau này sẽ thích hơn. Kami Sokhiro suy nghĩ một chút, vậy ta mua đội hồ lô tặng ngươi. Trần Nặc ngẩn người, suy nghĩ một chút, Trần Nặc cau mày nói, đây là cái gì? Xin lỗi sao? Xin lỗi vì vụ tập kích ở Kim Lăng mấy hôm trước. Kami Sokhiro cười, vỗ vai Trần Nặc, quay người đi về phía ghế ngồi bên sân. Trần Nặc đi theo, hai người ngồi cạnh nhau. Thực ra là xin lỗi nhưng lần đó các ngươi cũng không tổn thất bao nhiêu. Ta mới là người tổn thất lớn hơn. Nhưng ngươi hiểu là xin lỗi cũng được. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Kami Sokhiro, Trần Nặc nhịn không được muốn đấm vào mũi hắn ta, chủ yếu là vì đánh không lại. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhân tiện, ngươi đã làm gì tên giả kia? Kami Sokhiro lắc đầu, ngươi yên tâm, hắn ta vẫn khỏe. Không thể khỏe hơn được nữa. Nhân tiện, cái tên khốn muốn ngủ với đội cổ vũ mà ta vừa nói, chính là tên giả này. Trần Nặc mang biểu cảm kỳ lạ, ta biết ngay mà. Ngươi còn giúp người ta làm chuyện cướp bóc dân nữ như vậy sao? Kami Sokhiro lắc đầu, ta sẽ không làm như vậy, ta chỉ bảo người ta đưa đến một tờ séc để chống. Dù sao những cô gái trong giới này đều rất cởi mở, bình thường bọn họ cũng thường qua lại với các cầu thủ. Trần Nặc cười hả hê, hy vọng lão già đó không mắc bệnh gì. Kami Sokhiro đột nhiên quay người, nhìn Trần Nặc, rất nghiêm túc hỏi, Trần Nặc, ngươi muốn gì? À, hãy coi như bây giờ là thời gian ước nguyện. Kami Sokhiro nói rất nghiêm túc, ngươi có điều ước nào muốn được thỏa mãn sao? Tài sản, quyền lực. Trần Nặc không nói gì. Kami Sokhiro từ từ nói, tất nhiên ta biết, một trưởng khống giả như ngươi đã vượt ra khỏi phạm vi của con người bình thường. Đối với ngươi thì tài sản và quyền lực thông thường chẳng là gì cả. Nhưng ngươi vẫn là con người, ngươi phải tuân theo nhiều quy tắc của thế giới nhân loại. Ta thì khác. Ta có thể coi là vị thần của thế giới này. Miễn là ta muốn làm điều gì đó, về cơ bản thì không có gì là không thể. Lời nói của Kami Sokhiro rất bình tĩnh. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng nhưng chính giọng điệu này lại khiến người ta tin tưởng hơn. Khi hắn nói những điều này, giống như đang nói rằng sẽ mời Trần Nặc uống một cốc nước ngọt vậy. Ngươi có thích xem phim Hollywood không? Ngươi thích nữ diễn viên nào? Ngươi cứ tùy tiện nói ra một cái tên, ta có thể khiến cô ta xuất hiện trên giường của ngươi tối nay. Cũng có thể là nhiều người. Thích hưởng thụ, ta sẽ tặng ngươi một chiếc tàu sân bay làm du thuyền. Muốn quyền lực, ta có thể để ngươi ngồi vào vị trí trong Nhà Trắng. Còn tiền, ta tặng ngươi cả cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ cũng được. Dù sao thì tất cả những thứ này cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Trần Nặc nhìn bạch tuộc quái vật trước mặt. Sao thế, ngươi là con người, chẳng phải nhân loại các ngươi đều rất thích những thứ này sao? Trần Nặc thở dài, u uất nói, ta đột nhiên thấy mình làm cố vấn an ninh cho trang web của ngươi, tài khoản Hoàng Kim, mỗi năm được trả hàng chục triệu đô tiền phí cố vấn, quả là quá ít. Kami Sokhiro cười toe toét, vậy thì nói đi, ngươi muốn gì? Hãy ước một điều đi. Trần Nặc nói đến cuối cùng, đột nhiên trong lòng khẽ động. Trong lòng hắn như lóe lên một ý nghĩ nào đó nhưng nhất thời lại không nắm bắt được. Hắn lắc đầu, bạch tuộc quái vật, mặc dù ngươi cố gắng bắt chước con người, ngươi cố gắng học hỏi con người nhưng có vẻ như ngươi vẫn không hiểu chúng ta. Ham muốn của con người không đơn giản như ngươi nghĩ. Kami Sokhiro cười, dường như không đồng tình. Sao, không phục à? Ngươi nghĩ ham muốn của đàn ông chỉ là sắc đẹp, tiền tài. Trần Nặc lắc đầu. Hắn cười nói, vậy nên ta mới nói ngươi không hiểu. Ta nói cho ngươi biết, giả sử. Bây giờ một người đàn ông đang đứng trên phố, một bên đường, xuất hiện một cô gái không mặc quần áo, bên cạnh còn có một đống tiền. Bên kia đường là một con gun giam. Người đàn ông này sẽ nhìn cái nào? Ngươi cứ chạy ra ngoài và hỏi ngẫu nhiên 100 người đàn ông đi. Ngươi xem họ sẽ trả lời ngươi thế nào? Kami Sokhiro dường như ngẩn người. Bây giờ, nói đi, đột nhiên bảo ta ước nguyện, hứa cho ta nhiều lợi ích vô lý như vậy, ngươi muốn ta làm gì? Đầu tiên, ngừng chiến, giữa chúng ta, Kami Sokhiro đưa ra điều kiện, ta không đánh lại được Sid, ta không cần phải né tránh sự thật này. Ta đã từng ra tay với ngươi và Sid và đều thất bại, mà bây giờ Sid đã làm hạt giống thứ tư bị thương nặng, lấy được một phần năng lượng sống của hắn, vì vậy Sid trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ta nghĩ chúng ta nên tạm thời ngừng chiến một thời gian. Ta sẽ không đến Hoa Hạ tìm ngươi gây rắc rối nữa, ta có thể đảm bảo điều này. Vậy thì ngươi nên hỏi Sid xem có muốn ngừng chiến không, hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Kami Sokhiro cười lạnh, ta không phải là kẻ ngốc, hắn hấp thụ một nửa năng lượng của thụ, cần thời gian để tiêu hóa, vì vậy chúng ta sẽ yên ổn trong một thời gian. Ta tìm ngươi là muốn ngươi đừng gây chuyện, đừng trả thù. Bởi vì Sid rất coi trọng ngươi, ngươi là người được hắn chọn. Nếu ngươi làm điều gì ngu ngốc giống như tên ngốc Nolan bên cạnh ta, tự ý đi trêu chọc ngươi, sẽ khiến ta phải chịu hậu quả. Còn ta mời ngươi đến đây là để nói rõ với ngươi, xin ngươi đừng làm những chuyện ngu ngốc tương tự, khiến Sid phải ra tay. Trần Nặc có chút khó hiểu, ta sẽ không đi gây chuyện, ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Nhưng chỉ vì chuyện nhỏ này, ngươi không cần phải mời ta đến nói chuyện, còn tặng ta nhiều thứ tốt như vậy. Tất nhiên còn chuyện khác. Kami Sokhiro cười, ta còn một lời mời. Hy vọng ngươi có thể cân nhắc. Chuyện gì? Tên thụ kia, ở Kim Lăng bị Sid đánh trọng thương, một nửa sức mạnh bị Sid cướp mất, bây giờ là lúc hắn ta yếu nhất. Kami Sokhiro nói đến đây, giọng điệu rất tinh tế, ngươi có hứng thú cùng đi săn một hạt giống không? Trần Nặc trợn mắt nhìn Kami Sokhiro. Ngươi có thể liên hợp với một số cường giả hàng đầu của nhân loại, nữ hoàng tinh không, Thái Dương Chi Tử, đều sẽ nghe lời ngươi, cộng thêm ngươi nữa, chính là ba trưởng khống giả còn ta có thể để Vu sư tham chiến. Trần Nặc cau mày, ta tưởng ngươi là đồng minh với hạt giống thứ tư. Đúng là vậy nhưng sau khi hắn bị thương nặng, tình hình đã khác. Kami Sokhiro từ từ nói, ta không phải là đối thủ của Sid, muốn đối phó với Sid, ta phải trở nên cường đại hơn. Đối với chúng ta, hạt giống, chỉ có hai con đường để trở nên cường đại. Một là trông chờ người được chọn của mình mạnh lên, sau đó mình được tăng cường sức mạnh. Con đường còn lại, chính là nuốt chửng hạt giống khác. Nhưng ngươi quên rồi sao, ta là người được chọn của Sid. Giúp ngươi giết hạt giống thứ tư, sức mạnh của hắn tăng lên, đối với Sid là một mối đe dọa, chẳng khác nào tương lai sẽ đe dọa đến ta. Ta nói là săn bắt, không phải giết chết. Kami Sokhiro lắc đầu, ta biết, vợ ngươi là người được chọn của tên đó, giết chết hắn, vợ ngươi sẽ chết. Vì vậy, ta không định giết hạt giống thứ tư, ta chỉ muốn, giống như Sid đã làm, đánh bại đối phương, làm hắn bị thương nặng, sau đó cướp đi một phần sức mạnh của hắn, giữ lại cho hắn một mạng. Thấy sắc mặt Trần Nặc kỳ lạ, cao mày định từ chối. Kami Sokhiro đã vội vàng nói, ngươi đừng vội, nghe ta nói hết đã. Dừng lại một chút, Kami Sokhiro từ từ nói, bản thân ngươi không muốn chết, vì vậy Sid không thể chết. Vợ ngươi không thể chết, vì vậy hạt giống thứ tư không thể chết. Ta đều hiểu, nhưng ta muốn nói với ngươi rằng, ta rất yếu, hạt giống thứ tư cũng rất yếu, ý ta là so với Sid. Chúng ta đều là hạt giống, ta rất rõ về hướng tiến hóa trong tương lai của hạt giống. Muốn tiếp tục cường đại thì phải giết chết hạt giống khác, nuốt chửng hạt giống khác, đột phá cửa ải tiến hóa. Vì vậy, ngay cả khi Sid hiện tại không mở ra cuộc chiến hạt giống, thì chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Sid, sớm muộn gì cũng sẽ giết ta và hạt giống thứ tư, thậm chí có thể cả con mèo kia nữa. Ta không phải là đối thủ của Sid, ngay cả khi ta nuốt chửng sức mạnh của hạt giống thứ tư, ta cũng không phải là đối thủ của Sid, nhưng có thể giúp ta thu hẹp khoảng cách với nó. giúp ta có một chút khả năng tự bảo vệ mình, có một chút khả năng xoay sở với Sid. Trần Nặc cau mày, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Khi đã nuốt chửng hạt giống thứ tư, ngươi vẫn không phải là đối thủ của Sid. Đã không thể đánh bại kẻ thù, trước tiên hãy nghĩ cách thu hẹp khoảng cách ngoài cách này ra, ngươi còn cách nào tốt hơn sao? Lời nói của Kami Sookhiro khiến Trần Nặc không nói nên lời. Hình như đúng là không có. Hơn nữa, ngươi phải hiểu rằng, Sid chắc chắn sẽ giết chúng ta. Một khi hạt giống thứ tư chết, vợ ngươi sẽ chết. Còn ta có thể hứa với ngươi một điều. Đó là, một khi ngươi giúp ta săn bắt hạt giống thứ tư, giúp ta nuốt chửng một phần sức mạnh của hắn, giữ lại mạng sống cho hắn. Ta sẽ mang hắn đi. Sau đó ta sẽ giấu hắn đi, bảo vệ hắn. Ta sẽ trở thành người bảo vệ của hắn. Trần Nặc, thực ra ta không phải là kẻ thù của ngươi. Sid cũng chưa chắc mãi mãi là đồng minh của ngươi. Ngươi muốn giữ mạng cho vợ mình, thì hạt giống thứ tư không thể chết nhưng Sid nhất định phải giết hạt giống thứ tư. Ta thì khác, ta chỉ cần một phần sức mạnh của hạt giống thứ tư để tự bảo vệ mình. Mà ta đã nuốt chửng sức mạnh của hạt giống thứ tư, vẫn không giết được Sid, vì vậy ta không đe dọa đến người được Sid chọn là ngươi. Kami Sookhiro khuyên nhủ, nếu ta không cần một số người mạnh mẽ giúp ta kìm chân hạt giống thứ tư, thì ta mới có cơ hội tấn công bất ngờ, ta cũng sẽ không tìm ngươi hợp tác. Thế nào? Cân nhắc xem. Trần Nặc im lặng một lúc, ngẩng đầu lên, ta muốn biết tung tích của Zero. Đây là điều kiện duy nhất của ta. Nụ cười trên khuôn mặt Kami Sookhiro dần biến mất. Ta đã nói rồi, ta không biết tung tích của Zero. Kami Sookhiro trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói. Trần Nặc nhướng mày, nụ cười trên khóe miệng đầy ẩn ý. Nếu ngươi thực sự không biết, thì lúc nãy khi trả lời ngươi đã không dừng lại lâu như vậy. Kami Sookhiro im lặng, lần im lặng này đặc biệt lâu. Zero, cái thế bí mà Trần Nặc đang mắc phải hiện nay, dường như kẻ chủ mưu lớn nhất chính là Zero. Mặc dù tạm thời không tìm ra đáp án nhưng Trần Nặc có một linh cảm mơ hồ, Zero có vẻ như có thể trở thành chìa khóa phá giải. Gài bẫy trên thân người cha tệ bạc của Trần Nặc nguyên chủ, sau đó đợi đến thời điểm thích hợp, đưa hắn đến những năm 80 của thế kỷ trước. Sau đó, chính tay thúc đẩy sự hoán đổi thân phận của nữ hoàng tinh không và Vân Âm, ghim chiếc đinh đầu tiên vào mối quan hệ giữa nữ hoàng tinh không và số phận của chính mình. Tại sao Trần Nặc lại từ bỏ việc tiến hóa thành sinh vật bốn chiều, luân hồi chuyển kiếp vô số lần? Là để cứu nữ hoàng tinh không mà hắn yêu sâu đậm. Nhưng Trần Nặc đã yêu nữ hoàng tinh không như thế nào, đã nảy sinh quan hệ với nữ hoàng tinh không như thế nào? Là vì Zero. Nguồn gốc của sự việc này chính là Zero. Và sau đó, Vân Âm lại biến thành Tôn Khả Khả, hồi sinh trên người Tôn Khả Khả. Bước cờ tưởng chừng như kỳ quặc này, sau khi Trần Nặc suy nghĩ kỹ lại, cũng hiểu được sự tinh diệu trong đó. Trần Nặc luân hồi chuyển kiếp, điểm neo trong thời đại này là ai? Là Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả là tọa độ thời đại mà Trần Nặc đã chọn trước khi luân hồi chuyển kiếp, là điểm neo thời gian của sự trùng sinh. Mà điểm neo này thực ra đã sớm bị Zero động tay động chân. Cái tâm cơ này, cái thủ đoạn rắn rết này, kéo dài ngàn dặm, nghĩ kỹ lại, thật khiến người ta kinh hãi. Câu nói chúc hai người mãi mãi bên nhau, của Zero căn bản không phải là một lời chúc phúc, mà là một lời nguyền rủa độc ác. Zero dùng một cái bẫy như vậy, một vòng xoáy tình cảm, để trói chặt Trần Nặc vào cái thế bí này. Cục diện này là do Zero bày ra. Vậy thì cách phá giải, có lẽ chỉ có Zero mới làm được. Nhưng mà, lần duy nhất Trần Nặc đối mặt trực diện với Zero là trong lần xuyên không về thập niên 80. Sau đó Zero này không còn xuất hiện nữa, từ khi hắn trọng sinh về năm 2001. Trong thời đại này, Zero chưa từng lộ diện. Lợi dụng người cha tệ bạc của nguyên chủ để bày ra cục diện, càng giống như hai người cách thời đại, hoàn thành một lần giao đấu xuyên không. Trên đường thời gian hiện tại, trong khoảng thời gian hiện tại, tìm ra Zero. Đây là cách mà Trần Nặc cho rằng có thể phá vỡ cục diện cuối cùng. Sid đã nói, hắn không biết Zero ở đâu. Con mèo xám kia cũng đã nói, nó cũng không biết Zero ở đâu. Thậm chí mèo xám còn đưa ra một phỏng đoán táo bạo, có lẽ Zero đã chết. Khái niệm chết này rất phức tạp. Theo phỏng đoán của mèo xám, Zero có lẽ đã chết, nhưng đối với một sinh mệnh cấp cao có thể khống chế năng lực thời gian, cái chết của nó không phải là cái chết theo nghĩa thông thường. Nó có thể chỉ là trải qua giới hạn độ dài của đường thời gian, không thể đến được thời điểm năm 2001, nhưng nó có thể tiếp tục trường sinh trong một đường thời gian nào đó trong quá khứ. Cho nên giao đấu xuyên không? Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của mèo xám, không thể chứng minh được. Cho nên, dù hy vọng không lớn, Trần Nặc vẫn muốn thử một lần. Cho nên, thực ra người biết một chút về tung tích của Zero. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào Kami Sookhiro. Biểu cảm của Kami Sookhiro bình tĩnh, sau khi im lặng rất lâu. Hắn gật đầu. Ta đúng là biết một chút nhưng mà ngươi muốn dùng vật gì để đổi lấy. Kami Sookhiro mỉm cười, ví dụ như, đồng ý với đề nghị vừa rồi của ta, chúng ta hợp tác một lần. lần này đến lượt Trần Nặc im lặng. Hợp tác với bạch tuộc quái vật, vây công hạt giống thứ tư, trọng thương hạt giống thứ tư, để bạch tuộc quái vật có được một phần sức mạnh của hạt giống thứ tư tiền đề, là phải giữ mạng cho hạt giống thứ tư, không thể giết chết hắn, đây cũng là để bảo vệ mạng của Lộc Tế Tế. Vậy thì đối với bạch tuộc quái vật, nếu được tăng cường sức mạnh, trong tương lai khi đối đầu với Sith, khả năng chống lại Sith sẽ cao hơn, mặc dù vẫn ở thế yếu nhưng dù sao cũng là tăng cường sức mạnh, khả năng tự bảo vệ cũng sẽ cao hơn một chút. Dưới tiền đề là bảo vệ được mạng sống của hạt giống thứ tư và nâng cao sức mạnh của bạch tuộc quái vật. Kéo dài thời gian đối đầu giữa bạch tuộc quái vật và Sith, kéo dài thêm một thời gian nữa. Mặc dù không thể giải quyết vấn đề nhưng ít nhất hiện tại, đây là một cách trì hoãn. Giống như một người mắc bệnh nan y, có thể sống được 3 tháng và có thể sống được 3 năm rưỡi, nếu phải lựa chọn. Đương nhiên hầu hết mọi người sẽ chọn phương án sau. Kéo dài thời gian thêm một chút, biết đâu sẽ có cơ hội chờ đợi thời cơ. Vì vậy, giống như cách Zero đối xử với bản thân hắn. Đối phương không tìm thấy chìa khóa tiến hóa, vì vậy, trước tiên cần trì hoãn để những người chơi khác trong cuộc thi không thể chiến thắng. Kéo dài, có lẽ sẽ có thời cơ. Trần Nặc nghĩ đến đây, đột nhiên cười một tiếng, nêu ra một vấn đề. Theo logic của ngươi thì có vẻ hợp lý. Nhưng nếu nhất định phải tăng cường sức mạnh của một hạt giống để kéo dài thời gian đối đầu, với Sith tại sao ta phải chọn ngươi? Ta hoàn toàn có thể giúp hạt giống thứ tư đối phó với ngươi để tăng cường sức mạnh của hạt giống thứ tư, như vậy cũng có thể đảm bảo an toàn cho Lộc Tế Tế hơn. Nếu hạt giống thứ tư trọng thương, thì mạng sống của hạt giống thứ tư và mạng sống của Lộc Tế Tế đều nằm trong tay ngươi. Vạn nhất ngươi giết hạt giống thứ tư thì sao? Tại sao ta phải mạo hiểm như vậy? Trần Nặc nêu ra vấn đề này. Kami Sokhiro lại cười. Lần này, bạch tuộc quái vật này cười rất vui vẻ. Tốt lắm, Trần Nặc, có vẻ như trọng thương đã chuẩn bị chấp nhận điều kiện của ta rồi. Trọng thương nói những lời này không phải là từ chối ta, mà là đang mặc cả với ta mà thôi. Bạch tuộc quái vật đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Nếu thực sự muốn từ chối, chỉ cần nói một câu không là được. Nói mọi chuyện khó khăn như vậy, chẳng qua là để nâng giá mà thôi. Trong quá trình đàm phán, khi một bên đưa ra nghi vấn về các điều kiện hợp tác, thường không phải để từ chối, mà là để tăng giá. Thấy Kami Sokhiro cười rất vui vẻ, Trần Nặc cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, đạo lý chính là như vậy, xét về mặt logic, ta hợp tác với hạt giống thứ tư sẽ tốt hơn là hợp tác với ngươi. Nếu ngươi muốn kéo ta về phía ngươi, thì phải đưa ra đủ điều kiện để thuyết phục ta chứ. Kami Sokhiro nhàn nhạt nói, điều kiện của ta rất đơn giản. Ngươi hợp tác với hạt giống thứ tư, đến đối phó với ta, căn bản là không làm được. Cho nên lựa chọn này không khả thi. Kami Sokhiro sau đó nhàn nhạt nói, có thể đối đầu với hạt giống chỉ có hạt giống, điểm này thì ngươi rất rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng đối đầu giữa các hạt giống, trừ khi là kiểu dẫn trước đứt đoạn như Sith, còn giữa ta và hạt giống thứ tư, muốn trọng thương lẫn nhau là rất khó, cần có đủ cao thủ nhân loại phối hợp. Hạt giống thứ tư là một kẻ cô độc. Nếu các ngươi đến đối phó với ta, thì người giúp đỡ của hắn nhiều nhất cũng chỉ thêm ngươi và nữ hoàng tinh không. Còn bên ta, có Nolan, có Vu Sư. Như vậy cũng là chúng ta chiếm ưu thế. Ngươi rất rõ ràng, lần trước Vu Sư và Nolan cộng thêm Kim Cương Lilian, ba trưởng khống giả liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Lộc Tế Tế và ta. Ta hiểu nhưng ta có thể giết người một cách vô tư. Lúc cần liều mạng, ta sẽ không chút do dự ra tay với Lộc Tế Tế. Tin ta đi, thật sự bước ta vào đường cùng, ta làm được. Trần Nặc, nhưng hạt giống thứ tư thì khác. Nếu chúng ta liên thủ thì hạt giống thứ tư chính là kẻ cô độc. Chúng ta liên thủ, trước tiên là khiến hạt giống thứ tư mất đi người được chọn của mình. Người được chọn của hắn là nữ hoàng tinh không, không có người được chọn tham chiến hỗ trợ. Hắn phải một mình đối mặt với tất cả chúng ta. Giọng điệu của Kami Sokhiro rất tự tin. Trần Nặc, chọn một phương án đi. Phương án A, ngươi giúp hạt giống thứ tư. Cục diện là, ngươi cộng thêm nữ hoàng tinh không cộng thêm hạt giống thứ tư. Đối đầu với ta và Nolan cùng Vu Sư. Ngươi có thể thắng nhưng ta tuyệt đối có nắm giết chết Lộc Tế Tế. Phương án B, ngươi giúp ta, cục diện là, ngươi, Tinh Không, Vu Sư, Nolan, thậm chí còn có thể gọi thêm Thái Dương Chi Tử, cộng thêm ta. Tất cả mọi người cùng nhau đối đầu với một mình hạt giống thứ tư. Ngươi thấy phương án nào có tỷ lệ thắng lớn hơn? Dù chọn A hay B, kết quả nhận được đều giống nhau, tức là, giúp một hạt giống mạnh mẽ hơn, kéo dài quá trình đối đầu với Sith. Nhưng rủi ro phải mạo hiểm lại chênh lệch rất lớn. Cùng một lợi ích, rủi ro, chênh lệch rất lớn, kẻ ngốc cũng biết phải chọn thế nào rồi chứ. Trần Nặc suy nghĩ một lúc, vậy nên tên Thái Dương Chi Tử kia cũng sẽ chấp nhận điều kiện của ngươi sao? Hắn đã ở đây với ta một thời gian rồi, sống như hoàng đế vậy. Kami Sokhiro mỉm cười. Trần Nặc do dự một lúc rồi đưa ra điều kiện. Ta phải biết tung tích của Zero trước đã. Kami Sokhiro lắc đầu, không thể được trần nặc, ngươi không phải là người trung thực. Ta không tin ngươi, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết một chút. Trần nặc xòe tay, ý là, ngươi nói đi. Zero thực sự đã chết, chết trước cả thời đại chúng ta bây giờ. Nhưng hắn sống mãi ở thời đại quá khứ. Trần nặc cau mày. Điểm này, phù hợp với phỏng đoán trước đó của mèo xám nhưng... Như vậy chẳng phải là không thể tìm thấy Zero sao? Ta có cách để giao tiếp với Zero. Kami Sookhiro từ từ nói ra một câu như vậy, ta thậm chí có thể giúp ngươi nói chuyện với Zero trước. Trần nặc lập tức trợn tròn mắt, tên bạch tuộc quái vật xảo quyệt, còn nói là không biết tung tích của Zero cơ à? Tối hôm đó, Trần nặc và Kami Sookhiro cùng nhau đến quảng trường Madison xem một trận đấu NBA của New York Knicks. Knicks vẫn tệ như thường. Cầu thủ chủ chốt trước đây của Knicks, tinh tinh nổi tiếng Ewing, đã giải nghệ vào tháng 9 năm 2002. Knicks bây giờ, hỗn loạn như một mớ bòng bong. Được rồi, 20 năm sau vẫn tệ như vậy. Tuy nhiên, phòng VIP của quảng trường Madison vẫn khá ổn. Nhân tiện, trong lúc diễn ra trận đấu, tên giả khốn nạn con trai mặt trời kia cũng xuất hiện. Ôm trái ôm phải hai cô nàng tóc vàng hoe, miệng còn ngậm xì gà, vẻ ngoài của một kẻ mới nổi bước vào phòng. Còn đấm tay với Trần Nặc, ê! Anh bạn! Trần Nặc liếc xéo lão giả không đứng đắn. Thái Dương Chi Tử không chịu, nói thật, lúc Tết, hai người các người hại ta thảm quá. Lần sau có chuyện như vậy, các người phải trả thêm tiền cho ta. Nói câu này, Thái Dương Chi Tử còn không nhịn được thêm mấy câu WTF, trả thêm tiền là được sao? Trần Nặc nghiêm túc hỏi. Rắc rối lớn thì trả nhiều tiền. Rắc rối to bằng trời thì trả tiền to bằng trời. Thái Dương Chi Tử không chút do dự nói. Bạn bè lâu năm rồi, có thể giảm giá chút được không? Trần Nặc cười nói. Thái Dương Chi Tử trừng mắt, không. Ta quên nói rồi, sau này ủy thác của ngươi, không, ủy thác của hai người các người, phải trả trước toàn bộ tiền. Giờ nghỉ giải lao, Nolan và Vu Sư cũng đến phòng riêng. Trong phòng riêng rộng lớn, ngồi bốn cường giả đỉnh cao của nhân loại, bao gồm cả Trần Nặc, cộng thêm một hạt giống bạch tuộc quái vật. Đội hình này, cho dù kéo ra, khiêu chiến với Sid cũng có thể đánh được vài hiệp. Thần sắc của Vu Sư lạnh lùng và thờ ơ nhưng rất rõ ràng. Trong ánh mắt nhìn Trần Nặc, mang theo vài phần oán hận. Tuy nhiên, Trần Nặc nhận thấy, thời điểm Vu Sư nhìn Kami Sookhiro, sự căm ghét trong ánh mắt còn nhiều hơn cả khi nhìn mình. Chỉ là, ngoài sự căm ghét đó, còn mang theo vài phần sợ hãi mơ hồ. Kami Sookhiro đương nhiên cũng nhìn ra ánh mắt của Vu Sư nhưng hắn chẳng quan tâm. Với hắn mà nói, hận cũng được, sợ cũng được, Vu Sư tuy là cường giả đỉnh cao của nhân loại nhưng trong mắt hạt giống, chỉ là một công cụ mà thôi. Một công cụ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn, nếu không nghe lời, có thể xóa bỏ bất cứ lúc nào. Hạt giống thứ tư kia không có ở Iceland, hẳn là đã trốn đi rồi. Kami Sookhiro đứng trước lan can phòng riêng, nhìn đội cổ vũ đang nhảy múa cuồng nhiệt dưới sân bóng, thản nhiên nói, điều này cũng bình thường thôi, sau khi bị Sid đánh trọng thương, tên này bị thương nặng, chắc chắn là phải trốn đi. Hắn ta sợ người sẽ nhân cơ hội ra tay với hắn ta. Trần Nặc cười lạnh. Đương nhiên. Kami Sookhiro cũng cười, nếu ta xui xẻo, hắn cũng sẽ ra tay với ta. Nói xong, hắn vẫy tay, nhưng các người không cần lo lắng về điều này, ta sẽ chịu trách nhiệm tìm ra tung tích của hạt giống thứ tư. Còn các người chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng hành động khi có thông báo. Không đợi trận đấu kết thúc, Kami Sookhiro đã cầm một ly rượu sâm panh trên bàn. Các quý ông, trận đấu đã chẳng còn gì thú vị nữa rồi, ta xin phép cáo lui trước, chương trình buổi tối tiếp theo, Nolan sẽ sắp xếp. Kami Sookhiro mỉm cười nhìn mọi người, ngài Vu Sư, sau khi ta rời đi, ngươi cũng có thể bàn bạc kỹ lưỡng với ngài Trần Nặc, nếu vẫn còn không cam lòng, ta sẽ cho các ngươi không gian để bàn mưu tính kế nhưng hãy chú ý thời gian, đừng nói chuyện quá lâu. Sắc mặt của Vu Sư lập tức trở nên trắng bệch, nghiến răng nói, ta, không. Không cần phủ nhận, những cường giả hàng đầu của nhân loại đương nhiên có lòng tự tôn của những cường giả hàng đầu. Nụ cười của Kami Sookhiro bình tĩnh mà tàn nhẫn. Muốn bàn mưu tính kế thì cứ bàn mưu tính kế đi. Dù sao, đối với ta mà nói, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi rằng, mỗi lần ngươi mưu đồ chống lại ta mà thất bại thì hình phạt mà ta dành cho ngươi sẽ nặng hơn một phần. Đối với ta, cứ coi như là một trò chơi vậy. Nói xong những lời này, Kami Sookhiro rất lịch sự cáo từ rời đi, đóng cửa phòng riêng lại. Căn phòng lập tức chìm vào im lặng, sắc mặt của Thái Dương Chi Tử cũng trở nên nghiêm trọng. Vung tay đẩy hai cô gái tóc vàng đang ôm ấp trong lòng ra, vẫy tay bảo họ đi ra ngoài. Trần Nặc nhìn về phía Vu Sư. Vu Sư nhìn chằm chằm vào sân bóng bên dưới, chỉ nắm chặt hai tay, nắm đấm hơi run rẩy. Chúng ta có muốn nói chuyện không? Trần Nặc chủ động lên tiếng. Nolan ở bên cạnh nhướng mày. Thật bất ngờ, Vu Sư hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra. Thôi bỏ đi. Trần Nặc. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn Vu Sư. Vu Sư lắc đầu, ta nói, thôi bỏ đi. Nô Lan cũng nhìn về phía Vu Sư. Trên khuôn mặt của Vu Sư, từng chút một lộ ra một nụ cười thảm đạm mang tên tuyệt vọng. Không có hy vọng. Vu Sư lắc đầu, bị giam cầm trên mặt trăng, rồi đến trận đại chiến ở Kim Lăng trước đây, khiến ta hiểu được khoảng cách to lớn giữa hai bên. Khoảng cách này không phải chúng ta có thể san lấp được. Kẻ già Mưu Mô đã từng chiến đấu vô số lần với Diêm La ở kiếp trước, lúc này trong mắt lại tràn đầy tuyệt vọng, chậm rãi nói, ta tưởng mình vẫn còn cơ hội, vì trước đây ta đã không nhìn rõ sự chênh lệch sức mạnh của đôi bên. Ở Kim Lăng, thực lực của nữ hoàng tinh không đã vượt xa chúng ta, nhưng ngay cả khi mạnh mẽ đến mức đó, khi đối mặt với Kami Sokhiro, cô ấy cũng không có cơ hội chiến thắng. Con người không thể chiến thắng được hạt giống. Ta đã hiểu rõ sự thật sắt đá này rồi. Nô Lan chậm rãi nói, vậy nên không phản kháng nữa sao? Vô nghĩa. Vu Sư đột nhiên đứng dậy, uống cạn ly rượu trước mặt, biểu cảm trên khuôn mặt không thể nói là kích động hay bình tĩnh, chỉ có đôi mắt mang theo chút bực bội. Ánh mắt của hắn đảo quanh căn phòng một lượt, rồi kéo hai cô gái tóc vàng mà hai đứa Thái Dương Chi Tử đưa đến. Hai cô nàng này tối nay là của ta, các người ở lại xem tiếp trận đấu đi. Hai người phụ nữ lạ mặt kia còn đang ngạc nhiên nhưng sau khi Nô Lan liếc nhìn, bọn họ lập tức ngoan ngoãn đi theo Vu Sư. Vu Sư đã hoàn toàn mất hết sự tự tin rồi. Trần Nặc thở dài. Vu Sư đã phế rồi. Mặc dù thực lực vẫn còn, vẫn là cường giả hàng đầu của nhân loại. Nhưng tâm lý đã sụp đổ. Dùng một câu trong tiểu thuyết mạng hậu thế, đạo tâm sụp đổ. Cả đời này thực lực của hắn sẽ không còn tăng lên nữa. Trần Nặc nhìn về phía hai người Thái Dương Chi Tử. Lão già lập tức lắc đầu, nhìn ta làm gì? Ta chỉ là một tên lính đánh thuê nhận tiền làm việc thôi. Nói xong, lão già cũng đứng dậy, liếc nhìn Nô Lan, con nhỏ mà ta mang đến đã bị tên khốn Vu Sư kia mang đi rồi. Ngươi phải chịu trách nhiệm tìm cho ta hai đứa khác, lát nữa đưa đến chỗ ta ở. Mẹ kiếp! Lời nói của lão già không hiểu sao lại mang theo một chút tức giận. Sau đó, hắn cũng bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại Trần Nặc và Nô Lan. Nô Lan suy nghĩ một chút về cách nói phẫn nộ bất lực này, rồi cười, cách nói này rất mới mẻ nhưng rất chính xác. Nói xong, tên đầy tham vọng này cũng không khỏi thở dài. Con người, thực sự không có cách nào chiến thắng được hạt giống sao? Không có một chút hy vọng nào sao? Vì vậy, Vu Sư và Thái Dương Chi Tử đã tuyệt vọng tột cùng, mang theo sự tức giận, mang theo sự không cam lòng. Nhưng tức giận và không cam lòng cũng vô dụng, vẫn là tuyệt vọng. Sự kiêu ngạo của những kẻ thống trị hàng đầu, khi đối mặt với những hạt giống có hình thức sống cao cấp hơn thì chẳng là gì cả. Trần Nặc dùng lời lẽ lạnh lùng nói ra sự thật này. Nô Lan hít một hơi vào cái mũi khoằm lớn đặc trưng của mình. Lẩm bẩm bằng giọng điệu kỳ quặc, thật là một sự tuyệt vọng khó chịu. Nói xong, gã này dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, còn ngươi thì sao? Trần Nặc, ngươi cũng tuyệt vọng sao? Trần Nặc tránh ánh mắt của Nô Lan, chậm rãi nói, Kami Sokhiro đã hứa với ta, tối nay sẽ sắp xếp cho ta và một người đặc biệt có một cuộc trò chuyện thú vị. Tiếp theo, ngươi có đưa ta đi làm việc này không? Nô Lan thu hồi ánh mắt sắc bén vừa rồi, cụp mắt xuống, cuộc trò chuyện mà ngươi nói, ta không biết. Nhưng hắn thực sự ra lệnh cho ta, tối nay đưa ngươi đến một nơi, đây là lệnh ta nhận được, còn những thứ khác, ta không biết gì cả. Trần Nặc đứng dậy, phủi quần áo, vậy thì đi ngay bây giờ, dù sao thì trận đấu cũng chẳng có gì hay ho. Nick, chắc chắn thua rồi. Nô Lan cười nhẹ, được, ta sẽ sắp xếp máy bay ngay. Đường đi của chúng ta hơi xa một chút. Khi hai người rời khỏi phòng riêng, Nô Lan vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại sân bóng bên dưới. Trận đấu đã bước vào hiệp thứ tư. Nick vẫn bị dẫn trước với tỷ số lớn và tình hình rất khó coi, bị đối phương đè bẹp, không có chút hy vọng lật ngược tình thế nào. Nô Lan lại cụp mắt xuống, lặng lẽ đi theo Trần Nặc ra khỏi phòng riêng. Bên ngoài sân bóng, một chiếc trực thăng đã chờ sẵn ở đây, dưới màn đêm, cánh quạt quay tạo ra cơn gió mạnh, thổi tung tóc và quần áo của hai người chống gió lên máy bay. Trực thăng cất cánh, dưới màn đêm, bay lên, rồi rời khỏi thành phố này. Trực thăng đến sân bay. Sau đó Trần Nặc và Nô Lan cùng nhau lên một chiếc máy bay riêng màu bạc. Ngươi đang ngẩn người à? Nô Lan đứng trên mặt bê tông, nhìn Trần Nặc bên cạnh, biểu cảm của Trần Nặc không biết là cười hay là gì khác, tóm lại trong ánh mắt có một tia hoang đường. Vậy nên, bạch tuộc quái vật bảo ngươi đưa ta đến đây, chính là nơi này sao? Giọng điệu của Trần Nặc mang theo một chút hoang đường. Đúng vậy, ở đây có một viện nghiên cứu ngầm, một căn cứ bí mật, là do bạch tuộc quái vật ra lệnh thiết lập. Ngầm, vậy sao? Bên dưới đập nước. Bên trên còn xây dựng rất nhiều bê tông, sau đó bên dưới che giấu bí mật. Trần Nặc cười lớn. Bởi vì, lúc này, nơi dưới chân này, rất nổi tiếng ở nước Mỹ. Thậm chí, trên toàn thế giới cũng rất nổi tiếng. Nó không chỉ xuất hiện trong sách lịch sử của nước Mỹ, xuất hiện trong sách kiến trúc. còn xuất hiện trong vô số phim Hollywood. Nơi này được gọi là đập Hoover. Đêm đến, rõ ràng nơi này đã bị Nolan không biết dùng cách gì phong tỏa. Chiếc xe hai người đi xuyên qua vành đai cách ly tiến vào đập nước, cuối cùng Trần Nặc bị Nolan kéo đến bên một thang máy. Đi thang máy xuống, sau đó ta có thể nhìn thấy Megatron rồi. Trần Nặc nói đùa một câu. Nolan ngẩn ra, rõ ràng không hiểu câu nói này buồn cười ở chỗ nào. Được rồi, trong phim Robot Đại Chiến, chính phủ nước Mỹ đã giấu Megatron bị đóng băng dưới đập Hoover để nghiên cứu. Nhưng bộ phim đó phải đến năm 2008 mới công chiếu. Đi theo thang máy xuống không biết bao nhiêu tầng. Cuối cùng khi đi ra khỏi thang máy, nơi sâu dưới lòng đất này, trông giống như một hầm trú ẩn phòng không thời xưa. Rõ ràng ba phòng thủ đều làm rất tốt. Cánh cửa hợp kim dày kinh ngạc, bê tông dày kinh ngạc, đường ống thô to. Mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo. Sau khi đi qua mấy cửa chặn, Trần Nặc bị Nolan đưa đến trước một căn phòng lớn. Nói thật, ta cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Hôm nay Kami Sokhiro đại nhân chỉ đưa cho ta mật khẩu quyền hạn ở đây. Trước đây ta không biết tổ chức bạch tuộc quái vật còn kiểm soát một nơi như thế này. Nolan mở cánh cửa cuối cùng, đèn trong phòng cũng sáng lên theo. Vài giây sau, sắc mặt Trần Nặc thay đổi. Trong căn phòng rộng lớn, xung quanh bày biện hàng chục thiết bị mà Trần Nặc hoàn toàn không hiểu. Nhìn qua là biết ngay loại rất đắt tiền và chắc chắn là công nghệ cao. Còn chính giữa là một bể nước khổng lồ. Giống như một bể nước lớn trong suốt. Trong bể nước, ngâm trong một loại chất lỏng không rõ tên. Là một bộ não. Sắc mặt Nolan cũng rất kinh ngạc nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Nhiệm vụ của ta là đưa ngươi đến đây, sau đó ta phải rời đi ngay lập tức. Còn ngươi, Trần Nặc, bây giờ ngươi có 30 phút. Ta sẽ đợi ngươi ở trên mặt đất. Nói xong, Nolan không chút do dự quay đầu bỏ đi. Theo bước chân Nolan rời đi, cánh cửa lớn từ từ hạ xuống. Không phải chứ lát nữa ta ra ngoài bằng cách nào. Này! Nhưng Nolan hoàn toàn không để ý đến Trần Nặc, trực tiếp chạy mất. Trần Nặc cau mày, bước vào căn phòng này, đi đến bên chiếc bình chứa khổng lồ ở giữa, trông giống như não trong bình vậy. Trần Nặc cười khổ. Hắn nhìn xung quanh, cũng không biết cách vận hành, đành bất lực đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ vào kính của bình chứa. Xin chào! Có phải Zero không? Ngươi không phải thực sự là Zero chứ? Não đã bị người ta cắt ra, làm thành tiêu bản rồi sao? Này! Này! Có ai không? Có thể nói chuyện không? Trần Nặc nói một tràng linh tinh, rồi cười khổ bất lực, thật điên rồ. Ngay lúc này, trên một bàn thao tác bên cạnh, một chiếc loa nhỏ phát ra âm thanh yếu ớt, âm lượng không lớn, thậm chí còn hơi mơ hồ nhưng từng câu từng chữ vẫn khá rõ ràng. Âm thanh là giọng nói tổng hợp điện tử. Trần Nặc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trần Nặc đột nhiên quay người lại. Zero. Trần Nặc mở to mắt, trong hoàn cảnh đặc biệt này, Trần Nặc không khỏi rùng mình. Ngươi có thể đến bảng điều khiển, nút thứ 3 bên trái, nhấn xuống. Sau đó, có thể điều chỉnh âm lượng, độ phân giải và hiệu suất của thiết bị lên mức tối đa. Đúng, nút thứ 3 bên trái. Sau đó, ngươi thấy núm vặn bên dưới chưa, có thể điều chỉnh âm lượng. Lớn hơn nữa, bên cạnh còn có một micro, ngươi có thể nói vào micro. Trần Nặc nhanh chóng loay hoay trên bảng điều khiển. Vài phút sau, âm thanh trong loa rõ ràng hơn nhiều. Mặc dù vẫn là giọng điện tử tổng hợp nhưng từng từ từng chữ phát âm chính xác hơn nhiều. Xin lỗi nhé Trần Nặc, ta chỉ còn lại một bộ não này. Các thiết bị ở đây có thể kết nối với vỏ não của ta, sau đó giải mã tín hiệu neuron, rồi thông qua phân tích của máy tính, cuối cùng chuyển đổi thành giọng nói. Ha ha, bạch tuộc quái vật đã tốn hàng chục tỷ đô để mua những thiết bị này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng công nghệ thời đại này vẫn chưa đủ phát triển. Bộ thiết bị này cần rất nhiều năng lượng và sức mạnh tính toán khủng khiếp. Vì vậy dưới căn phòng này còn có một tầng, chứa một tầng máy chủ, và máy chủ siêu cấp để phân tích và tính toán tín hiệu neuron của ta. Bình thường ở chế độ ngủ đông tiết kiệm năng lượng, hôm nay mở hết công suất, có lẽ chỉ duy trì được cuộc gọi thoại trong 30 phút. Trần Nặc nghe xong, tỏ vẻ hiểu. Thời đại này, sức mạnh tính toán của máy tính còn lâu mới phát triển như 20 năm sau. Thời đại này, máy tính gia đình thông thường, một chiếc Pentium 4 được coi là cấu hình cao. Trần Nặc nghiêm túc nói chậm rãi vào micro, vậy ngươi là Zero. Đúng nhưng cũng không đúng. Ý ngươi là gì? Bộ não của ngươi đều ở đây. Vậy thực ra ngươi chết cũng không chết, chỉ còn lại một bộ não. Không phải ý đó. Zero từ từ trả lời, bộ não mà ngươi thấy này, là bộ não cuối cùng mà ta sử dụng để lại. Còn bộ não này, chỉ là một vật chứa lưu trữ một phần ký ức và ý thức của ta. Ngươi có thể hiểu rằng một bản sao lưu. Ngươi thấy đấy, cái ta đang giao tiếp này, không phải là một sinh mệnh, chỉ là một máy trả lời lưu trữ ký ức của ta. Trần Nặc không quan tâm đến những điều này, hắn trực tiếp nêu ra câu hỏi mà hắn quan tâm nhất, vậy còn người thật của ngươi thì sao? Người thật của ngươi ở đâu? Ta đã chết rồi. Trần Nặc chết lặng. Ta đã chết trước năm 2001. Chết thế nào? Một hạt giống mạnh mẽ, và năng lực của ngươi có thể còn mạnh hơn cả Sít và hạt giống thứ tư. Rốt cuộc thì cái gì có thể giết chết ngươi? Ngươi chết thế nào? Câu trả lời của Zero khiến Trần Nặc hoàn toàn câm lặng. Ta chết già. Trong khoảnh khắc, Trần Nặc suýt nữa đã hóa thân thành Thái Dương Chi Tử, suýt nữa thì chửi ầm lên. Chết già. Một hạt giống đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, lại chết già trước năm 2001 sao? Chết già. Hạt giống không phải là bất tử sao? Thật sự là chết già. Câu trả lời của Zero có vẻ rất bất lực. Tiếp theo, lời nói của nó khiến Trần Nặc nhíu mày chặt hơn. Mẫu thể đã tạo ra ta và hình thức sống của ta khác với các hạt giống khác. Ta có năng lực thời gian, nhưng năng lực thời gian này lại đồng thời tước đi tư cách bất tử của ta. Cuộc sống của ta bị đóng đinh trên dòng thời gian, từ đầu này đến đầu kia. Ngươi có thể tưởng tượng như một chiếc ô tô đổ đầy xăng, bắt đầu từ một địa điểm, có thể đi được bao xa, tùy thuộc vào lượng xăng trong bình đủ để đi trong bao lâu. Năng lực thời gian không phải tự nhiên mà có điều kiện và cái giá phải trả. Điều kiện là, ta có thể có được năng lực điều khiển thời gian nhưng để đổi lại, thời gian ta điều khiển được dài bao lâu tùy thuộc vào lượng năng lượng sống của ta. Năng lượng sống của ta đã cạn kiệt trước năm 2001, vì vậy, ta không thể đến sau năm 2001, khoảng thời gian ngươi xuyên không trở về này, để trực tiếp giao chiến với ngươi. Trần Nặc gật đầu, vì vậy, ngươi đã bố trí từ xa. Chỉ có thể như vậy, ta cũng không có cách nào tốt hơn. Giọng nói của Zero từ từ trả lời. Trần Nặc cau mày, ngươi đã hợp tác với bạch tuộc quái vật. Nếu không, làm sao ngươi có thể để hắn giữ lại bộ não của ngươi? Nói lại lần nữa, bộ não đối với chúng ta, những hạt giống này, không có giá trị đặc biệt gì, ta ở trong dòng thời gian của mình, là thần. Là vị thần có thể biến hóa khôn lường. Bộ não chỉ là một vật chứa của một cơ thể mà ta đã từng sử dụng, ta tùy tiện ném ra một cái, giao cho bạch tuộc quái vật, như một cách chờ đợi đến ngày hôm nay, để nói chuyện và giao lưu với ngươi. Dừng lại một chút, Zero trả lời rất vui vẻ, nhưng tất nhiên là hợp tác với bạch tuộc quái vật rồi. Ta không thể hợp tác với Sích được. Gã đó quá mạnh, ta không muốn giúp gã giành chiến thắng nhanh hơn. Vậy còn ngươi thực sự thì sao? Đã chết rồi. Ta nghĩ, ngươi đến đây chắc chắn đã nói chuyện với gã bạch tuộc quái vật kia rồi. Về việc ta sống hay chết, ngươi hẳn đã có câu trả lời rồi. Ta hiểu rồi, vậy nên suy đoán của chúng ta và lời nói của bạch tuộc quái vật đều đúng. Ngươi, Zero, đã chết ở thời đại này rồi. Nhưng thực ra ngươi vẫn sống mãi ở thời đại trước. Zero trả lời, đúng vậy. Trần Nặc thở dài. Thật là một năng lực kỳ diệu. Giống như, một người sinh năm 1900, mất năm 1970. Đối với những người năm 1971, người này đã chết. Nhưng hắn có năng lực thời gian, hắn có thể liên tục nhảy trong khoảng thời gian 1900-1970, liên tục nhảy, liên tục trùng sinh, xuyên không mãi mãi không chết. Trong khoảng thời gian 1900-1970, hắn chính là một vị thần. Điểm khác biệt duy nhất là, Zero, thời gian hắn có, không chỉ 70 năm, mà còn dài hơn, lâu hơn nữa. Bố trí Trần Kiến Thiết, để lại cánh cửa thời gian, kéo ta đến những năm 80 thế kỷ trước, sau đó biến Vân Âm thành Lộc Tế Tế, rồi biến Vân Âm thành Tôn Khả Khả, ngươi để lại nhiều manh mối như vậy. Sau đó, hôm nay lại tính toán trước, ta sẽ hợp tác với bạch tuộc quái vật, bị đưa đến đây để nói chuyện với ngươi. Zero từ từ nghe hết lời Trần Nặc nói, kế hoạch đại khái là như vậy, trong quá trình có chút sai lệch nhưng nhìn chung, đúng như ngươi nói. Hơn nữa, ta làm rất thành công, phải không? Kính thưa Diêm La đại nhân, vĩ đại, duy nhất, sinh vật bốn chiều. Ngươi bị kế hoạch nhỏ bé của ta trói buộc, ngươi từ bỏ sinh mệnh bốn chiều, ở lại cái gọi là nhân gian này, hết lần này đến lần khác cứu người mình yêu, phải không? Nhìn từ góc độ này, kế hoạch của ta có thể coi là rất thành công rồi. Trần Nặc trợn mắt, ngươi mưu tính cuộc trò chuyện hôm nay, cố ý để lại não, hợp tác với bạch tuộc quái vật không phải chỉ để chế giễu ta chứ? Nói đi, Zero, lần này ngươi lại muốn làm gì? Ta muốn gặp anh. Hả? Trần Nặc cau mày, mặc dù ta đã có được một số năng lực từ Trần Kiến Thiết, nhưng ta vẫn chưa thể tùy ý xuyên thời gian như ngươi, ta không thể quay về quá khứ, quay về thời ngươi còn sống. Vậy thì hãy để năng lực của ngươi tăng lên một chút. Tăng lên thế nào? Ví dụ như nuốt một số thứ. Đúng rồi Trần Nặc. 17/17, ngươi đã hoàn thành chưa? Trần Nặc sửng sốt. Quả nhiên không có gì qua mắt được một người du hành thời gian. Tại sao ta phải gặp ngươi? Gặp ngươi để lại bị ngươi tính kế thêm lần nữa sao? Cái hố ngươi đào cho ta đã không thể thoát ra được rồi. Trần Nặc cười lạnh, hơn nữa, cho dù có gặp, ta cũng sẽ liều mạng với ngươi, tìm cách lấy lại từ ngươi. Ta có thể giúp ngươi giải quyết tình cảnh hiện tại của ngươi. Cái hố ta đào, đương nhiên ta biết cách giải quyết. Trần Nặc ngây người, ngươi nói, đào hố, là để ngươi không thể không từ bỏ bốn chiều, để lại cơ hội. Còn mục đích cuối cùng của ta, đương nhiên là để ta thắng. Nếu ta nói với ngươi, ta có cách để ta thắng, đồng thời cũng có thể giải quyết rắc rối của ngươi. Ngươi có muốn hợp tác với ta không? Nói thẳng ra. Trần Nặc thực sự động lòng rồi. Sức mạnh của Zero, tâm cơ của Zero, sự sắp đặt của Zero. Tất cả những điều này đã in sâu vào trong lòng Trần Nặc. Mặc dù xét về thực lực, sức mạnh của Sid không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Sid chưa từng giao chiến trực diện với Zero. Nhưng không hiểu sao, Trần Nặc lại kiêng rẻ Zero hơn nhiều so với Sid. Đào hố không phải là mục đích, đào hố chỉ là thủ đoạn. Trần Nặc thở dài, vậy. Lần trước gặp nhau ở thập niên 80, tại sao ngươi không nói? Tại sao không trực tiếp nói chuyện hợp tác với ta? Lúc đó chưa đến lúc. Vậy bây giờ đã đến lúc rồi sao? Trần Nặc lập tức suy nghĩ nhanh như chớp. Từ lần xuyên không về thập niên 80 đó, đến nay, tất cả những gì mình trải qua và những chuyện xảy ra. Trong đầu nhanh chóng lướt qua một lượt, trước đây chưa đến lúc, bây giờ đã đến lúc rồi. Tức là, biến số quan trọng nằm trong những chuyện mình trải qua trong khoảng thời gian này. Chỉ là, rốt cuộc là chuyện nào? Zero từ từ nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng ngươi có thể về rồi suy nghĩ tiếp. Xin lưu ý, thời gian nói chuyện của chúng ta chỉ có 30 phút, bây giờ đã trôi qua một nửa rồi. Ngươi, với trình độ công nghệ hiện tại, việc bảo quản bộ não này đã rất khó khăn, còn việc kích hoạt để phân tích, trò chuyện với ngươi thì chỉ có thể thực hiện một lần. Sau cuộc gọi này, bộ não sẽ chết và không thể thực hiện cuộc gọi tiếp theo nữa. Vì vậy, Trần Nặc, hãy trân trọng thời gian gọi tiếp theo. Trần Nặc do dự trong lòng. Nếu ngươi còn do dự nữa thì chúng ta thực sự không thể hợp tác được. Và cách giải quyết khó khăn của ngươi mà ta cung cấp, ngươi sẽ không bao giờ biết được. Ngươi chắc chắn không muốn thử sao, Trần Nặc. Nói về cách hợp tác của ngươi đi. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào bộ não trong bình chứa. Sẽ không dễ dàng để lộ bài tẩy với ngươi như vậy. Chi tiết hợp tác cụ thể phải đợi đến khi chúng ta gặp nhau mới có thể nói. Trần Nặc lắc đầu, ta không tin ngươi. Ngươi đã hại ta thảm hại như vậy, khiến ta rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Không không không, ngươi đã nhầm rồi, Trần Nặc. Zero cười lớn, ta thực sự đã hại ngươi nhưng ngươi hãy nghĩ xem, nếu không có ta thì Lộc Tế Tế, tức là cô bé ngươi gặp ở London, sẽ chết. Vân Âm cũng sẽ chết. Điểm khác biệt duy nhất là, ngươi không yêu họ, ngươi sẽ không rơi vào vũng bùn tình ái. Nhưng xét cho cùng, ta đã hại ngươi nhưng ta cũng cứu mạng họ, phải không? Trần Nặc cau mày. Hình như logic không sai. Cô bé ở London nếu không phải mình xuyên không về những năm 80, cô bé chắc chắn không sống được đến khi trưởng thành. Còn Vân Âm cô ấy là người được hạt giống thứ tư chọn, số phận của cô ấy cũng khó thoát khỏi cái chết. Zero chỉ sắp xếp khiến số phận của mình và bọn họ có sự liên quan, nhưng đồng thời cũng cứu mạng họ. Nhưng mà, không đúng. Hình như cách nói này có vấn đề. Ngươi đợi đã, cái gì mà ta yêu họ cơ? Ta không yêu Vân Âm. Nếu tính thì chỉ có Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả thôi. Không, ngươi yêu Vân Âm. Nụ cười của Zero mang theo một chút đắc ý, Trần Nặc sửng sốt. Được thôi, như một phần thể hiện thành ý hợp tác, ta có thể tiết lộ cho ngươi một chút câu trả lời trước. Zero từ tốn nói, câu trả lời chính là trên thế giới này, căn bản không có Tôn Khả Khả. Bản thân Tôn Khả Khả đã chết từ khi mới sinh vì khó sinh. Chỉ là, ta đã nhét ý thức và linh hồn của Vân Âm vào cơ thể đứa trẻ đã chết đó. Ta lại thiết lập một phong ấn cho ý thức này, giống như một chiếc đồng hồ báo thức. Trước khi đồng hồ báo thức reo, cô ấy sẽ luôn ngủ say, còn linh hồn vô thức đang ngủ say đó. Từ nhỏ đến lớn, đều lớn lên như một đứa trẻ bình thường, dần dần được giáo dục và trưởng thành thành một cô gái tên Tôn Khả Khả. Nhưng về bản chất, cô ấy từ trước đến nay, chỉ là Vân Âm. Nói cách khác, con người tên Tôn Khả Khả này, về bản chất là không tồn tại, vừa sinh ra đã chết. Từ đầu đến cuối, người ngươi yêu, là một Vân Âm mang tên Tôn Khả Khả. Ý thức của Vân Âm bị phong ấn, ở trạng thái mất trí nhớ, cho nên mới có thể từ thời thơ ấu, lớn lên và hình thành nên một nhân cách Tôn Khả Khả. Nhưng ngươi hiểu chưa? Người ngươi yêu, chính là Vân Âm. Trong lòng Trần Nặc khẽ trùng xuống. Từ trước đến nay không hề có hai người Tôn Khả Khả và Vân Âm. Từ trước đến nay chỉ có một người. Tôn Khả Khả và Vân Âm là một người. Vậy thì, khoan đã. Không đúng. Trần Nặc đột nhiên biến sắc. Trước đó, ý thức của Vân Âm đã chết rồi, cho nên Tôn Khả Khả đã trở lại bình thường, trở thành Tôn Khả Khả ban đầu rồi. Nhưng nếu theo như Zero nói, Vân Âm thực ra chính là Tôn Khả Khả. Chỉ là ý thức và ký ức ban đầu của Vân Âm được giải phong ấn. Vậy thì, nói gì đến chuyện chết chóc? Cho nên, Vân Âm không chết. Vậy tình hình hiện tại của Tôn Khả Khả là sân bay quốc tế Lộc Khẩu Kim Lăng. Tôn Khả Khả bước ra khỏi cửa, dáng người kiều diễm thu hút ánh nhìn của không ít người đi đường. Mặc dù lúc này là đầu xuân nhưng với khí hậu của thành phố Kim Lăng, mọi người vẫn mặc áo khoác dày. nhưng dáng người kiều diễm của thiếu nữ, cộng thêm dung nhan xuất chúng, vẫn khiến người đi đường ngoái nhìn. Huống hồ, á, Tôn Mập, từ cửa ra, Lý Dĩnh Uyển chạy ra, kéo theo vali hành lý, đôi chân dài miên man đặc biệt bắt mắt. Satoshi, Saizo và Nivel thì thong thả đi sau cùng. Bốn cô gái xinh đẹp tụ họp lại với nhau, chỉ số thu hút tăng lên gấp 10 lần. Nói rồi nhé, lần này về, không ai được phép đi gặp Trần Nặc Oppa đâu đấy. Công bằng mà nói, không ai được vi phạm quy định nhé. Lý Dĩnh Uyển trừng mắt nhìn ba người bạn đồng hành. Satoshi Saizo không nói gì, chỉ thờ ơ nhìn xung quanh, Nivel gật đầu tỏ ý không có ý kiến. Ánh mắt của Lý Dĩnh Uyển dừng lại ở Tôn Khả Khả. Thành thật mà nói, thực ra mấy cô gái đều hiểu trong lòng. Nếu nói về tình cảm thì có lẽ, trên thế giới này, ngoài nữ hoàng tinh không kia ra thì chỉ có Tôn Khả Khả mới thực sự đi vào trái tim của Trần Nặc. Còn những người khác thì không. Tình cảm của Tôn Khả Khả đối với Trần Nặc ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với mấy cô gái kia cộng lại. Đối mặt với ánh mắt của Lý Dĩnh Uyển, biểu cảm của Tôn Khả Khả rất bình tĩnh, cô gật đầu. Ta sẽ không đi gặp hắn ta chỉ muốn về thăm gia đình thôi. Biểu cảm của Tôn Khả Khả bình tĩnh đến mức khiến ba cô gái kia cảm thấy bất ngờ. Thậm chí, dường như sau khi đặt chân đến Kim Lăng này, khí chất của Tôn Khả Khả trở nên lạnh lùng hơn đôi phần. Nhớ lại khoảng thời gian này, Tôn Khả Khả gia nhập nhóm ba người biến thành nhóm bốn người sau. Cô Hoa Khôi họ Tôn vốn có tính cách yếu đuối này, trong từng nhiệm vụ, dưới sự rèn luyện, cả con người đã thay đổi đến mức kinh ngạc. Sự thay đổi này không chỉ là sự tiến bộ vượt bậc về thực lực, mà còn là sự thay đổi về khí chất của cả con người. Nhóm bốn người ở bên nhau, lúc đầu, Tôn Khả Khả chỉ nghe theo ba người kia, đi theo sau như một tân binh gà mờ. Nhưng sau vài nhiệm vụ, trong nhóm, không biết từ lúc nào, cô đã trở thành trung tâm. Ngay cả Satoshi Saizo, người mạnh nhất trong nhóm, cũng không biết từ lúc nào, đã nhường vị trí cốt lõi cho Tôn Khả Khả. Thậm chí trong một lần trao đổi bí mật, Satoshi Saizo đã nói với Nivel và Lý Dĩnh Uyển. Tôn Khả Khả bây giờ, thực lực đã sớm vượt qua bản thân cô. Ba người trong nhóm cộng lại, cũng không phải là đối thủ của Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả thậm chí còn không đi cùng ba người. Cô chào tạm biệt bọn họ ngay tại sân bay, rồi tự bắt một chiếc taxi đi thẳng đến trường trung học số 8. Khi đến trường, vừa đúng giờ tan học buổi chiều, từ xa, cô đã nhìn thấy Lão Tưởng khoanh tay đi ra khỏi trường, phía sau còn có hai học sinh cúi đầu đi theo. Lão Tưởng nhìn thấy Tôn Khả Khả, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói, Khả Khả về rồi à? Đây là từ trường Đại học Đảo Quốc trao đổi về sao? Tôn Khả Khả nở nụ cười trong sáng như hoa, thầy Tưởng khỏe chứ ạ? Em về trường làm thủ tục. Chỉ về vài ngày thôi, làm xong thủ tục em lại phải đi. Lão Tưởng nheo mắt đánh giá Tôn Khả Khả. Ừ, ở ngoài hơn nửa năm, trông khí chất trưởng thành hơn nhiều. Nói xong, ông ấy vẫy tay, nhanh về đi, cha em vừa mới tan làm, chắc giờ đang ở nhà. Nhìn Tôn Khả Khả rời đi, Lão Tưởng quay đầu lại, mặt nghiêm lại bắt đầu mắng hai chàng trai phía sau. Hai chàng trai ban đầu nhìn Tôn Khả Khả, mắt cứ đờ đẫn ra, bị Lão Tưởng mắng cho một cái vào đầu. Nhìn gì mà nhìn? Đây là đàn chị của mấy đứa, bây giờ đã học năm 2 rồi. Nhìn người ta xem, cũng là học sinh trường mình ra. Học đại học cũng giỏi, còn được đi trao đổi học tập ở trường Đại học Đảo Quốc. Các em phải cố gắng học hành cho tốt, biết chưa? Một trong hai chàng trai không nhịn được nói, thầy giáo, cố gắng học hành, sau này có thể tìm được bạn gái xinh như chị ấy không? Lão Tưởng, bốp. Một cái tát nữa giáng vào trán, làm bài tập đi. Tôn Khả Khả trở về khu nhà ở của giáo viên trường số 8. Bước lên cầu thang, cách cánh cửa đã nghe thấy tiếng tivi trong nhà. Đẩy cửa ra, cô thấy Lão Tôn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thực ra đã ngủ thiếp đi, chỉ có tivi vẫn đang phát kênh tin tức. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lão Tôn lập tức mở mắt, đầu tiên là ngơ ngác một chút, nhìn thấy cô con gái đứng ở cửa, ông ấy ngây người ra, sau đó trên mặt hiện lên vẻ vừa mừng vừa ngạc nhiên. Khả Khả, sao lại về rồi, cũng không báo cho nhà một tiếng. Lão Tôn đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn bật dậy khỏi ghế sofa. Ba bước đã đến trước mặt Tôn Khả Khả, giật lấy vali kéo từ tay con gái, kéo con gái vào nhà. Cha! Tôn Khả Khả mím môi, chăm chú nhìn Lão Tôn hai lần, hốc mắt hơi đỏ. Sao thế? Bị bắt nạt ở ngoài à? Lão Tôn lập tức biến sắc. Không, không, không ai bắt nạt con. Tôn Khả Khả ôm chặt lấy cánh tay của cha, đầu tựa vào vai Lão Tôn, chỉ là nhớ nhà, nhớ mọi người. Con gái đã trở về, Lão Tôn lập tức phấn chấn hẳn lên, trước tiên gọi điện cho vợ. Bảo bà ấy về nhà sớm. Sau đó xông vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Mặc dù Lão Tôn không biết nấu ăn nhưng thái thái rửa rửa thì vẫn được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôn Khả Khả cầm một cốc nước, đứng ở cửa bếp, nhìn thấy bóng lưng cha đang cúi xuống thái rau, có chút ngẩn ngơ. Một lát sau, Lão Tôn thái xong rau, suy nghĩ một chút, hay là cha xuống nhà chặt nửa con vịt, hay là mua chút thịt đầu heo về. Ơ Khả Khả, con có muốn ăn rong biển kết trộn không? Không muốn ăn. Tôn Khả Khả hoàn hồn, kéo cha ra khỏi bếp, ngồi xuống ghế sofa, người dựa vào bên cạnh lão Tôn. Cha, ngồi với con một lát đi, con nhớ mọi người. Lão Tôn vẫn còn hơi lo lắng, thật sự không có ai bắt nạt con sao? Tôn Khả Khả cười toe toét, thật sự không có. Lão Tôn vẫn giữ nguyên tình yêu thương con cái theo kiểu cha mẹ châu Á, lải nhải nói một số lời. Ví dụ như, ôi chỉ có mấy ngày nghỉ, con còn cố tình chạy về làm gì, nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi. Nhà không có chuyện gì, cha và mẹ đều khỏe, con không cần lo lắng, con cứ bận việc của con đi. Cố tình về thăm chúng ta, con tốn tiền vé máy bay, đắt lắm, con tiết kiệm đi, ở Tokyo ăn ngon một chút, cha thấy con gầy đi rồi. Tiền mang theo đủ không? Tokyo nghe nói giá cả đắt lắm. Đừng tiết kiệm, đồ ăn bên Nhật chắc chắn không ngon, nghe nói còn ít nữa, một món ăn chỉ có một miếng nhỏ, gắp một đũa là hết. Đừng tiết kiệm tiền, muốn ăn gì thì ăn. Cha có tiền. Tôn Khả Khả chỉ im lặng lắng nghe lời dặn dò của cha, không nói nhiều, dường như trong những lời dặn dò bình thường này, cô có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình. Cho đến khi lão Tôn bắt đầu lục túi, tìm thẻ ngân hàng của mình, định chuyển tiền cho con gái thì Tôn Khả Khả mới giữ tay lão Tôn lại. Cha, thật sự không cần đâu, con có tiền. Tiền sinh hoạt phí cha mẹ cho con khi đi, con vẫn chưa tiêu hết. Hơn nữa, chương trình giao lưu còn có trợ cấp học tập, ở trường bên đó ăn uống không tốn tiền. Thực ra, Tôn Khả Khả không dám nói với lão Tôn, trong thẻ của cô hiện có 6 triệu đô Mỹ. Đó là số tiền mà 4 người trong nhóm kiếm được trong nửa năm qua, sau khi nhận đủ loại ủy thác, sau đó 4 người chia nhau theo mức đóng góp. Tính ra, Tôn Khả Khả lại là người được chia nhiều nhất. Thực ra, sau nửa năm này, Tôn Khả Khả đã hiểu tại sao trước đây Trần Nặc luôn tỏ ra giàu có, dường như chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc. Những người có năng lực đặc biệt này, kiếm tiền thật sự dễ dàng. Thực ra, lần này Tôn Khả Khả nhất định phải về nhà một chuyến, là vì cô cảm thấy tinh thần mình có chút không ổn. Nói chính xác hơn, là cảm xúc đã đến giới hạn. Nguyên nhân trực tiếp là, Tôn Khả Khả đã giết người. Một tuần trước, trong một lần thực hiện nhiệm vụ được giao, Tôn Khả Khả đã lần đầu tiên trong đời giết người. Mục tiêu ám sát là một kẻ cặn bã đáng chết về mọi mặt. Đó là loại người xấu xa tột cùng, thuộc loại kéo ra bắn chết một giờ cũng không oan. Theo lý mà nói, loại người này, giết thì giết, những người có năng lực đặc biệt. Tất cả những người có năng lực đặc biệt mà Tôn Khả Khả từng tiếp xúc, ai mà chưa từng nhuốm máu. Trần Nặc, đó là người có biệt danh là Diêm La. Nữ hoàng tinh không? Thái Dương chi tử, ngay cả ông chủ quán mì cũng vậy. Ai mà không nhuốm máu đầy tay? Nhưng lần đầu tiên trong đời giết người, Tôn Khả Khả vẫn bị sụp đổ về mặt cảm xúc. Lúc giết người, cả người cô như chết lặng, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang nâng đỡ cô. Trong suốt quá trình hành động, cô vẫn bình tĩnh và lạnh lùng. Cho đến khi bắn chết mục tiêu, cô vẫn có thể đích thân tiến lên xác nhận mục tiêu đã chết. Khi rút lui, cô cũng không nói một lời vô nghĩa nào. Nhưng mà, sau khi trở về căn nhà an toàn của nhóm 4 người, sức lực của Tôn Khả Khả mới trỗi dậy. Cô bắt đầu nôn mửa dữ dội. Nôn đến mức cuối cùng, cô suýt nôn hết cả mật đắng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chân tay bủn rủn, cô ngồi bệt xuống bồn cầu trong nhà vệ sinh. Cô không thể đứng dậy được. Satoshi Saizo vẫn là người bế cô về phòng, ném cô lên giường. Cô ấy đưa cho cô một cốc trà nóng, rồi sát thủ Tokyo này lạnh lùng nói với Tôn Khả Khả. Thích nghi với nó đi. Cố gắng thích nghi với cảm giác này. Nếu cô không thích nghi được thì cút về trường học và làm một người bình thường đi. Đêm đó, cô không ngủ được một giây nào. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, cho đến khi trời sáng. Còn Lý Dĩnh Nguyễn, người luôn đối đầu với Tôn Khả Khả thì bất ngờ là trong đêm đó, cô ấy không nói bất kỳ lời nào công kích Tôn Khả Khả, cô ấy giữ im lặng suốt. Thậm chí sau này Tôn Khả Khả mới biết, cốc trà mà Satoshi Saizo mang đến chính là do Lý Dĩnh Nguyễn pha. Ngày hôm sau, Tôn Khả Khả còn hỏi Lý Dĩnh Nguyễn, tại sao tối hôm qua cô ấy không nhân cơ hội để đối đầu với mình? Lý Dĩnh Nguyễn im lặng một lúc, rồi trả lời. Tháng trước, lần đầu tiên ta giết người, ta cũng đau khổ như vậy, ta biết cảm giác này. Tôn Khả Khả nằm trên giường trong phòng ngủ của mình. Căn phòng quen thuộc, chiếc giường mà cô đã ngủ từ nhỏ, trên ga giường là mùi hương quen thuộc, mùi bột giặt mà gia đình cô thường dùng. Mùi hương này khiến trái tim Tôn Khả Khả bình tĩnh hơn một chút, cô lật người, đổi tư thế. Cô vô thức cầm điện thoại lên, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không bấm vào số điện thoại quen thuộc đó. Cô gái nằm trên giường, cuối cùng cũng buông điện thoại xuống. Chiếc đèn trên trần nhà đã cũ và han rỉ, có thể nhìn thấy những vết rỉ ở mép đèn. Một lúc lâu sau, cô gái lẩm bẩm trong miệng, tự nói với chính mình. Ta muốn giúp hắn ta. Ta nhất định có thể giúp hắn ta. Vân Âm đã nói, ta có thể trở nên rất cường đại, các ngươi nói xem, sau khi Tôn Mập về nhà, có phải sẽ trốn trong phòng ôm chăn khóc lóc thảm thiết không? Lý Dĩnh Uyển ngồi trên ghế sofa, vừa khẽ gõ chân vừa cẩn thận sơn móng tay, có vẻ như vô tình hỏi. Nivel đắp mặt nạ lên mặt, đang tập yoga. Bên kia phòng, Satoshi Saizo ngồi xếp bằng, thanh đoản đao nằm ngang trên đùi cô ấy, đang nhắm mắt thiền định. Nivel nhướng mày, liếc nhìn đồng hồ, gỡ mặt nạ ra, chậm rãi nói, cô nàng đó mạnh mẽ hơn ngươi nghĩ nhiều. Lý Dĩnh Uyển xì một tiếng, cô ấy mạnh mẽ ở đâu chứ? Ta nhớ lần đầu tiên giết người, cô ấy mất đến 3 ngày, người không ra người, ma không ra ma, mất hồn mất vía. Satoshi Saizo mở mắt ra, được rồi Lý Dĩnh Uyển, học dùng thành ngữ rồi à, câu mất hồn mất vía này dùng rất chuẩn. Lý Dĩnh Uyển rất vui, tất nhiên. Ta đã xem Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ đến lần thứ 3 rồi. Chỉ có Hoàn Châu Cách Cách là ta không thể xem nổi, cái người mũi to trong đó nhìn khó chịu quá. Satoshi Saizo cười cười, chậm rãi nói, đừng coi thường Tôn Khả Khả, thực lực của cô ấy tiến bộ rất nhanh, ta không còn là đối thủ của cô ấy nữa rồi. Lý Dĩnh Uyển nghe vậy không khỏi im lặng. Thực lực, đây là điều khiến Lý Dĩnh Uyển không phục nhất. Trong nhóm 4 người hiện tại, xét về thực lực, cô dường như là người yếu nhất. Ban đầu, người mạnh nhất trong nhóm 4 người là Satoshi Saizo, điều này không cần phải nói. Dù sao thì khi Satoshi Saizo quen biết Trần Nặc, cô ấy đã là một dị năng giả có thực lực không tầm thường rồi. Người mạnh thứ hai là Nivel. Dù sao thì Nivel cũng là một người thường xuyên chơi các môn thể thao mạo hiểm, thể lực rất tốt. Còn Lý Dĩnh Uyển và Tôn Khả Khả đều là những cô gái bình thường trông có vẻ yếu đuối. Không ngờ rằng, bây giờ Tôn Khả Khả lại tiến bộ vượt bậc, trực tiếp trở thành người mạnh nhất trong nhóm. Nhiều nhiệm vụ đều nhờ Tôn Khả Khả phát huy sức mạnh, đánh bại đối thủ mạnh nhất. Nhưng Lý Dĩnh Uyển cũng không phải là phế vật. Cô có sở trường của mình, chẳng hạn, như tính cách cố chấp đã tạo nên sự mạnh mẽ về mặt thích nghi tinh thần của cô. Nói cho cùng, kiếp trước mặc dù sau này đom đóm, trở thành một kẻ giết người không chớp mắt giống như một kẻ điên, nhưng tất nhiên là vì cô ấy đã gặp phải biến cố gia đình tan nát. Nhưng bản thân cô ấy vốn là người có tính cách cố chấp. Hơn nữa, Lý Dĩnh Uyển rất có năng khiếu về thể thuật, các loại kỹ thuật đấu vật, kỹ thuật chiến đấu, cô ấy học là hiểu ngay. Có thể coi như kiếp này, cô ấy cũng dần dần đi trên con đường năng lực của đom đóm. Cô ấy còn thành thạo các loại súng ống. Về dị năng, hiện tại chỉ đạt đến cấp bậc nhập môn, tức là tinh thần lực mạnh hơn người thường. Đối với những trải nghiệm trong thế giới ngầm, khả năng thích ứng của Lý Dĩnh Uyển mạnh hơn Tôn Khả Khả rất nhiều. Lần đầu tiên giết người, cô gái chân dài cũng bị suy sụp tinh thần. Nhưng chỉ có vậy thôi. Ngày hôm sau, cô ấy đã hồi phục được khoảng 5 phần. Ngày thứ 3 có thể bắt đầu tự hành hạ mình với vẻ mặt bình thường, còn Nivel. Đôi khi Lý Dĩnh Uyển thậm chí còn cảm thấy, cô nàng mông đào này mới thực sự là kẻ điên. Bởi vì Nivel, dường như đối với chuyện giết người này, không hề có rào cản tâm lý. Rõ ràng là ngày hôm trước đã giết người và thấy máu. Ngày hôm sau vẫn bình thản như thường. Lý Dĩnh Uyển tò mò hỏi, ngươi không thấy khó chịu trong lòng sao? Dù sao thì... Nivel bình tĩnh trả lời, ta khó chịu cái gì, không phải ta giết mà. Câu nói này có ý gì vậy? Ba cô gái nói xong về Tôn Khả Khả, Lý Dĩnh Uyển liền chuyển chủ đề. Cô ấy nhìn về phía Satoshi Saizo, Boss, chúng ta thực sự cứ nhàn rỗi ở Kim Lăng như vậy sao? Cho Tôn Khả Khả nghỉ phép vài ngày, sau khi hết kỳ nghỉ, nếu cô ấy có thể hồi phục, chúng ta sẽ trở về Tokyo. Nếu cô ấy không thể hồi phục thì sao? Lý Dĩnh Uyển hỏi. Vậy thì ba chúng ta trở về Tokyo. Satoshi Saizo bình tĩnh nói, ta nhất định phải cố gắng rèn luyện bản thân, để bản thân trở nên mạnh mẽ đủ để giúp sư. Nếu bất kỳ ai trong các ngươi không theo kịp, ta sẽ không ngần ngại từ bỏ các ngươi. Lý Dĩnh Uyển nhếch mép, ta sẽ không theo không kịp đâu, nhưng mà ngươi là boss, ngươi nói là được. Không còn cách nào khác, cho đến nay, nhóm 4 người vẫn chủ yếu nghe theo sự chỉ huy của Satoshi Saizo. Ai bảo, trong nhóm chỉ có một mình Satoshi Saizo là người có năng lực thực sự, của thế giới ngầm. Ba người còn lại đều là tay mơ. Ba người còn lại vẫn còn đang chơi trò chơi tình ái với Trần Nặc ở trường, thì Satoshi Saizo đã có thể một mình đơn phương độc mã khiêu chiến với tổ chức lớn nhất đảo quốc. Sở hữu USB thành viên cấp hắc thiết của trang web bạch tuộc quái vật. Vậy nên, Tôn Khả Khả thực ra chính là Vân Âm. Trần Nặc cau mày, nhìn vào bộ não trong bình chứa, nhưng linh hồn của Vân Âm đã chết rồi. Đâu ra cái gì mà linh hồn của Vân Âm chứ? Từ trước đến nay chỉ có một linh hồn, chỉ là trước đây ký ức thuộc về Vân Âm đã bị ta phong ấn mà thôi. Sau đó đến thời điểm, đồng hồ báo thức reo lên, ký ức thuộc về Vân Âm mới hồi phục. Zero bình tĩnh trả lời. Vậy tình trạng hiện tại của Tôn Khả Khả là... Đã dung hợp. Dung hợp. Tức là về tính cách, chủ thể vẫn là Tôn Khả Khả nhưng đã dung hợp một phần tính cách của Vân Âm. Còn dung hợp ở những phương diện nào thì ta lại chưa từng gặp Tôn Khả Khả. Sau khi dung hợp nên ta không biết. Nhưng mà, ký ức thì chắc chắn là được thừa hưởng toàn bộ. Nghĩ cũng thấy kỳ lạ, một cô bé chưa đến 20 tuổi, bỗng nhiên lại thừa hưởng ký ức của một Vân Âm hơn 200 tuổi. Tính cách vốn đã dung hợp một phần của Vân Âm, cộng thêm những ký ức hơn 200 năm này, chắc chắn sẽ càng ảnh hưởng đến nhân cách và tính cách của Tôn Khả Khả. Trần Nặc tức giận cười khẩy, vậy ra, ngươi vẫn tính toán ta rất kỹ đấy. Hai người phụ nữ ta yêu, một là Lộc Tế Tế, bị ngươi nhét vào cơ thể Vân Âm, trở thành nữ hoàng tinh không như bây giờ. Một Tôn Khả Khả. Thực ra chính là Vân Âm đã mất đi cơ thể. Linh hồn bị ngươi nhét vào cơ thể của bé gái chết yểu, lớn lên thành Tôn Khả Khả như bây giờ. Ta đã nói rồi, ta cũng coi như đã cứu mạng họ. À đúng rồi, còn có lão Tôn kia nữa, đứa bé vốn thuộc về nhà họ, vừa sinh ra đã chết vì khó sinh, là một đứa trẻ chết yểu. Chính ta đã cho gia đình bọn họ một đứa con gái khỏe mạnh, hưởng thụ niềm vui gia đình trong nhiều năm như vậy. Ngươi xem, ta đã làm phúc cho rất nhiều người. Trần Nặc cười khẩy. Nghĩ kỹ lại, dòng thời gian này, những người bên cạnh mình đều bị Zero này làm cho rối tung lên. Nếu không có sự tính toán của Zero, Lộc Tế Tế bây giờ hẳn là một cô gái người Anh, một người bình thường. Còn Vân Âm, hẳn là một sự tồn tại cường đại sở hữu cấp bậc trưởng khống giả hàng đầu. Hơn nữa thân xác hẳn là dáng vẻ của nữ hoàng tinh không hiện tại. Còn Lão Tôn có lẽ là không có con gái. Trên thế giới này hẳn là không có một cô gái nào tên là Tôn Khả Khả. Vậy thì, nói về hợp tác đi, ngươi bảo chúng ta gặp mặt, gặp thế nào? Trần Nặc lạnh lùng hỏi. Tên bạch tuộc quái vật kia chắc chắn đã đưa ra yêu cầu hợp tác với ngươi rồi. Ngươi cứ đồng ý với hắn. Còn về sau, đến lúc đó ngươi sẽ tự biết. Khi ngươi có đủ thực lực, ngươi có thể kích hoạt năng lực thời gian. Sau đó quay về quá khứ, ngươi sẽ có thể gặp ta. Ngươi lợi dụng cái bẫy mà tên Trần Kiến Thiết kia giăng cho ngươi, để lại hậu chiêu, đã giúp ngươi đoạt được năng lực thời gian của Trần Kiến Thiết. Chỉ là ngươi muốn năng lực này phát triển hoàn thiện, cần đủ sức mạnh để nó trưởng thành. Phi, ta không tin, thực lực của Trần Kiến Thiết yếu hơn ta nhiều, sao hắn ta lại có thể sử dụng năng lực thời gian một cách tự do như vậy? Đó là vì, năng lực thời gian của Trần Kiến Thiết là ta ban cho hắn, hơn nữa không phải hoàn chỉnh. Hắn chỉ có thể nhảy cóc thời gian trong thời gian ngắn nhưng thời gian dài, thì hắn không làm được. Ngươi muốn gặp ta, thời gian cần nhảy cóc không hề ngắn, tính theo đơn vị năm. Cho nên, cố gắng lên, thiếu niên. Trần Nặc nghiến răng, nếu ta thật sự có ngày gặp lại ngươi, năng lực của ta cũng đủ để sử dụng thời gian rồi. Vậy thì khi đó, ngươi còn lợi thế gì trước mặt ta? Ta nhất định sẽ đánh ngươi một trận trước tiên. Biết đâu còn giết ngươi. Đánh thì đánh, ta sẽ không sợ ngươi. Còn về việc giết ta... Ngươi nghĩ nhiều rồi, trong lĩnh vực thời gian của ta, ta là bất tử. Giọng nói của Zero bắt đầu yếu dần, tần số âm thanh tổng hợp điện tử cũng bắt đầu chậm lại. Được rồi, thời gian sắp hết rồi, lần trò chuyện này ta đã thể hiện đủ thành ý rồi, Trần Nặc. Tiếp theo, hãy hợp tác với bạch tuộc quái vật, ngươi sẽ có ngày gặp lại ta. Âm thanh tổng hợp điện tử biến mất. Trên một màn hình trên bàn điều khiển, hiện lên cảnh báo màu đỏ. Hoạt lực của mục tiêu nuôi cấy giảm xuống. Đã tử vong. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào màn hình trong một phút, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước tới cửa nhưng đột nhiên hắn quay đầu lại, nhìn xa xa vào chiếc bình thủy tinh, nhìn vào bộ não ngầm trong đó, được kết nối với đủ loại dây dẫn. Trần Nặc vung tay, bình thủy tinh vỡ tan, vô số luồng niệm lực cắt đứt, cắt bộ não đó thành từng mảnh. Cánh cửa tự động mở ra, Trần Nặc bước ra ngoài. Một lát sau, Trần Nặc đi ra khỏi thang máy, trở lại mặt đất của con đập, hắn đi đến bên Nolan đang đứng bên cạnh xe hút thuốc. Xong rồi à? Hút điếu thuốc không? Nolan đưa cho hắn một hộp thuốc lá Vạn Bảo Lộ. Trần Nặc nhìn thoáng qua, lắc đầu, ta không quen hút thuốc lá của các ngươi. Nolan châm một điếu cho mình, hít một hơi thật sâu, ngươi không cần phải nói gì với ta cả. Chuyện tối nay Kami Sokiro không nói rõ tình hình cụ thể với ta, nên ta cũng không hỏi. Ta cũng không định nói gì với ngươi. Trần Nặc lắc đầu, hắn nhìn Nolan một cái, đột nhiên cười toe toét, thực ra ta rất muốn đánh ngươi. Dù sao thì vào dịp Tết, ngươi đã đến Kim Lăng, định đánh úp gia đình ta. Nolan cười cười, khi nào ngươi muốn ra tay với ta thì nói với ta một tiếng, ta có thể đến trước mặt ngươi để ngươi đánh. Hiền lành vậy sao? Xem ra bạch tuộc quái vật đã thuần phục ngươi hoàn toàn rồi. Nolan dường như không hề tức giận, chậm rãi nói, tùy ngươi, thực ra bây giờ ta không quan tâm nữa. Trần Nặc cau mày, trong nhận thức của hắn, Nolan hẳn là một người cực kỳ kiêu ngạo, cũng là một kẻ phản nghịch. Không muốn khuất phục trước hạt giống nhưng bây giờ xem ra. Ta nghe Vây Anel kể lại chuyện ngươi tìm bọn họ trước đây, ngươi đã nói, dù có chết cũng phải chống lại hạt giống, ngươi thậm chí không sợ chết. Khóe mắt Nolan giật giật, hắn quay đầu nhìn Trần Nặc. Ánh mắt của người đàn ông này rất kỳ lạ, hắn từ từ ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt, rồi khẽ nói, đó là trước đây, bây giờ, ta sợ rồi. Sợ chết, không, cái chết không đáng sợ, ta không sợ chết. Nolan lắc đầu, điều đáng sợ là, nằm trong tay hạt giống, ngươi thậm chí không có quyền chết, muốn chết cũng không được. Nolan cụp mắt, con người, không thể chiến thắng được hạt giống. Trần Nặc im lặng nhìn Nolan, hồi lâu. Hắn quay người lại, nói với bạch tuộc quái vật, tạm thời ta đồng ý yêu cầu của hắn, khi nào hành động thì báo trước cho ta. Bây giờ sắp xếp máy bay, ta muốn về. Nolan cười, về New York à? Tối nay sắp xếp chương trình gì cho ngươi đây? Ngươi có ngôi sao nữ nào thích không? Hay là... Trần Nặc mặt không biểu cảm, không, ta nói về là đưa ta về nhà. Thở dài, Trần Nặc vỗ vai Nolan, thực ra ngươi cũng biết mà, bà xã của ta đánh rất đau. Trần Nặc không hề che giấu sự ghê tởm của mình đối với bạch tuộc quái vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không muốn che giấu, cũng không thể che giấu. Sự ghê tởm này, không phải vì lập trường của hai bên đối địch, thậm chí cũng không phải vì bạch tuộc quái vật từng tính kế hắn. Sự ghê tởm này, về bản chất, không liên quan đến việc Trần Nặc có phải là dị năng giả hay không. Sự ghê tởm này, là sự ghê tởm của một con người đối với một sinh vật ngoài hành tinh thao túng thế giới nhân loại, sự phản kháng đó. Trần Nặc tất nhiên rất ghét nước em, nhưng ghét thì ghét, ít nhất nước em cũng là một phần của nền văn minh nhân loại, mà tận mắt chứng kiến, quốc gia văn minh hùng mạnh nhất trên hành tinh này, trong tay bạch tuộc quái vật như một món đồ chơi, muốn bày biện thế nào thì bày biện. Là một con người, rất khó để không phản kháng, hoặc phản cảm với sinh vật ngoài hành tinh tùy tiện bày biện nền văn minh nhân loại, như vậy. Điểm này, sự ghê tởm của Trần Nặc đối với bạch tuộc quái vật, thậm chí còn vượt trên cả sự căm ghét đối với hạt giống thứ tư. Ít nhất hạt giống thứ tư cũng ngoan ngoãn trốn sau màn, không tự biến mình thành hoàng đế, coi một quốc gia nhân loại như đồ chơi, tùy ý bày biện. Về điểm này, sự thù địch của Trần Nặc với hạt giống thứ tư thuộc phạm trù ân oán cá nhân. Ship thì càng không có rồi. Mèo xám thậm chí còn ngoan ngoãn là một con vật cưng, chỉ là vẫn cần cẩn thận. Còn bạch tuộc quái vật, cái vẻ hắn bộc lộ ra, cho thấy hắn là sinh vật cấp cao, nhìn xuống sinh vật cấp thấp, tùy ý sắp đặt một nền văn minh nhân loại hùng mạnh, thái độ cao cao tại thượng đó. Tổng thống là đồ chơi, quyền lực là đồ chơi, chế độ là đồ chơi, mọi thứ đều là đồ chơi, có thể tùy ý xóa bỏ, tùy ý sắp đặt. Con người, là đồ chơi. Thái độ này khiến Trần Nặc từ trong thâm tâm phản kháng và khó chịu. 20 giờ sau, Trần Nặc đã đứng trước cửa khu nhà của mình ở thành phố Kim Lăng. Nhưng sau khi đi một vòng, hắn vẫn quyết định rời đi. Bây giờ hắn béo như tứ cô nương nhà họ Quách, thực sự không thể về nhà được. Gọi điện thoại, Vây Anel đã ở thành phố Kim Lăng rồi. Trần Nặc trực tiếp đến khách sạn nơi Vây Anel ở, mở cho mình một phòng hạng sang. Lúc mở phòng, nhân viên lễ tân nhìn chứng minh thư Trần Nặc đưa qua, sau đó mở to mắt nhìn chằm chằm Trần Nặc từ trên xuống dưới một hồi lâu. Ảnh chứng minh thư chụp cách đây 3 năm, ta bị bệnh, phải tiêm hormone nên béo lên rất nhiều. Trần Tiểu Cầu nói dối như thật. Nhưng lời nói này khiến cô nhân viên lễ tân trông như búp bê kia trong mắt bỗng chốc lộ ra vẻ thương hại và đồng cảm. Kéo vali đến cửa thang máy chuẩn bị lên lầu, Trần Nặc đang tính toán trong lòng. Hôm nay không nói với Lộc Tế Tế là mình đã về. Để mình nghỉ ngơi một ngày trước đã. Nhớ lại hồi Tết mình về, những ngày đó xa nhau mới thấy nhớ. Suýt nữa thì bị vắt kiệt sức. Không được, nghỉ ngơi một ngày trước đã. Ngày mai sẽ nói với Lộc Tế Tế là mình đã về. Tinh một tiếng, cửa thang máy trước mặt từ từ mở ra. Bên trong, Lý Dĩnh Uyển, Nivelle, Satoshi Saizo. Ba cô gái đứng trong thang máy, có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài. Đối diện với gã béo 300 cân trước mặt, ba cô gái đầu tiên là sửng sốt một chút được rồi. Dù sao thì trong cuộc sống, người bình thường muốn nhìn thấy một gã béo 300 cân, vốn đã không cao, ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần. Cái nhìn này, thật tệ. Á, sư, Satoshi Saizo là người đầu tiên thốt lên. Tiếp theo là tiếng kêu của Lý Dĩnh Uyển, Oppa. Nivelle thì há hốc mồm, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trần Nặc nhếch mép cười, thật trùng hợp nhỉ. Á, phòng của mình không vào được nữa rồi. Trần trưởng lão bị ba yêu tinh nhện túm lấy tay chân kéo vào thang máy, trực tiếp lên phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn. Nói về ba cô gái này, vốn dĩ bọn họ đã rất giàu có, bây giờ lại liều mạng nhận nhiệm vụ ở thế giới ngầm. Sau nửa năm cày cuốc, ví tiền của bọn họ càng rủng rỉnh. Chi tiêu cũng càng thoải mái hơn. Kéo kéo đẩy đẩy. Trần Nặc bị kéo vào phòng tổng thống của ba cô gái, vừa vào phòng khách, cửa phòng còn chưa đóng chặt, Lý Dĩnh Uyển đã khóc nức nở lao vào lòng Trần Nặc. Đáng tiếc, tiếng Oppa còn chưa kịp thốt ra, đã bị Satoshi Saizo kéo ra, ném sang một bên. Sư, người bị thương rồi sao? Hay là bị trúng độc? Sao ngươi lại thành ra thế này? Trần Nặc suy nghĩ một chút, không bị thương cũng không bị trúng độc, chỉ là ăn quá no thôi. Ngươi có phải mỗi ngày ăn một con voi không thế? Nivelle lắc đầu không hài lòng. Đối với một người cùng tập thể hình như cô ấy thì hành vi buông thả vóc dáng như thế này thật là đáng hận. Trần Nặc lập tức nói, đúng vậy, ta béo rồi, vừa béo vừa ngấy nên ngươi đừng thích ta nữa. Không được, Nivelle đột nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta mới không quan tâm ngươi béo hay không, ta chỉ lo bây giờ ngươi nặng, như vậy sẽ đè ta chết mất. Trần Nặc trợn mắt, nói như thể ta đã từng đè ngươi vậy. Lý Dĩnh Uyển đã dán lại, trừng mắt nhìn Satoshi Saizo, sau đó ôm lấy cánh tay Trần Nặc, oppa. Rốt cuộc ngươi đã làm sao mà thành ra như thế này? Nói rồi mà không sao. Chỉ là ăn quá no thôi. Trần Nặc thở dài, còn mấy người, ba người các ngươi vẫn luôn quấn lấy nhau chơi sao? Từ khi nào mà quan hệ tốt thế? Còn ở chung một phòng nữa chứ? Lý Dĩnh Uyển không hài lòng với sự qua loa của Trần Nặc, oppa. Ngươi nói cho ta biết đi. Bây giờ ta có thể giúp ngươi. Ta không phải là cô nhóc vô dụng, cần ngươi cứu giúp nữa rồi. Bây giờ ta cũng rất lợi hại có được không? Trần Nặc cau mày nhìn Lý Dĩnh Uyển. Lý Dĩnh Uyển, bây giờ chúng ta đều là... Chưa nói hết câu, Satoshi Saizo từ phía sau đã bịt miệng Lý Dĩnh Uyển. Trần Nặc nhướng mày, ồ, có vẻ như có chuyện giấu ta rồi. Trong trạng thái bất khả chiến bại, Trần Nặc không thể sử dụng tinh thần lực để thăm dò. Nếu không thì hắn đã sớm phát hiện ra, Lý Dĩnh Uyển và Nivelle, hai người đáng lẽ là người bình thường. Giờ đây lại có sự dao động tinh thần lực đạt đến ngưỡng của người có dị năng. Trần Nặc nói nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Satoshi Saizo. Việt Quất đành buông miệng Lý Dĩnh Uyển ra, chắp tay nói nhỏ, ta không dám lừa dối sư. Lý Dĩnh Uyển cũng nhận ra mình đã vô tình tiết lộ bí mật của nhóm ba người, vẻ mặt khó xử nhìn trái nhìn phải. Trần Nặc nheo mắt, nhìn quanh phòng rồi nhìn thấy một chiếc máy tính trên bàn. Máy tính thì chẳng có gì nhưng bên cạnh máy tính lại có một chiếc USB, đen của trang web bạch tuộc quái vật. USB của trang web bạch tuộc quái vật cũng chẳng có gì lạ, Satoshi Saizo có thứ này là chuyện bình thường. Vấn đề là, trên bàn có tới 3 chiếc USB. 3 chiếc, Trần Nặc lập tức nhận ra điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi. Nhìn ba cô gái trong phòng. Các ngươi âu ừm. Satoshi Saizo mặt tái mét, chúng ta. Trần Nặc lắc đầu, chỉ vào Lý Dĩnh Uyển, ngươi nói đi. Lý Dĩnh Uyển do dự một chút, oppa. Bây giờ chúng ta thực sự rất lợi hại rồi, chúng ta có năng lực rất mạnh. Chúng ta còn có một nhóm riêng nữa. Ở thế giới ngầm đã có chút tiếng tăm rồi. Trần Nặc nhếch mép, ồ, còn có nhóm nữa à? Nhóm gì thế? Tên là bốn chị em ngỗng. Giống như bộ tứ siêu đẳng, ban đầu chúng ta định gọi là bộ tứ siêu phàm. Nhưng lại sợ bị người ta nói là chúng ta học theo Mark Ven nên thôi gọi là bốn chị em ngỗng. Trần Nặc tức đến nỗi muốn lật bàn luôn. Thật là, bốn chị em ngỗng cái nỗi gì chứ? Ờ, không đúng. Bốn. Bốn. Nhìn những cô gái trước mặt, một. 2, 3. Chết tiệt, người thứ tư là ai? Vài phút sau, trong phòng, ba chiếc chăn bông bọc lấy ba cô gái, bên ngoài còn buộc dây rèm cửa. Được rồi, thực ra với trạng thái hiện tại của Trần Nặc, nếu thực sự ra tay, trạng thái bất khả chiến bại của hắn mặc dù là phòng thủ mắc, nhưng tấn công thì gần bằng zero. Nếu thực sự ra tay, hắn thậm chí còn không đánh lại được Satoshi Saizo. Nhưng làm sao tiểu Việt quốc có thể chống lại sư? Ngoan ngoãn bị cuốn vào chăn và trói lại. Sau đó, ba cô gái đã khai báo dứt khoát. Được rồi, thực ra là Lý Dĩnh Uyển dẫn đầu khai báo. Đối với Lý Dĩnh Uyển, việc bán đứng đồng đội tất nhiên sẽ không làm, nhưng bán đứng Tôn Khả Khả với Trần Nặc thì lại không phải chuyện gì to tát. Làm mà không có áp lực tâm lý gì cả. Đặc biệt là Lý Châu Chấu, bán nhanh hơn ai hết. Suy nghĩ của cô rất đơn giản. Những người này của mình gây ra họa, khiến Oppa rất không vui. Tại sao cơn thịnh nộ của Oppa chỉ nhắm vào ba người bên này? Nhất định phải cho Oppa biết, Tôn Mập cũng tham gia rồi. Để Oppa tức giận Tôn Mập, không tốt sao? Thấy Trần Nặc im lặng hồi lâu, không nói một lời mở cửa bỏ đi. Trong phòng, Satoshi Saizo thở dài, nhìn chằm chằm vào Lý Dĩnh Uyển. Ta mới phát hiện ra được, ngươi thực sự là một kẻ ngốc. Hả? Satoshi Saizo lắc đầu, lười để ý đến kẻ ngốc này. Nivelle cũng thở dài, vừa rồi tại sao Satoshi Saizo lại bịt miệng không cho ngươi nói? Trần Nặc biết chuyện của Tôn Khả Khả. Không những không tức giận mà còn đau lòng hơn, áy náy hơn, ngươi hiểu không? Ngươi nghĩ xem, một cô gái vốn ngây thơ, để giúp người yêu đang ở thế giới ngầm nguy hiểm, không tiếc lao vào bóng tối, để tâm hồn trong sáng của mình nhuốm máu, hành động hy sinh bản thân để giúp người yêu như vậy, ngươi thực sự nghĩ rằng Trần Nặc sẽ tức giận sao? Trời ơi! Sao ta lại chung đội với một kẻ ngốc như ngươi vậy? Trong khuôn viên trường cao đẳng sư phạm Kim Lăng, Tôn Khả Khả ôm sách đi ngang qua thư viện. Đầu xuân, mặc dù thời tiết vẫn còn hơi lạnh nhưng không khí thanh xuân tràn ngập khuôn viên trường, dường như không thể che giấu trong không khí. Tôn Khả Khả không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp, dáng người cũng rất đẹp, mái tóc dài ngang vai càng tôn lên khí chất của cô gái tuổi này. Cô thong thả bước đi, không ít nam sinh trong khuôn viên trường đại học lén lút nhìn cô. đã có 3 đợt liên tiếp có người đến xin số điện thoại của cô. Tôn Khả Khả dứt khoát đi đến mép sân vận động, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, ôm đầu gối, ngắm bầu trời. Không khí yên bình của trường học. Chỉ là, không khí này, tương lai sẽ ngày càng xa cô chăng? Cô nhìn những nam sinh đang chơi bóng trên sân, nhìn những cặp đôi đang ngồi nhau trên khán đài, nhìn trên đường trường học, có người đeo cặp đi qua, có người cầm hộp cơm ngái ngủ. Cảnh tượng này dường như không còn thuộc về cô nữa rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu Tôn Khả Khả lại không nhịn được nhớ lại những trải nghiệm trong mấy tháng qua. Tiếng súng, tiếng gầm, tiếng hét, máu tươi. Được rồi, thật ra thì ảnh hưởng tâm lý của việc giết người dường như không còn nữa. Lần trở về này, đối với Tôn Khả Khả mà nói, cô không cần chữa lành, mà là tạm biệt. Đúng vậy, là tạm biệt. Tạm biệt với cuộc sống bình thường. Trước khi bước chân vào thế giới ngầm, hãy tưởng nhớ lần cuối. Buổi trưa, Tôn Khả Khả đến con phố sau trường, ăn món hoành thánh mà cô vẫn thường ăn. Buổi chiều đến thư viện ngồi một tiếng, cũng không có gì muốn học, cô tùy tiện lấy một cuốn sách ở đó lật xem. Lại đến sân vận động ngồi đến chiều tối, không xa, có một nam sinh đang chơi đàn, người ngồi bên cạnh hẳn là bạn gái của nam sinh, cô gái chống cằm, say đắm nhìn nam sinh chơi đàn guitar. Còn có những cặp đôi ngồi ở xa, có lẽ là đồ ăn mang từ căng tin đến, đang đút cho nhau ăn. Với những người này, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống có lẽ là khoảnh khắc này. Nỗi phiền muộn lớn nhất trong cuộc sống có lẽ chỉ là kỳ thi cuối kỳ, hoặc kỳ thi tiếng Anh, hoặc cãi nhau giận dỗi, hoặc tại sao cô ấy lại giận mình không thèm nói chuyện với mình. Cuộc sống đơn giản, hạnh phúc đơn giản, phiền não đơn giản. Nói thật, có chút nhớ cuộc sống này nhỉ? Có chút nhớ. Chỉ là một chút thôi. Thực ra, Tôn Khả Khả không muốn thừa nhận rằng, sâu thẳm trong lòng, một cảm xúc khác thường đang dâng lên. Ha, thật trẻ con. Tôn Khả Khả rất ghét bản thân mình lại có thể nảy sinh cảm xúc này. Vậy nên là do bản thân cô đã thay đổi rồi sao? Sự yên tĩnh bị tiếng bước chân phá vỡ. Thực ra tiếng bước chân không lớn nhưng với năng lực hiện tại của Tôn Khả Khả, dù không cố ý quan sát, cô cũng có thể nhận ra rõ ràng tiếng bước chân này cách mình 20 bước. Tôn Khả Khả không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn sân vận động. Người phía sau đứng lại, Tôn Khả Khả vẫn không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói một câu, ta có bạn trai rồi, ta không dùng quy quy. Cảm ơn. Sau đó, người phía sau im lặng, chỉ khiến Tôn Khả Khả cau mày là tiếng bước chân vẫn không rời đi. Khả Khả, khi giọng nói này vang lên, Tôn Khả Khả đột nhiên cứng đờ người. Cô đột ngột quay người lại nhưng khuôn mặt quen thuộc lại không xuất hiện trước mắt cô. Mà là một khuôn mặt béo đến mức không còn ra hình người. À, ngươi là ai? Trần Nặc Phần. Thực ra, một cô gái xinh đẹp như Tôn Khả Khả xuất hiện bên sân vận động đã sớm thu hút sự chú ý của không ít nam sinh. Đặc biệt là trên sân bóng, một nhóm nam sinh đang chơi bóng. Ai mà không nhịn được mà nhìn trộm chứ? Quả bóng đáng lẽ phải chuyền đi thì không chuyền nữa, cầm bóng là đột phá vào trong. Đột phá không vào thì càng phải cố gắng nhảy lên ném bóng. Có 2-3 nam sinh trong lòng đã tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp, nhân lúc bên cạnh cô gái xinh đẹp này không có ai, chắc là chưa có chủ. Người ta lại còn đang nhìn mình chơi bóng. Vậy thì phải thể hiện thật tốt chứ. Xem ta ném bóng đẹp như tranh vẽ này. Xem ta đột phá bằng bước chân bướm này, thể hiện một phen, sau đó tiến lại bắt chuyện, xin số điện thoại hoặc quy quy gì đó. Tình yêu chẳng phải sẽ đến ngay sao? Một quả bóng rổ ném vào bảng bật ra. Chết tiệt, lần thể hiện này thất bại rồi. Không được. Mau quay lại nhìn cô gái đó, biết đâu người ta không nhìn thấy thì sao? Quay đầu lại. Lại một câu chết tiệt bật ra khỏi miệng. Một cô gái xinh đẹp như vậy, bên cạnh lúc nào cũng có một gã béo ú. Gã béo đến mức không còn hình người, như thể 80 thùng dầu ăn long ngư chất đống lại với nhau. Eo ôi, chết tiệt. Cô gái đó thực sự nghiêng đầu sang một bên. Chết tiệt. Cô gái đó thực sự dựa đầu vào vai của thùng dầu ăn đó. Chết tiệt. Chẳng lẽ các cô gái xinh đẹp bây giờ đều có gu thẩm mỹ kỳ quái như vậy sao? Chết tiệt. Hai người đứng dậy rời đi. Chết tiệt. Cô gái xinh đẹp đó thực sự bị gã béo chết tiệt đó nắm tay đi cùng. Ta, Diệp Lương Thần không phục. Trên bàn ăn trong căng tin, Trần Nặc đặt một phần lẩu nhỏ trước mặt Tôn Khả Khả, nhẹ nhàng đẩy về phía cô. Hắn nhớ, Tôn Khả Khả thích ăn lẩu miến. Tôn Khả Khả im lặng. Về trường thôi. Ngồi một lúc lâu, Trần Nặc cuối cùng cũng nói một câu như vậy. Tôn Khả Khả vẫn tiếp tục im lặng. Trần Nặc có chút bực bội xoa xoa tay, về trường, sống cuộc sống của ngươi, đi học, đọc sách, tốt nghiệp rồi về trường làm giáo viên, giao nhiều bài tập, ra đề thi khó nhất, hóc búa nhất, làm chết lũ trẻ con kia, làm chết lũ phụ huynh của lũ trẻ con kia. Phụt. Tôn Khả Khả bị mấy câu cuối cùng chọc cười nhưng lập tức nhận ra cảm xúc không ổn, vội vàng thu lại nụ cười. Tiếp tục giữ mặt lạnh. Trần Nặc cau mày, không muốn. Không muốn. Giọng nói lạnh lùng, trong trẻo, giọng nói cũng là giọng mềm mại đặc trưng của Tôn Khả Khả. Nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Trần Nặc đột nhiên trong lòng khẽ động, nhìn kỹ Tôn Khả Khả, rồi từ từ nói, bây giờ ngươi là Tôn Khả Khả, hay là Vân Âm? Ta là Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả lắc đầu, Vân Âm đã không còn nữa. Nếu ngươi là Tôn Khả Khả thì nên sống cuộc đời của Tôn Khả Khả. Nhưng ta đã làm rồi. Trần Nặc có chút tức giận, hạ giọng, từng chữ nói, nhưng ngươi đã giết người. Tôn Khả Khả mà ta biết, sẽ không làm chuyện như vậy. Người đó đáng chết mà. Tôn Khả Khả mà ta biết, giết cả một con gà cũng không dám. Giết người thì có gì ghê gớm. Trần Nặc sửng sốt, giọng điệu của ngươi lúc này, hoàn toàn giống với Vân Âm. Tôn Khả Khả hốc mắt đỏ hoe, giọng nói mềm mại, nhưng mà, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. Bây giờ lại thành ra dáng vẻ của Tôn Khả Khả rồi. Trần Nặc xoa xoa thái dương, bản thân ngươi bây giờ như thế này, ngươi không thấy hỗn loạn sao? Ta thấy bình thường mà. Tôn Khả Khả lắc đầu, ta thực sự là Tôn Khả Khả, Vân Âm đã biến mất rồi, bây giờ ta chỉ có một ý thức, ta là Tôn Khả Khả. Trần Nặc cau mày, chứng minh thế nào? Tôn Khả Khả mặt đỏ bừng, cắn môi, nhỏ giọng hận hận nói, ngươi đã hôn ta, ôm ta, sờ ta. Này, vu khống, hôn và ôm thì ta thừa nhận, ta bao giờ sờ ngươi, sờ chân ta. Được rồi, Trần Nặc gật đầu, chuyện đó ta có làm nhưng cách nói chuyện của ngươi, thực sự có lúc rất giống Vân Âm. Vân Âm đã không còn nữa. Trần Nặc đảo mắt, đột nhiên lạnh lùng nói, Thanh Vân Môn là rác rưởi. Tôn Khả Khả cau mày, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, ánh mắt có chút lạnh lùng. Quả nhiên, Trần Nặc thở dài, ngươi là Tôn Khả Khả, Vân Âm đã biến mất nhưng ngươi đã thừa hưởng ký ức của Vân Âm. Ta cũng không muốn như vậy. Tôn Khả Khả lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, trong đầu chỉ là nhiều thêm rất nhiều ký ức. Trần Nặc ngẩn người, trong lòng không biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng thở dài. Xin lỗi. Là tại ta. Trần Nặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôn Khả Khả nhìn thẳng vào mắt Trần Nặc, Lộc Tế Tế đã nói với ta, cô ấy ghét nhất khi người nói ba chữ này với cô ấy. Ba chữ nào? Là tại ta. Ba chữ này. Trần Nặc, Tôn Khả Khả hít sâu một hơi, ta cũng có ba chữ khác rất ghét khi người nói với ta. Ba chữ nào? Ta xin lỗi. Tôn Khả Khả nghiến răng. Ngươi có nhớ không, ngươi đã nói xin lỗi với ta bao nhiêu lần rồi? Mà ta, ghét nhất là ngươi nói xin lỗi với ta. Khi ngươi nói xin lỗi với ta, tức là ngươi đã làm chuyện tổn thương ta hoặc nói lời tổn thương ta. Nói đến đây, giọng nói của Tôn Khả Khả lại trở nên mềm mại. Ngươi có biết không Trần Nặc, ta không bao giờ muốn ngươi xin lỗi ta. Ta không bao giờ muốn ngươi phải xin lỗi ta. Ta muốn ngươi không nói những lời làm ta tổn thương nữa. Không làm những việc làm ta tổn thương nữa. Không còn đẩy ta ra nữa. Không còn, đẩy ta ra nữa. Khi cô gái nói ra câu này, Trần Nặc không nói nên lời. Cuối cùng, hắn vẫn dùng giọng khó khăn nói khẽ, nhưng ta đã. Ngươi muốn nói Lộc Tế Tế? Hay muốn nói đến con gái của hai người? Không, đây không phải là lý do. Tôn Khả Khả thật bất ngờ lại kiên cường và cứng rắn như vậy. Cô gái nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, chậm rãi nói, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Ngay cả khi Lộc Tế Tế xuất hiện bên cạnh ngươi trước đó, khi đó, khi chúng ta mới ở bên nhau, ngươi đã vô số lần. Có cũng như không giữ khoảng cách với ta, ngươi thích ta nhưng lại kháng cự ta, ngươi vừa muốn gần gũi ta nhưng lại muốn tránh xa ta. Tất cả mọi thứ, chỉ vì, ta là một người bình thường. Một cô gái bình thường không có bất kỳ năng lực nào. Ngươi muốn bảo vệ ta, bảo vệ cuộc sống tươi đẹp của người bình thường của ta. Ta càng hiểu rõ hơn, tất cả là vì ta là một người bình thường, ta không có sức mạnh. Nếu ta có sức mạnh thì lần đầu tiên Lộc Tế Tế đến Kim Lăng, ta đã đánh đuổi cô ấy đi và bảo vệ ngươi. Nếu ta có sức mạnh thì khi ngươi chọc ta tức giận, ta có thể đánh ngươi đến đầu bù tóc rối. Nếu ta có sức mạnh thì khi ngươi đối mặt với kẻ thù mạnh, người đứng bên cạnh ngươi chiến đấu cùng ngươi, sẽ không phải là Lộc Tế Tế, mà là ta. Tôn Khả Khả càng nói càng kích động, thậm chí còn đứng dậy, tức giận nói, Trần Nặc, ta không muốn làm gì khác, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi, khi ngươi gặp nguy hiểm, Lộc Tế Tế có thể cùng ngươi đổ máu, ta cũng có thể làm được. Hơn nữa, đừng tưởng ta không biết, ta đã thừa hưởng toàn bộ ký ức của Vân Âm. Thực ra, ta rất mạnh. Trong ký ức mà ta thấy, Vân Âm từng có thể đánh ngươi chạy trối chết. Nói đến cuối cùng, cô gái quá kích động, bốp một tiếng, đập mạnh xuống bàn. Rắc một tiếng, mặt bàn nứt ra. Tôn Khả Khả sững sờ, trong nháy mắt tỉnh táo lại, theo bản năng rụt đầu lại, hoảng hốt nhìn xung quanh. Được rồi, khoảnh khắc này, cô lại trở về dáng vẻ của Tôn Khả Khả rồi. Trần Nặc thở dài trong lòng. Quả nhiên là đã dung hợp. Này, ai làm hỏng bàn? Không được đền à? Em học khoa nào? Lớp nào? Một người trông giống quản lý trong căng tin nghe thấy tiếng động đi tới, thấy chiếc bàn bị nứt, lập tức tức giận, chỉ tay vào Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả rụt đầu lại, lập tức lục ví. Thưa thầy, em làm hỏng, em không cố ý, em đền. Trần Nặc lặng lẽ nhìn, thở dài trong lòng. Rõ ràng, kết quả dung hợp, tính cách của Tôn Khả Khả vẫn chiếm phần lớn. Còn nếu tính cách của Vân Âm mà chiếm phần lớn, người quản lý căng tin dám chỉ trích cô, có lẽ tuần sau có thể cúng thất rồi. Trần Nặc đứng dậy, kéo Tôn Khả Khả lại, rút ví mình ra, lấy một xấp tiền. Thưa thầy, bàn cũng cũ rồi, chúng em vô tình làm hỏng, tiền này em đền. Để lại số tiền ước chừng hơn 1.000, Trần Nặc kéo Tôn Khả Khả rời khỏi căng tin. Kéo Tôn Khả Khả chạy ra khỏi căng tin, hai người đi trên sân trường. Trần Nặc còn muốn nói gì đó nhưng không biết nói thế nào. Những lời vừa rồi của Tôn Khả Khả khiến Trần Nặc không nói nên lời, càng không biết dùng lời nào để xóa bỏ ý nghĩ của Tôn Khả Khả. Lúc này, Tôn Khả Khả không còn là cô hoa khôi ngây thơ trong sáng trước kia nữa. Dung hợp một phần nhỏ tính cách còn sót lại của Vân Âm, khiến cho Tôn Khả Khả vốn yếu đuối này, tính tình trở nên bướng bỉnh và kiên cường hơn, không phải lời nói tùy tiện có thể lay động được. Huống hồ, chuyện này cô đã âm thầm làm được nửa năm rồi, nửa năm nay, theo Satoshi Saizo và những người khác lăn lộn trong thế giới ngầm, nhận ủy thác, đã trải qua không ít mưa gió. Lúc này bảo cô quay đầu. Chẳng lẽ máu đã nhuộm trên tay, nói lau là lau được sao? Cô gái này vì mình, âm thầm làm được đến bước này, khiến Trần Nặc còn nói gì được nữa. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, cũng đều quá nhạt nhẽo. Ta đưa ngươi về nhà. Không cần. Tôn Khả Khả từ từ lắc đầu, giọng nói không lớn nhưng ngữ khí rất kiên quyết. Ngẩng đầu lên, cô nhìn vào mắt Trần Nặc. Những việc ta làm, ngươi không cần phải quá áp lực trong lòng. Ta cũng không muốn dùng những chuyện này để trói buộc ngươi, để ép buộc ngươi làm gì. Ta chỉ muốn sau này khi ngươi gặp nguy hiểm, ta có tư cách đứng bên cạnh giúp ngươi, chứ không phải là một gánh nặng. Bây giờ ta còn chưa đủ mạnh, cho nên Trần Nặc, bây giờ ta sẽ không yêu cầu ngươi điều gì, ta chỉ hy vọng đến khi ta thực sự mạnh mẽ, ngươi đừng đẩy ta ra nữa. Nói xong, Tôn Khả Khả đột nhiên quay đầu bỏ đi, khiến Trần Nặc ngây người tại chỗ, chỉ biết cau mày nhìn bóng lưng Tôn Khả Khả mà ngẩn người. Nhưng đi được hai bước, Tôn Khả Khả đột nhiên dừng lại, rồi lại quay người đi về, không đợi Trần Nặc kịp phản ứng, cô gái đã dùng sức ôm chặt lấy Trần Nặc. Cô gái siết chặt hai cánh tay, ôm rất chặt, hương thơm quen thuộc trên người cô. Còn có cảm giác mềm mại ở ngực, khiến Trần Nặc càng không thể cứng rắn được. Tôn Khả Khả chỉ ôm một cái, sau đó liền buông tay, nhìn Trần Nặc, trên mặt nở nụ cười nhẹ, không có ý gì khác, chỉ là rất muốn ôm ngươi một cái thôi không tính là quá đáng chứ. Dạo này ta áp lực lắm, Satoshi Saizo nói với ta, lúc nào thấy khó chịu thì cứ làm những gì mình muốn làm nhất, làm xong sẽ thấy thoải mái hơn. Những ngày này ta nghĩ đi nghĩ lại, điều ta muốn làm nhất, chính là ôm ngươi thật chặt. Nói đến đây, Tôn Khả Khả thở dài một hơi. Cố ý dùng giọng điệu thoải mái nói lớn, bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi. Nói xong, Tôn Khả Khả quay người rời đi, lần này, cô không ngoảnh đầu lại nữa. Trần Nặc một mình đi dạo trên phố. Bây giờ hắn như thế này, không thể về nhà được. Hôm nay gặp Tôn Khả Khả, quả thực rất phiền lòng, cũng không tiện đi tìm Lộc Tế Tế nữa. Tâm trạng lúc này, chỉ muốn một mình ở một mình một lúc. Đi dạo trên phố vô định như vậy, cũng không biết đã đi được bao lâu. Từ trường sư phạm đi ra, cứ đi về phía Bắc. Dọc theo phố lớn nhưng không biết từ lúc nào, đã đi đến gần đường Tử Nhai. Nhìn những con phố quen thuộc xung quanh, Trần Nặc vỗ đầu một cái, dứt khoát, đi thẳng đến cửa hàng xe. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.